Trường Bạch Sơn chụp phim quảng cáo trộm mộ bút ký cái quỷ gì chương 294 tới chương 321. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trực tiếp dọa Tề Thiết Trụy giật nảy mình. Điều này khiến nhân viên trường quay đứng bên cạnh bật cười, vì họ biết biểu cảm kinh hãi vừa rồi không phải là diễn xuất, mà là thật sự bị dọa. Trong ống kính, Tề Thiết Trụy lập tức buông tay, nhìn xung quanh, tất cả thân binh của nhà họ Trương đều đang lạnh lùng nhìn ông ta. Tề Thiết Trụy cuối cùng lại căng thẳng trở lại, nhưng lại thấy một thân binh của nhà họ Trương cởi trần, đang dùng rượu mạnh bôi lên tay trái của mình. Trương Khải Sơn đi quanh quan quách mấy vòng, dường như đang ước lượng kích thước của quan tài bên trong. Sau khi tất cả thân binh nhà họ Trương đều bôi rượu mạnh lên cánh tay, một người nhảy lên trên quan quách, gần lỗ quan tài, quay đầu liếc nhìn Tề Thiết Trụy. Tề Thiết Trụy quay lưng lại, người lính đó nhìn Trương Khải Sơn một cái. Trương phó quan tiến lên, bắt ra, ngược rồi, phải nhìn vào chứ. Ô, tôi nhìn. Tề Thiết Trụy mới quay lại, đối mặt với người lính kia một cái. Trong lòng kinh ngạc, đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, ước chừng mới 16, 17 tuổi, người nhà họ Trương quả nhiên nhân tài điêu linh. Phật gia không sinh lấy 20-30 đứa, thì một thân công phu này truyền cho ai đây? Trương Khải Sơn đi tới, đưa tay ra, người lính kia đưa đầu cho Trương Khải Sơn sờ sờ. Đừng sợ, cẩn thận một chút, Trương Khải Sơn nói, rồi ngồi xuống chỗ đứa trẻ vừa ngồi. Cũng cởi áo khoác ngoài ra, để lộ một cánh tay, đổ rượu mạnh lên đó. Lúc này, giọng của nhân viên trường quay lại lặng lẽ vang lên. Tề Thiết Trụy biết, điều này là để nói cho mọi người biết, nếu đứa trẻ thất bại, Trương Khải Sơn sẽ tự mình ra tay. Không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi trên tay nhỏ giọt xuống chiêng. Cậu lính trẻ đó cũng liếc nhìn Trương Khải Sơn một cái, rồi trực tiếp bắt đầu đưa tay vào trong quan tài. Cát, cùng với tiếng hô của phó đạo diễn, một giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng vỗ tay vang lên bên tai mọi người. Không tồi, quay tốt lắm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, mọi người trong đoàn phim lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy thân ảnh đẹp trai của Tống Thần, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Họ lần lượt gác lại công việc đang làm, tiến về phía Tống Thần, mỗi người trong lòng đều âm thầm cổ vũ. Mình, phải là người đầu tiên chúc mừng đạo diễn giành được nhiều giải thưởng như vậy. Đạo diễn Tống, anh về rồi. Chúc mừng nhé, đạo diễn Tống. Nhìn cảnh cả đoàn phim trực tiếp lao về phía Tống Thần, Khương Hạo đứng bên cạnh há hốc mồm cảm thán. Có cần phải khoa trương vậy không? Anh họ, anh ở trong đoàn phim được yêu quý đến thế à? Vãi. Khương Hạo còn chưa nói hết câu, giây tiếp theo đã bị đám người trong đoàn phim đang lao tới chen ra ngoài. Chân đang đau của cậu ta không biết bị ai giẫm lên mấy cái. Nhưng dù Khương Hạo kêu lên đau đớn, đám người trong đoàn phim đang vây quanh Tống Thần cũng không ai để ý, ngược lại vì người chen lấn càng đông, khiến Khương Hạo bị đẩy ra xa hơn. Khương Hạo, tôi một người sống sờ sờ thế này, mấy người này không thấy à? Quá không nể mặt tôi rồi. Bên tai Tống Thần đang bị mọi người vây quanh thì vang lên vô số tiếng nói chuyện xôn xao. Ví dụ như, đạo diễn, anh về nhanh thế. À, Trương Nguyệt Thần hôm nay không về, trừ lương. Được, không phải Long Hoa Entertainment trả lương cho Trương Nguyệt Thần sao? Nên để đạo diễn Tống đánh đòn trước. Đạo diễn Tống, chúc mừng anh giành được 5 giải lớn, lúc đó tôi xem mà xúc động lắm. Đúng, nếu không có đạo diễn Tống, sẽ không có bộ phim tuyệt vời như Sa Hải. Đạo diễn Tống, anh có mệt không? Có khát không? Có đói không ạ? Đạo diễn Tống ơi, cứu em với. Phó đạo diễn mấy ngày gần đây quá đáng lắm, ngày nào cũng lôi em ra chỉ dạy, quá đáng lắm. Trong đó có một nhân viên trường quay cố gắng mách lẻo với Tống Thần. Nhưng giây tiếp theo, cậu ta đã bị chính phó đạo diễn tóm được. Trách tích, cậu nhóc, xem ra cậu có ý kiến với tôi à? À, phó đạo diễn. Khoảnh khắc tiếp theo, nhân viên trường quay đáng thương bị phó đạo diễn trực tiếp lôi đi, nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót. Vội vàng giang tay về phía Tống Thần hét lớn, đạo diễn, cứu tôi. Đối với điều này, Tống Thần liếc mắt nhìn một cái. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hiền hòa của phó đạo diễn, Tống Thần quyết định coi như không thấy gì. Đạo diễn, cứu tôi, đừng mà. Chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra, Khương Hạo không đành lòng nhắm mắt cảm thán. Cuộc sống đoàn phim đây sao? Tàn nhẫn quá, thật không nỡ nhìn. Kinh thành, trong nhà Bạch Hàm Nguyệt. Hai, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, Bạch Hàm Nguyệt tay cầm một ly rượu vang đỏ, vừa lắc ly rượu vừa không ngừng thở dài. Không mời được Tống Thần quay phim cho cậu, khiến cậu thất vọng đến vậy sao? Cũng mặc một bộ váy ngủ. Tên Sơ Tĩnh đi đến bên cạnh cô bạn thân, ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân nhẹ nhàng đung đưa. Cô giơ cao ly rượu trong tay, dưới ánh đèn, rượu vang đỏ tỏa ra ánh sáng như hồng ngọc. Nếu Tống Thần có thể gia nhập công ty, thì có hy vọng cạnh tranh vị trí tứ đại công ty điện ảnh. Bạch Hàm Nguyệt tay phải chống lên má phải cảm thán. Rõ ràng mình đã giao cho anh ta 20% cổ phần công ty, tại sao anh ta không đồng ý chứ? Nhà anh ta cũng có tiền mà, dù sao cũng là tập đoàn Tống Thị. Tên Sơ Tĩnh uống một ngụm rượu vang đỏ nói, nhưng có một điểm cậu nói không sai. Quả thực chúng ta hiểu biết về anh ta quá ít. Hiểu biết cái gì chứ? Anh ta gần như không ở trong vòng tròn của chúng ta. Bạch Hàm Nguyệt bất lực lắc đầu. Cậu có biết không? Từ nhỏ đến lớn, gần như năm nào mình cũng đến nhà họ Tống thăm hỏi, nhưng chỉ có lần trước mới là lần đầu tiên gặp Tống thần. Tuyên Sơ Tịnh nhíu đôi mày đẹp, có chút khó hiểu hỏi. Không phải là đại thiếu gia nhà họ Tống sao? Sao lại như vậy? Bạch Hàm Nguyệt lắc đầu, kể ra tất cả những gì mình biết. Không biết, nhưng gia tộc hình như không có ý định để anh ta tiếp quản tập đoàn Tống thị. Nếu không thì cũng không thể là một nhân viên quen ở cục du lịch Trường Bạch Sơn được. Một nhân viên quen bình thường không thể trong một năm quay ra nhiều tác phẩm xuất sắc như vậy. Tuyên Sơ Tĩnh duỗi thẳng đôi chân dài trắng nõn của mình cảm thán. Không được thì thôi, không thể bắt đầu từ phía Tống thần, có thể đổi cách khác, ví dụ như, trở thành em dâu họ của cậu ta. Không phải tên Khương Hạo đó thích cậu sao? Đối mặt với sự trêu chọc của cô bạn thân, Bạch Hàm Nguyệt không vui bĩu môi phản công. Thế sao không để mình trở thành bạn thân của vợ Tống thần nhỉ? Với đại nhân thiên hậu được đạo diễn Tống ôm 5 lần trong một buổi tối khu. Đang uống rượu vang đỏ, Tuyên Sơ Tĩnh lập tức bắt đầu ho sặc sụa, bị rượu vang sặc. Vẻ mặt đỏ ửng không biết là vì bị sặc, hay là vì lý do gì, nhưng Tuyên Sơ Tĩnh ngay lập tức mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Bạch Hàm Nguyệt. Không phải tớ làm thế là để giúp cậu hẹn Tống thần sao? Thế mà tớ chưa từng thấy cậu để người đàn ông nào ôm nhiều lần như vậy, tớ thấy cậu động lòng với Tống thần rồi. Bạch Hàm Nguyệt lần đầu tiên thấy cô bạn thân này có phản ứng thú vị như vậy, trong lòng không khỏi muốn trêu chọc thêm một chút. Dù sao cũng khá thú vị, hiếm khi thấy Tuyên Sơ Tĩnh hoảng loạn như vậy. Tớ, đang định phản bác, Tuyên Sơ Tĩnh không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng ở lễ trao giải, Tống thần ôm cô mấy lần. Thậm chí cô còn cảm giác được hơi nóng Tống thần thổi vào tai mình vẫn còn tồn tại. Trong chốc lát, sắc mặt Tuyên Sơ Tĩnh càng đỏ hơn, trong lòng càng thầm mắng mình chẳng lẽ thật sự động lòng rồi sao? Tại sao bình thường nhìn thấy đàn ông đều cảm thấy vô cùng chán ghét, chỉ khi nhìn thấy tên Tống thần kia, trong lòng lại luôn nảy sinh một cảm giác quen thuộc khó tả. Thậm chí khi bị tên đó chạm vào, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Dường như, có chút dễ chịu, cậu không phải thật sự động lòng rồi chứ? Bạch Hàm Nguyệt nhìn sắc mặt Tuyên Sơ Tĩnh càng lúc càng đỏ, vẻ trêu chọc trên mặt dần dần bị sự kinh ngạc thay thế. Không uống nữa, buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Tuyên Sơ Tĩnh không muốn bị cô bạn thân dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn chằm chằm nữa, trực tiếp đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi lên lầu. Cuối cùng không quên để lại một câu nói cứng rắn. Tớ thấy cậu nên xem xét chuyện của tớ, không bằng xem xét bắt đầu từ phía Khương Hạo đi. Ha, tớ sẽ để Tống Thần trở thành chồng của bạn thân tớ. Bạch Hàm Nguyệt nhìn bóng lưng Tuyên Sơ Tĩnh lên lầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cô ôm lấy đầu gối co lại trước ngực. Tớ không muốn dính dáng gì đến loại cặn bã đó đâu. Cùng lúc đó, phim Trường Hoành Điếm. Anh họ, em cảm thấy em có thiên phú làm đạo diễn. Ngồi trên ghế trong lều đạo diễn, Khương Hạo nghiêm túc nhìn Tống Thần nói, khoảnh khắc ngồi ở đây, em cảm thấy đây chính là vị trí em nên ở. Tống Thần im lặng nhìn Khương Hạo, cuối cùng ngồi xuống ghế đạo diễn cảm thán. Thế thì ít nhất cậu cũng phải ngồi trước màn hình giám sát chứ. Ngồi xa như vậy, căn bản không nhìn thấy màn hình giám sát, được không? Hả, em ngồi sai vị trí rồi à? Ngồi trên ghế nghỉ của nhân viên trường quay, Khương Hạo kinh ngạc nhìn Tống Thần, thấy Tống Thần gật đầu, Khương Hạo ngại ngùng gãi gãi đầu. Sau đó càng nghiêm túc hơn hỏi, anh họ, màn hình giám sát, là máy quay phim hả anh? Tống Thần, cậu nghiêm túc đấy à? Khương Hạo khó hiểu nhìn Tống Thần, không biết câu nói vừa rồi của Tống Thần có ý gì. Trong hơn 20 năm cuộc đời của Khương Hạo, trong đầu cậu chỉ chứa đầy những kiến thức liên quan đến phụ nữ, đến ăn chơi, đến gây họa. Có thể gọi là tinh hoa của giới cạn bã. Mặc dù Khương Hạo sau khi gặp Bạch Hàm Nguyệt đã quyết định thay đổi, nhưng những kiến thức không tồn tại trong đầu, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể khiến chúng xuất hiện trong đầu được. Thôi được rồi, tôi không nên kỳ vọng vào cậu, học lại từ đầu đi. Tống Thần bất lực thở dài, đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Khương Hạo. Theo tôi dẫn cậu đi dạo một vòng đoàn phim. Ô Khương Hạo ngoan ngoãn như một đứa trẻ đứng dậy theo Tống Thần. Hai người đi ra khỏi lều đạo diễn, tiến về phía người đang điều chỉnh máy quay lớn ở xa. Khi đến gần, Tống Thần mở miệng giới thiệu với Khương Hạo đây là máy quay phụ trách quay phim, cậu có thể thấy những sợi cáp đen đặt trên mặt đất thực ra là để truyền hình ảnh đến màn hình giám sát. Giám sát, thấy Khương Hạo vẫn định hỏi cái tên khiến Tống Thần đau đầu đó, Tống Thần vội vàng đưa tay ra hét lên. Tạm thời đừng hỏi tôi màn hình giám sát là gì, cái đó sau này sẽ nói cho cậu, trước tiên hãy ghi nhớ những thứ này đã. Ô, Khương Hạo, ngoan ngoãn. JPG cuộc đối thoại hài hước của hai người cũng khiến người quay phim đang điều chỉnh máy quay có chút tò mò, nhưng theo lễ tiết của bản thân và sự tôn trọng đối với đạo diễn Tống. Người quay phim trước tiên chào Tống Thần, sau đó mới tò mò nhìn Khương Hạo đi theo sau Tống Thần hỏi. Đạo diễn Tống, hai người đang đùa à? Không có gì, anh cứ bận việc của mình đi, tôi dẫn em họ tôi đi xem một chút. Tống Thần lắc đầu ra hiệu đối phương không cần để ý nữa, sau đó bắt đầu giới thiệu cẩn thận cho Khương Hạo các thông tin liên quan đến máy quay. Khương Hạo thì vì Bạch Hàm Nguyệt mà điên cuồng hấp thu kiến thức. Mặc dù mục đích của cậu ta không trong sáng, nhưng Tống Thần đối với việc nâng cao kiến thức cho em họ mình, cũng cảm thấy khá có thành tựu. Không trong sáng, hai người đang trao đổi kiến thức ở đây không chú ý, người quay phim bên cạnh đang trợn tròn mắt nhìn họ. Đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Khương Hạo, trong lòng không khỏi cảm thán. Vãi trưởng, người này là em họ của đạo diễn Tống, Sau khi kinh ngạc, người quay phim dùng một vẻ mặt phức tạp nhìn lên nhìn xuống Khương Hạo. Đặc biệt là chiếc áo sơ mi màu hồng phấn trên người đối phương và đôi mắt hoa đào xuất hiện trên khuôn mặt đàn ông một cách kỳ lạ của Khương Hạo. Người quay phim bắt đầu nhíu mày, thầm nghĩ, em họ của đạo diễn Tống, không phải nên giống đạo diễn Tống, trông đáng tin cậy một chút sao? Nhưng, sao trông lại không đứng đắn thế này? Nói rồi, người quay phim bắt đầu lặng lẽ lấy điện thoại từ túi quần ra. Sau đó bắt đầu đăng nhập vào một nhóm nhỏ khác của đoàn phim. Nhóm này không có đạo diễn Tống, không có phó đạo diễn, chỉ là nhóm nhỏ của những người cấp dưới để thư giãn và trêu chọc nhau. Tất nhiên, loại nhóm này Tống Thần cũng có một cái. Trong đó chỉ không có người quay phim này thôi, tất nhiên loại nhóm này người trong đoàn phim ai cũng có. Ít nhất, đạo diễn Tống cũng đã tham gia hơn 10 nhóm chat khác nhau của đoàn phim. Trong đó mỗi nhóm chỉ thiếu vài người thôi. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ biết được bạn bè của mình có một nhóm khác sau lưng để thảo luận về bạn hay không. Và bạn cũng sẽ không bao giờ biết được bạn bè của mình sau lưng có bao nhiêu nhóm. Nhanh chóng, tin nhắn mà người quay phim gửi trong nhóm đã nhận được nhiều phản hồi. Nhiếp ảnh gia, tin nóng, em họ đạo diễn Tống đến thăm đoàn. 30 giây sau, Trường Vũ A, thật hay giả vậy? Em họ của đạo diễn Tống, ai vậy? Trường Vũ B, đến thăm đoàn à? Chị gái ánh sáng, lúc nào vậy? Hoàn toàn không để ý, không phải đạo diễn Tống vừa mới đến sao? Anh chàng ánh sáng tám múi, chẳng lẽ là người vừa đi cùng đạo diễn Tống sao? Nhiếp ảnh gia, không sai, chính là người đàn ông mặc áo sơ mi hồng đó, trông rất lẳng lơ. Trường Vũ A, ồ, ra là vậy. Trường Vũ B, chết tiệt. Cơ bắp, tại sao lại để anh gặp trước? Tôi cũng muốn làm thân với em họ Tống Thần. Chị gái ánh sáng, không phải là muốn làm thân với người ta, rồi nhân cơ hội làm thân với đạo diễn Tống sao? Đồ tiểu tiện nhân, tôi nhìn thấu hết rồi. Trường Vũ C ngực to, ra là có cách này. Học được rồi. Trường Vũ D 300 cân, được, được. Trường Vũ A, ghen tị quá. Chết tiệt, tôi cũng muốn như anh. Nhiếp ảnh gia, không sao, xem tình hình đạo diễn Tống, một lúc nữa sẽ dẫn em họ đi học hỏi. Trường Vũ A, học hỏi. Chị gái ánh sáng, học hỏi. Trường Vũ C ngực to, A, học hỏi. Trường Vũ D 300 cân, học hỏi. Làm thế nào để kiểm soát những người làm công như chúng ta sao? Lửa, anh chàng ánh sáng tám múi, biểu cảm không đúng rồi chật. He he, nhiếp ảnh gia nhìn những tin nhắn thú vị, đang chuẩn bị trả lời cuộc thảo luận trong nhóm chat. Thì bị Tống Thần vừa giới thiệu xong bắt tại trận. Giờ làm việc mà cũng chơi điện thoại được à? Tống Thần hai tay khoanh trước ngực, thái độ lãnh đạo. JPG, nhiếp ảnh gia nhìn Tống Thần toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Vãi trưởng, cầu cứu, trong giờ làm việc lười biếng bị phát hiện thì phải làm sao? Tống Thần cứ nhìn chằm chằm vào người quay phim, cho đến khi đôi tay cầm điện thoại của anh ta bắt đầu run rẩy, mới mỉm cười nhẹ nhàng nói. Không sao, lát nữa làm việc, nghiêm túc một chút. Vâng, tạm biệt người quay phim đang cảm động đến rơi nước mắt, Tống Thần dẫn Khương Hạo đi dạo khắp đoàn phim, bắt đầu giới thiệu các loại đạo cụ, cũng như các nhân viên phụ trách. Chuyên gia ánh sáng, công việc của họ là cung cấp các điều kiện ánh sáng khác nhau, vì khi quay phim, không thể lúc nào cũng có điều kiện ánh sáng phù hợp. Mỗi lần Tống Thần nói xong, Khương Hạo đều bắt đầu đặt câu hỏi. Thế sao không đợi lúc điều kiện ánh sáng phù hợp rồi quay? Tống Thần thấy lòng mình mệt mỏi, Tống Thần không muốn nói nữa. Dưới ánh mắt của cô gái ánh sáng đang cố nín cười, Tống Thần kéo Khương Hạo đang ngơ ngác rời đi. Khương Hạo cả người đều ngơ ngác, tại sao? Tại sao? Chị gái ánh sáng cuối cùng đợi đến khi Tống Thần rời đi, mới phá lên cười lớn. Phụt ha, em họ của đạo diễn Tống thật buồn cười. Ha, cười rồi cười, chị gái ánh sáng đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh, theo bản năng ôm lấy hai tay cảm thán. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cảm thấy lạnh thế? Hắt xì. Lạnh quá, lạnh quá. Cô gái ánh sáng không ngừng run rẩy, phía sau cô, một dải lụa trắng nhẹ nhàng lóe lên rồi biến mất. Ê, vừa rồi, cô gái ánh sáng tò mò quay đầu nhìn về phía sau, có chút kỳ quái nhíu mày. Hình như có thứ gì đó ở đó, nhưng dù cô gái ánh sáng có lắc đầu nhìn trái nhìn phải thế nào, thậm chí dùng cả đèn chiếu sáng, cũng không thấy bất cứ thứ gì. Cô gái ánh sáng ngơ ngác gãi đầu, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Ê, hình như không lạnh nữa rồi. Trong khu rừng không xa, Chu Minh Duyệt mặc một bộ váy lụa hoa lệ khẽ nhíu đôi mày đẹp. Cô cúi đầu nhìn bàn tay ngọc trắng nõn, bên tai vang lên tiếng thì thầm của cô gái ánh sáng. Vì thiên lôi đó mà mình trở nên yếu đi sao? Lại có thể bị một người bình thường cảm nhận được. Trong đầu hồi tưởng lại tia sét trời giáng như muốn tiêu diệt mình hoàn toàn, Chu Minh Duyệt đột nhiên dùng mình một cái. Sau đó không thể tin được mà cảm thán. Run rẩy, mình sợ hãi sao? Mình, kẻ chết đi sống lại, lại có thể cảm nhận được sự kinh hoàng. Cảm thán như vậy, trong đầu Chu Minh Duyệt lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông cầm hắc đao. Người đàn ông đó gần như chỉ dựa vào một thanh hắc đao dài ngoằng, đã suýt nữa chém chết cô. Nếu không phải cơ thể được âm khí phục sinh, có lẽ cô đã sớm chết dưới lưỡi đao của người đàn ông đó rồi. Chu Minh Duyệt đến bây giờ vẫn không thể quên được vẻ mặt khi người đàn ông đó chém giết, vẻ mặt hung ác đó thực sự khiến người ta khó mà quên được. Chu Minh Duyệt nghi ngờ đó có thể là một trong những tình huống đánh thức nỗi sợ hãi của cô. Cộng thêm sau đó gặp phải thiên lôi, suýt nữa bị giết chết. càng khiến Chu Minh Diệt hiểu rõ hơn rằng cái chết đối với cô không hề xa vời. Dù là nữ thi ngàn năm phục sinh, cũng hoàn toàn không thể tránh được cái chết. Chu Minh Diệt, trong cuộc đời ngắn ngủi mà dài đằng đẵng của ta vẫn luôn trốn tránh mối đe dọa của cái chết, vốn tưởng rằng sau khi trở thành phi nhân loại, ta có thể thành công thoát khỏi sự khống chế của tử thần. Nhưng không ngờ ta vẫn không thoát khỏi mối đe dọa của cái chết. Nhưng trong ký ức của Chu Minh Diệt, những vấn đề này đều không phải là thứ khiến cô sợ hãi nhất. Trong cuộc đời của cô, Chu Minh Diệt có rất nhiều thứ sợ hãi. Khi còn sống, sợ phụ hoàng la mắng, sợ vẻ mặt nghiêm túc của huynh trưởng, sợ lão thái giám quản thúc. Sau khi phục sinh, chỉ sợ hai thứ, một là sấm sét kinh hoàng từ trời đất giáng xuống, suýt nữa tiêu diệt cô, nhưng chỉ có thể xếp thứ hai. Thứ hai là tên Tống thần kia, nguyên nhân là cái tát kinh hoàng của hắn. Không sai, chính là cái tát nhẹ nhàng tát bay Chu Minh Diệt ra xa cả nghìn mét. Đó là cái tát đáng sợ nhất trong cuộc đời Chu Minh Diệt, và cũng có lẽ là cái tát duy nhất cô từng nhận. Cái tát đó cũng đã để lại cho Chu Minh Diệt một ấn tượng vô cùng đáng sợ. Cũng chính vì vậy, Chu Minh Diệt dù rất khó khăn, thật sự rất khó khăn mới đi bộ từ Đông Bắc, cả một chặng đường đi trong núi rừng hoang vắng. Vì Chu Minh Diệt sợ sẽ lại gặp phải người giống như Trương Linh vẫn không biết tên thật của Tống Thần. Lỡ như bị chém chết, Chu Minh Diệt cũng không dám xuống địa phủ gặp phụ hoàng của mình. Tưởng tượng cảnh gặp nhau ở địa phủ, sau khi bị chém chết, xuống địa phủ, gặp vị đế vương của nhân gian, lúc này lại là đế vương của địa phủ. Khi bị phụ hoàng hỏi có hoàn thành kế hoạch đó không? Chu Minh Diệt nghĩ mình căn bản không thể nói ra được tình cảnh của mình, quá mất mặt. Dù sao phụ hoàng cũng mạnh mẽ như vậy, Chu Minh Diệt bây giờ đã hoàn toàn thông qua kiến thức lịch sử hiện đại, biết được sau phụ hoàng còn có rất nhiều vị đại hoàng đế. Sau khi học và hiểu rõ lịch sử của tất cả các vị hoàng đế khai quốc từ xưa đến nay, cuối cùng cô cũng biết được thực lực của vị phụ thân đó rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Dù sao thì ông cũng là người bắt đầu với chế độ địa ngục một cái bát, người như vậy dù xuống địa phủ, gặp các vị đế vương ngàn năm trước cũng hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí có thể đánh bại tất cả, nhưng một vị phụ hoàng như vậy lại có một đứa con gái vô dụng thế này. Mang thân thể âm khí ngưng tụ gần ngàn năm cũng không thể tung hoành trong thế giới này, thậm chí có thể nói, suýt nữa bị người ta giết chết. Đối với điều này, Chu Minh Diệt chỉ có thể cảm thán một câu, khó quá phụ hoàng ơi. Cùng lúc đó, công cụ ở đây, đang giới thiệu một loại công cụ cho Khương Hạo, Tống Thần đột nhiên dừng lại, thậm chí còn khẽ nhíu mày. Bên cạnh, trên đầu Khương Hạo hiện lên hai dấu chấm hỏi lớn, tưởng mình lại nói sai gì đó, khiến anh họ lại phải dừng lại. Nhưng hai giây sau, Khương Hạo phản ứng lại. À, mình vừa không nói gì cả, nên không phải lỗi của mình. Không có gì, tôi đột nhiên nhớ ra một việc. Đợi một lát, Tống Thần quay người chạy về phía lều đạo diễn, trong lòng không khỏi cảm thán. Cảm giác này quả nhiên là nữ thi đó, truy đến đây rồi sao? Hơi gay gâu, ở đây quá đông người, không thích hợp để chiến đấu. Quan trọng nhất là, trong tay không có vũ khí thuận tay, đánh sẽ hơi thiệt thòi. Nhưng đi được một lúc, Tống Thần đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, mình hoảng cái gì? Mình là người đàn ông có hách mà. Nói rồi, Tống Thần gọi hệ thống ra, giao diện ảo của hệ thống hiện ra trước mắt Tống Thần. Nhìn vào danh sách kỹ năng trên đó hiển thị đại ba trưởng, thời gian hồi chiêu đã sớm hoàn thành. Tâm lý Tống Thần càng ổn định, đùa à, mình siêu yêu cái hách này, mũ a còng o nữ thi ngàn năm, căn bản không thể chịu nổi một cái tát của mình, dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị mình một tát tát bay. Thế là, Tống Thần quay trở lại trong ánh mắt càng thêm ngơ ngác của Khương Hạo. Đứng bên cạnh Tống Thần, Khương Hạo tò mò nhìn Tống Thần hỏi. Anh họ, sao anh lại quay lại? Không phải có việc sao? Hết việc rồi, mắt Tống Thần liếc về phía sau mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay phải đang đút trong túi bắt đầu từ từ duỗi thẳng. Chỉ cần cô dám xuất hiện, tôi sẽ trực tiếp một tát tát bay cô. Hiện tại chắc chắn đang nghĩ cách dùng cái tát kỳ quái đó tát bay mình ra ngoài, đáng tiếc, suy nghĩ của cô đã bị tôi đoán được rồi. Trong khu rừng xa xa, Chu Minh Diệt đang lén lút quan sát bóng lưng của Tống Thần, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Cô cho rằng mình đã nắm được suy nghĩ của Tống Thần. Tóm lại, cô đã dự đoán được hành động của Tống Thần. Nhưng Chu Minh Diệt không ngờ rằng, những suy nghĩ này của cô đã sớm bị Tống Thần nhìn thấu. Bây giờ chắc đang nghĩ mình đã đoán được suy nghĩ của tôi rồi nhỉ? Ngây thơ, suy nghĩ của cô đã sớm bị tôi nhìn thấu rồi. Tôi dự đoán được việc cô dự đoán được suy nghĩ của tôi. Thế là, hai lão cáo già bắt đầu cuộc đấu trí nhiều tầng. Không biết từ lúc nào, số tầng ngày càng cao. Anh họ, sao thế? Trong lúc Tống Thần và Chu Minh Diệt đang đấu trí, đoán xem đối phương đang ở tầng thứ mấy. Khương Hạo đứng bên cạnh vẫn luôn ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, gãi gãi đầu, có chút kỳ quái nhìn Tống Thần hỏi. Không hiểu lý do Tống Thần đứng ở đây, thậm chí có chút tò mò. Tại sao lại ở đây? Đang suy nghĩ về cuộc đấu trí nhiều tầng, Tống Thần kỳ quái nhìn Khương Hạo, câu hỏi đột ngột của cậu ta cũng khiến Tống Thần có chút ngớ người. Tôi không ở đây, thì tôi nên ở đâu chứ? Thôi được rồi, cậu tìm chỗ nào chơi trước đi, tốt nhất là đi xa một chút, bên này tôi có chút chuyện. Tống Thần vội vàng đuổi Khương Hạo đi, vì cậu biết nơi này sắp có thể trở thành một chiến trường. Một chiến trường với nữ thi ngàn năm, khoan đã, cô ta tên gì nhỉ? Tống Thần đột nhiên nhận ra trong đầu mình không có ký ức về tên của đối phương, nhưng Tống Thần rõ ràng nhớ lúc đó đối phương đã tự mình nói ra mà. Nhưng lúc này trong ký ức, Tống Thần nhanh chóng hồi tưởng lại một lần tình huống gặp gỡ đối phương. Từ trận chiến lần đầu gặp mặt, cho đến cảnh cuối cùng một tát bay đối phương, những cảnh khác đều được Tống Thần cố ý tái cấu trúc lại trong đầu. Nhưng riêng vấn đề về tên của đối phương, Tống Thần cảm thấy chỗ đó như có một mảng tối mờ mịt. Hoàn toàn không biết đối phương đã nói những gì, trong ký ức chỉ thấy miệng đối phương mở ra đóng lại, về vấn đề tên tuổi hoàn toàn không có ấn tượng. Điều này khiến Tống Thần cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Trong vô thức đã quên mất tên của đối phương, quả thực là chuyện không thể xảy ra. Bởi vì bản thân Tống Thần có trí nhớ rất tốt, cộng thêm sau khi có được hình xăm kỳ lân được tăng cường, trí nhớ gần như có thể đạt đến mức nhìn một lần là nhớ. Nhưng dù có trí nhớ như vậy, mà vẫn có thể trong vô thức quên mất tên của đối phương. Không đúng, chính xác là đã bị che giấu đi. Bởi vì tất cả các cảnh trong ký ức đều tồn tại, chỉ khi nhớ đến tên của đối phương, mới hiện ra một cảm giác mơ hồ. Giống như bị người ta cố ý dùng vải đen che lại. Chuyện như vậy xảy ra sao có thể không khiến Tống Thần lo lắng được, mặc dù việc quên tên nữ thì có vẻ không phải chuyện lớn, Tống Thần cũng không hề để tâm đến đối phương, thậm chí còn muốn giết chết cô ta. Nhưng bắt đầu quên tên, bước tiếp theo có phải là quên đi diện mạo của đối phương không? Bước tiếp theo là vóc dáng của đối phương, cuối cùng là quên đi tất cả ký ức liên quan đến nữ thi đó. Khi đó, Tống Thần cũng sẽ rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Tống Thần chắc chắn sẽ quên đối phương, nhưng đối phương 100% sẽ không quên cậu. Cậu có thể quên cô ta, nhưng thanh đồng long phù mà cô ta muốn đang ở trong tay cậu. Tống Thần cho rằng xác suất bị đối phương tấn công là rất lớn, không, thậm chí có thể nói là 100%. Hai, phải bảo đối phương ở sau lưng mình chứ. Nhìn bóng lưng Khương Hạo rời đi, Tống Thần quay lưng về phía nữ thi, lấy điện thoại từ trong túi ra. Bắt đầu gửi tin nhắn vào nhóm của đoàn phim. Trạng thái của Tống Thần lúc này trông cực kỳ không phòng bị, gần như đã phơi bày hoàn toàn điểm yếu sau lưng cho nữ thi đang ở trong rừng xa. Nhưng nếu cho rằng Tống Thần làm vậy là xong chuyện, thì quá ngây thơ rồi. Tất cả những điều này đều là Tống Thần cố ý tạo ra. Là sát chiêu của Tống Thần, tay phải với kỹ năng đại ba trưởng, lúc này đang yên tĩnh buông thõng bên chân. Đảm bảo có thể tấn công nữ thi sau lưng trong thời gian sớm nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Tống Thần thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị tâm lý, thậm chí bắt đầu kêu gọi nữ thi nhanh chóng tấn công. Đến đi, bên này tôi có một bất ngờ siêu lớn chuẩn bị cho cô rồi. Chỉ cần cô dám đến, tôi sẽ cho cô biết thế nào là ngôi sao hạnh phúc. Khụ khụ, là đại ba trưởng kinh hoàng. Trong lúc thầm nghĩ, tin nhắn trong tay Tống Thần cũng đã được gửi đi. Tinh nhóm đoàn phim Lão Cửu Môn, đạo diễn xuất sắc nhất năm nay là tôi, thông báo đặc biệt, hôm nay cho nghỉ sớm, mọi người dọn dẹp qua loa đồ đạc rồi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục quay. Ánh sáng C, ồ, đạo diễn hào phóng. Vậy tôi đi trước đây. Ánh sáng A, khốn kiếp. Không thấy đạo diễn nói phải dọn dẹp qua loa đồ đạc à, Trương Vũ Đê, đúng vậy, ít nhất cũng phải ngắt nguồn điện chứ, nhóm ánh sáng mấy lần rồi không tắt, đều là tôi ngày hôm sau phát hiện mới tắt. Ánh sáng B, có khả năng nào, cái đèn không tắt đó là tôi sáng sớm đã bật trước không? Ánh sáng A, đờ mờ chửi thề, phá án rồi, hóa ra mỗi lần đều là mày tắt nguồn điện của tao. Tao còn tưởng có ma. Trương Vũ Đê, à, ra là vậy sao? Tôi hiểu lầm rồi, hè hè ánh sáng A, đừng cố ý giả nai nữa. Xin lỗi tôi đi, khốn kiếp. Mày có biết hành vi của mày sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho tao không? Tức giận, JPG, phó đạo diễn một người dưới vạn người, toàn một đám hóng chuyện. Mau về ngủ đi, để tôi xem ai là người đi cuối cùng, không muốn nói chuyện với tôi một chút sao? Xin cáo từ, offline rồi, chuồn đây, kinh nghiệm sống của phó đạo diễn thực sự quá phong phú, tôi cảm thấy một buổi tối không đủ để nghe, nên lần này tôi chọn không nghe nữa. Lần sau nhất định, nhìn tin nhắn trong nhóm trong nháy mắt tràn ngập, phó đạo diễn có chút không tự nhiên gãi gãi đầu cảm thán. Lời của mình thật sự nhiều đến mức bị người ta ghét bỏ sao? Không thể nào. Cùng lúc đó, Chu Minh Duyệt vẫn luôn âm thầm quan sát Tống Thần, chú ý thấy Tống Thần đột nhiên sơ hở lớn. Cả người hắn quay lưng lại, trực tiếp phơi bày trước mắt cô. Vẻ ngoài không phòng bị đó giống như một con cừu non đã lột da đứng trước mặt một con sói sam đói khát, khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Cơ hội tốt, hắn đã thả lòng cảnh giác, lúc này, ta chỉ cần quỷ đao tốt vò. Di chuyển, là có thể trực tiếp khống chế hắn. Đôi mắt Chu Minh Duyệt trong nháy mắt sáng lên. Trong một khoảnh khắc, cô còn tưởng mình đã sống lại. Thậm chí Chu Minh Duyệt còn hình dung ra các thao tác liên quan trong đầu. Trước tiên thế này, rồi thế này. Sau đó tên Trương Linh đáng ghét đó sẽ ở trước mặt mình, như thế này rồi lại như thế kia. Cảnh tượng đó, Chu Minh Duyệt gần như không nhịn được mà cười thành tiếng. Nhưng dù sao cũng là nữ thi ngàn năm, khả năng kiểm soát cảm xúc không thua kém những người được huấn luyện chuyên nghiệp. Trong nháy mắt thu hết mọi cảm xúc vào lòng, Chu Minh Duyệt vừa chuẩn bị hành động, thì đột nhiên cảm nhận được hơi thở sinh mệnh xung quanh bắt đầu rời xa mình. Điều này trực tiếp gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng cô, trực tiếp hét lớn. Không đúng, có bẫy, tại sao bọn chúng đột nhiên rút lui hết vậy? Chờ đã, chẳng lẽ tên Tống Thần này cố ý làm vậy sao? Tên cáo giả này, một tia sáng lóe lên trong đầu khiến Chu Minh Duyệt dừng bước. Thậm chí vì sợ hãi Tống Thần, cô ta còn chủ động lùi lại một bước. hết cách rồi, cái tát của Tống Thần để lại ám ảnh quá lớn. Vì vậy, Minh Diệt bây giờ không dám cản rỡ mỗi bước đi, dù sao nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành. Cô ta không thể biến mất trong thế giới này. Nghĩ đến đây, Chu Minh Diệt lườm bóng lưng Tống Thần một cái rồi thầm rủa. Trương Khởi Linh, mày nhớ kỹ cho tao, lần này tao tha cho mày, lần sau tao nhất định sẽ đoạt lấy thanh đồng long phù. Nhớ kỹ cho tao, sau khi gào thét trong lòng, Chu Minh Diệt bỗng cảm thấy tâm trạng thoải mái lạ thường, ngay sau đó liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một luồng âm khí nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc Chu Minh Diệt biến mất, Tống Thần đã cảm nhận được. Chậc, tâm trạng có chút phức tạp, cảm giác vừa mất vừa được. Mất là vì Tống Thần cảm thấy đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để xử lý à ta, được là vì tính mạng của các nhân viên đoàn phim xung quanh đã được đảm bảo. Dù sao thì Tống Thần cũng không thể chắc chắn rằng con nữ thi ngàn năm kia trong lúc mất chỉ có làm ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng con người hay không. Đối phương là một con quái vật không có nhân tính, thậm chí còn không biết đau. Chu Minh Diệt, nói láo. Mất đi cảm giác uy hiếp không ngừng lan tỏa xung quanh, Tống Thần thở dài, quay về lều đạo diễn lấy lại hộp đao của mình. Xem ra lần sau phải mang theo bên người rồi, không biết à ta sẽ tập kích lúc nào. Nghĩ đến Chu Minh Diệt có thể tấn công bất cứ lúc nào, Tống Thần bất lực thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u mà cảm thán. Giá mà Bạch Bạch ở đây thì tốt rồi, lâu lắm rồi mình không được sờ bộ lông trắng mốt ấy. Tiếc cho thủ pháp vuốt mèo độc quyền của mình quá. Bạch Bạch ư, đó là con mèo trắng mà Tống Thần nuôi ở thế giới trước khi xuyên không, một con mèo chân ngắn, loại chân cực kỳ ngắn ấy. Vì cô mèo nhỏ này toàn thân trắng như tuyết, cộng thêm Tống Thần lười đặt tên, nên gọi thẳng là Bạch Bạch. Thậm chí có lúc còn tôn xưng nó là đại lão Bạch Bạch. Hết cách, Tống Thần là một con sen chính hiệu, mà cô mèo nhỏ kia lại vô cùng lợi hại, ra dáng một bà chủ mèo thực thụ. Mặc dù phần lớn thời gian đều là Tống Thần cố ý trêu chọc, nên mới gọi là đại lão. Bởi vì chỉ có như vậy, Tống Thần mới có thể thoải mái vuốt ve cô mèo nhỏ, có thể làm thế này, thế kia. Lược bỏ 1000 chữ, nhưng từ khi Tống Thần xuyên không, cuộc sống dường như trở nên vô cùng bận rộn. Hầu như không có thời gian để vuốt mèo, mặc dù Tống Thần cũng cho rằng không thể tùy tiện vuốt mèo, nhưng Bạch Bạch dù sao cũng không ở thế giới này, vậy phải làm sao để thỏa mãn cơn nghiện vuốt mèo đây? Hay là đến quán cà phê mèo xem sao, nghe nói ở đó có rất nhiều mèo trên đường trở về khách sạn. Tống Thần đã đưa ra một quyết định táo bạo, một quyết định có thể xem là phản bội Bạch Bạch, đó là đi vuốt ve những con mèo khác. Cha, cái này gọi là ngoại tình. Khụ khụ, không đúng, phải là có mới nơi cũ. Khụ khụ, cũng không đúng. Đầu đau quá. Trong biệt thự của Bạch Hàm Nguyệt, Tuyên Sơ Tĩnh tỉnh giấc giữa đêm, tu ứng ực một cốc nước. Cô ngồi trên giường, xoa xoa thái dương. Gần đây không nghỉ ngơi tốt sao? Sao lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Không ngủ lại được, Tuyên Sơ Tĩnh cầm kịch bản trên tủ đầu giường lên xem. Cô sắp hợp tác với một đạo diễn lớn có tiếng trong ngành, diễn chính trong một bộ phim điện ảnh đề tài yêu tinh, tên là Miêu Yêu. À, không phải Tống Thần, cái tên đạo diễn nổi tiếng đó. Bộ phim này kể về câu chuyện của một bán yêu. Lần này, bộ phim của Tuyên Sơ Tĩnh cũng có một cách nổi tiếng khá giống với phim của Tống Thần. Đúng vậy, lại là ảnh tạo hình gây bão toàn mạng. Một Tuyên Sơ Tĩnh với đôi tai mèo xù lông, cộng thêm bộ đồ đi đêm màu đen bó sát, và một đôi mắt mèo hút hồn người, quả là một chữ yêu mị cũng không đủ để hình dung. Do những thành tích trước đây của Tuyên Sơ Tĩnh quá xuất sắc, nên lần này trong giới gần như không có tiếng nói chê bai nào. Nhưng bản thân Tuyên Sơ Tĩnh lại đang phiền muộn, phim chưa bấm máy, đang trong giai đoạn chuẩn bị tiền kỳ. Cả cô và đạo diễn đều cảm thấy cô vẫn chưa tìm được cái gọi là trạng thái mèo. Nói đơn giản là diễn không ra cái thần của mèo. Loài mèo, một loài động vật phức tạp và thất thường. Có thể kiêu kỳ, có thể mềm mại đáng yêu, có thể hung dữ, có thể ngốc nghếch. Kỹ năng diễn xuất của Tuyên Sơ Tĩnh tuy không phải là tuyệt đỉnh, nhưng cũng thuộc dạng diễn viên nếu được đạo diễn kiên nhẫn mài giũa thì có thể diễn ra cảm giác. Nhưng lần này cô thực sự gặp phải vấn đề khó, yêu cầu về diễn xuất của phim điện ảnh cao hơn nhiều so với phim truyền hình. Tống Thần, thật không? Tôi không tin, dàn diễn viên đoàn phim Đạo Mộ Bút Ký, đạo diễn có thể tự biết mình một chút không? Quên mất trước đây mình đã hành hạ người ta thế nào rồi à? Do bản thân phim điện ảnh có yêu cầu cao về diễn xuất, cộng thêm Tuyên Sơ Tĩnh lại là người tự yêu cầu cực cao, lại rất giữ gìn danh tiếng, gần đây cô thậm chí còn bắt đầu điên cuồng tiếp xúc với mèo. Điều đáng nói là, bản thân cô thực ra lại bị dị ứng nhẹ với lông mèo. Tống Thần, chậc chậc, thảm thật, đêm qua trước khi đi ngủ, cô đã xem video về mèo, xem video mà ngủ thiếp đi. Là do gần đây mình suy nghĩ nhiều quá sao? Nhiều đến mức mơ thấy mình biến thành mèo. Tuyên Sơ Tĩnh vươn vai trên chiếc giường lớn mềm mại, hồi tưởng lại giấc mơ kỳ quặc vừa rồi, sau đó kéo lại quai chiếc váy ngủ trễ này. Làn da của cô lúc nào cũng thật trơn trượt. Tuyên Sơ Tĩnh luôn rất hài lòng về làn da của mình. Do trước đó đã uống không ít rượu vang với Bạch Hàm Nguyệt, nên cô ngủ một giấc rất say, đến nỗi bây giờ vẫn còn hơi mơ màng. Trong mơ, ký ức về con mèo trắng tên Bạch Bạch thực ra rất mơ hồ. Cô không nhìn thấy nhiều hình ảnh, ký ức lưu lại trong đầu cũng không nhiều. Tuyên Sơ Tĩnh cũng mừng vì nó không nhiều, nếu không phải trải nghiệm cả đời của một con mèo, e rằng cô cũng không chịu nổi. Trong giấc mơ ngắn ngủi của Tuyên Sơ Tĩnh, trải nghiệm nhiều nhất là được một bàn tay to lớn của nam giới với những đốt ngón tay rõ ràng vuốt ve, cũng như chủ động cọ vào đùi và cằm của một người đàn ông. người đàn ông đó dường như có một bộ thủ pháp vuốt mèo đặc biệt. Trong mơ, Tiên Sơ Tĩnh có chút mê luyến bộ thủ pháp đó, thậm chí còn chủ động cọ cọ, thực ra đó là một loại thỉnh cầu. Về giọng nói trong giấc mơ, cô chỉ nhớ được hai từ, đại lão và anh Trần. Từ đầu là cách gọi yêu của chủ mèo dành cho mèo, từ sau là cách người khác gọi chủ mèo. Ngoài ra, cô không có bất kỳ ký ức nào về giọng nói. Mà nói lại, sao mình cứ cảm thấy giọng nói đó quen quen. Tuyên Sơ Tĩnh hồi tưởng lại giọng nói thân thiết trong đầu, luôn có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu. Giống như đã nghe ở đâu đó, ở đâu nhỉ, Tuyên Sơ Tĩnh rơi vào trạng thái bối rối, rối rắm. Đúng lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một gương mặt không thể nào xuất hiện ở đây. Gương mặt đẹp trai đó khiến Tuyên Sơ Tĩnh không kìm được mà thốt lên. Sao lại là Tống Thần chứ? Nhưng khi bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ đẹp trai của Tống Thần, cô lại không hề có cảm giác quen thuộc nào. Mặc dù khuôn mặt trong mơ rất mơ hồ, nhưng ấn tượng chung để lại không phải là đẹp trai. À, lạ thật, mơ thấy mình biến thành mèo thì thôi đi, lại còn mơ thấy một người đàn ông một cách khó hiểu, chẳng lẽ mình thực sự. Tuyên Sơ Tĩnh xoa xoa thái dương, rồi vội vàng lắc đầu tự phủ nhận. Không thể nào, mình tuyệt đối không thể nào tương tư. Những thứ trong mơ vốn dĩ không có logic, đa số mọi người chắc hẳn đều từng mơ những giấc mơ kỳ lạ, một vài người không quen biết sẽ xuất hiện trong mơ. Nhưng dù sao đi nữa, cái tên Tống Thần, sau một đêm liên tục ôm Tuyên Sơ Tĩnh 5 lần, đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đầu vị thiên hậu làng nhạc và thi hậu màng phim truyền hình này. Hoặc có lẽ đây là một dấu ấn linh hồn, dấu ấn sau khi linh hồn của một người và một con mèo dung hợp. Tuyên Sơ Tĩnh gấp kịch bản lại, chỉ cảm thấy hơi khô miệng, liền vào phòng vệ sinh đánh răng, sau đó mới rót cho mình một ly nước. Rửa mặt xong, cô cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, lại vô thức làm một động tác. Không phải nâng ly lên uống nước, mà là cúi đầu xuống, rồi thè chiếc lưỡi hồng hào quyến rũ ra liếm vài ngụm nước trong ly. Sau khi ý thức được mọi chuyện, Tuyên Sơ Tĩnh lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Chẳng lẽ mình thực sự có vấn đề rồi, hay là đi khám bác sĩ tâm lý đi? Tuyên Sơ Tĩnh có chút sợ hãi quay về giường, nhưng lại không dám ngủ. Sợ rằng sẽ lại mơ thấy chuyện về con mèo đó, nhưng người phụ nữ này bây giờ không hề biết, dáng vẻ của cô lúc này, giống hệt một con mèo bị dọa sợ. Lúc này Tống Thần đang nằm trong phòng suite của khách sạn, nhìn mấy quán cà phê mèo trên điện thoại mà rối rắm. Mình có nên phản bội Bạch Bạch không đây? Rồi qua đi mất ngày hôm sau, tại phim trường. Dàn nhân viên đoàn phim đã chuẩn bị xong từ sớm, nhìn Tống Thần vác một cái hộp kỳ lạ vào phim trường, ai nấy đều có chút tò mò. Thứ trong cái hộp mà Tống Thần đeo sau lưng rốt cuộc là gì, mà khiến anh phải đeo nó suốt thế? Thậm chí một vài nhân viên hiện trường đã nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay cũng tụ tập lại, tò mò bắt đầu thảo luận. Này, thứ trong hộp của đạo diễn Tống rốt cuộc là gì vậy? Liệu có phải là thiết bị quay phim gì đó không? Dù sao cũng là đạo diễn Tống mà. Có chút đồ lợi hại cũng không lạ. Đạo cụ quay phim, không đến mức đó đâu. Tôi nhớ cái thứ này lần trước quay Sa Hải, đạo diễn Tống cũng đeo nó khi ở khu không người đấy. Cái gì? Cô quan sát đạo diễn Tống kỹ thế, không phải có ý đồ xấu gì chứ? Đừng nói bậy, cô nhân viên hiện trường bị chất vấn đột nhiên hoảng hốt, vòng một theo chủ nhân nhảy nhót không ngừng. Thu hút ánh mắt của rất nhiều nam giới xung quanh, à, cũng bao gồm không ít ánh mắt của nữ giới, chậc chậc. Khụ khụ, chủ đề đừng lạc đề chứ. Nhưng rất nhanh, chủ đề đã được một người đàn ông đáng tin cậy hơn kéo lại. Hết cách, anh ta là bạn trai của cô nhân viên hiện trường kia. Vừa rồi cứ cảm thấy trên đầu mình như có thêm thứ gì đó. Ô, đúng đúng, tôi đoán liệu có phải là thanh đao trong tay đạo diễn Tống trước đây không? Hắc kim cổ đao, ô, tôi nhớ rồi. Lúc ở khu không người, đạo diễn Tống vác thanh đao đó, một mình chống lại bầy sói. Cảnh đó thật sự quá ngầu. Không, bây giờ tôi còn tò mò hơn là rốt cuộc đạo diễn Tống có quan hệ gì với Trương Khởi Linh. Hả, Trương Khởi Linh không phải là nhân vật hư cấu sao? Nhưng chỉ dùng một nhân vật hư cấu không thể giải thích rõ ràng được. Tại sao đạo diễn Tống lại cầm vũ khí của một nhân vật hư cấu chứ? Thân thủ của đạo diễn Tống cũng vô cùng đáng sợ. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía Tống Thần đang đứng mà cảm thán. Quả nhiên, đạo diễn Tống nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tống Thần có chút kỳ lạ nghiêng đầu thắc mắc. Sao mấy người này cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Phía Tuyên Sơ Tĩnh, sáng sớm cô đã tìm đến bác sĩ tâm lý. Nơi Tuyên Sơ Tĩnh đến không phải bệnh viện, mà là nhà riêng của vị bác sĩ tâm lý trước mặt. Chính xác hơn, hai người là hàng xóm trong cùng một khu dân cư. À, không phải khu biệt thự của Bạch Hàm Nguyệt. Đây là vấn đề lựa chọn cá nhân. Vị nữ bác sĩ đeo kính gọng vàng, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ trí thức này kiếm được không ít tiền từ các ngôi sao trong làng giải trí. Sau này, cô dứt khoát chuyển đến khu dân cư của những khách quen này. Trong làng giải trí, các ngôi sao lớn đi khám bệnh cũng phải hết sức cẩn thận. Sống trong cùng một khu dân cư như thế này lại tiện lợi hơn nhiều. Tuyên Sơ Tĩnh rõ ràng đã là bạn cũ của nữ bác sĩ trước mặt. Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, sau đó cởi giày cao gót ra, đôi chân thon dài trắng nõn co lại, cả người cuộn tròn trên ghế sofa. Trước mặt bác sĩ tâm lý, cô không cần phòng bị nhiều, sau khi cuộn tròn như một con mèo, Tuyên Sơ Tĩnh trực tiếp mở lời, như cô thấy đấy, tôi bây giờ luôn có một ảo giác, cảm thấy mình là một con mèo. Nói xong, cô không nhìn được bổ sung một câu, dường như đây là một thuộc tính đặc biệt quan trọng, mang theo chút kiêu ngạo. Một con mèo trắng không có một sợi lông tạp nào. Nữ bác sĩ trông khoảng ngoài 30, nhưng thực tế đã gần 40, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên sống mũi, cười hỏi, vì bộ phim mới của cô, Miêu Yêu. Có lẽ vậy, Tuyên Sơ Tĩnh nghiêng đầu nói, bác sĩ, tôi đến khám bệnh, sao cô lại hỏi tôi nguyên nhân? Nữ bác sĩ nhún vai, nói, vậy thì cô cũng phải nói cho tôi biết tình hình gần đây của cô chứ. Tuyên Sơ Tĩnh không nằm trên ghế sofa nữa, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, tất cả là vì một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ rất chân thực. Nói chi tiết đi, nữ bác sĩ lấy cây bút máy cài trên ngực xuống, mở nắp bút, chuẩn bị vừa nghe vừa ghi chép. Tuyên Sơ Tĩnh gật đầu, bắt đầu kể lể. Cô đã có kinh nghiệm với việc đi khám bác sĩ tâm lý. Chính xác hơn, các ngôi sao lớn trong làng giải trí đều có bệnh tâm lý. Có người có thể bị trầm cảm, có người có thể nóng nảy, có người có thể nhập vai quá sâu, không thoát ra khỏi nhân vật được, hoặc có người như Tuyên Sơ Tĩnh, nhập vai quá nông, cần một chút tư vấn tâm lý thậm chí là thôi miên. Tống Thần, cho nên tôi mới không làm ngôi sao, phiền phức quá, là một nhân viên quèn đục nước béo cỏ không sướng hơn à? Có thể có người sẽ cảm thấy hơi khoa trương, làm ngôi sao, diễn viên mỗi ngày chỉ cần làm những việc đơn giản là có thể thu về một lượng lớn tiền bạc ư, quả thực thu nhập của họ rất cao, cũng có chút không công bằng. Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong ngành này. Thu nhập của phần lớn diễn viên thực ra cũng chỉ ở mức bình thường, ngược lại những người này thường có tinh thần chuyên nghiệp hơn, khi quay mỗi một nhân vật, họ đều dốc hết sức mình để diễn tốt nhân vật đó. Nhưng tình trạng này cũng sẽ mang lại một số tác dụng phụ. Ví dụ như nhập vai quá sâu, khó phân biệt được mình là mình hay là nhân vật trong phim. Những điều này đều do một lượng lớn ám thị tâm lý gây ra. Diễn viên khi đóng phim đều sẽ không ngừng tự ám thị mình phải nhập vai. Phải giống với nhân vật đã được thiết lập trong kịch bản, nhưng những diễn viên không biết tự điều tiết sẽ rơi vào tình trạng nhập vai quá sâu. Vì vậy, lúc này cần có bác sĩ tâm lý xuất hiện. Đúng vậy, thực sự có một số diễn viên sẽ tìm bác sĩ tâm lý để thôi miên trước khi diễn, để có thể nhập vai tốt hơn. Sau khi nghe xong lời kể của Tuyên Sơ Tĩnh, nữ bác sĩ đóng nắp bút lại, nói, thú vị đấy. Hửm, thú vị, Tuyên Sơ Tĩnh nhíu mày. Đây mới là cô mà tôi quen chứ. Nữ bác sĩ cười tùy ý, cảm thấy người phụ nữ khí chất mạnh mẽ trước mặt này mới có vẻ chân thực hơn. Người phụ nữ khiến bao nhiêu người trong giới phải nể sợ, hôm nay lại đến khám bệnh vì cảm thấy mình là một con mèo. Tống Thần, mèo cũng tốt mà. Dựa trên đạo đức nghề nghiệp, cô cảm thấy mình không nên cười, nhưng dựa trên thân phận bạn bè của hai người, lại có chút không nhịn được. Nội dung trong mơ, cô chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi sao? Chủ nhân trong mơ của cô, khụ khụ, xin lỗi, người tên anh Trần đó, cô không nhớ rõ mặt mũi. Không nhớ rõ, rất mông lung, cảm giác trông không đẹp lắm. Tuyên Sơ Tĩnh nhíu mày nói. Hai chữ chủ nhân khiến sắc mặt cô lập tức lạnh băng. Vậy giọng nói trong mơ, cô cũng không nhớ gì sao? Nghe câu hỏi này, Tuyên Sơ Tĩnh khẽ nhíu mày, không nói ra sự thật, chỉ nhíu mày đáp. Không nhớ, chỉ nhớ hai từ đại lão và anh Trần, à đúng rồi, còn nhớ tôi tên là Bạch Bạch. Những giọng nói còn lại đều không nhớ, rõ ràng trong mơ có xem TV, nghe nhạc, người đàn ông đó còn theo nhạc mà ôm mèo khiêu vũ, nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về âm thanh. Tuyên Sơ Tĩnh khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, hồi tưởng lại nội dung trong mơ, bắt đầu từ từ trả lời. Nhưng thái độ của người đàn ông đó hình như rất tệ, ngày nào cũng chỉ biết hô hào đục nước béo cò. Ha ha, cứ như xuyên không vậy. Nữ bác sĩ trêu chọc một câu, nhưng chú ý thấy vẻ mặt Tuyên Sơ Tĩnh có chút không tự nhiên, liền vội ho khan mấy tiếng rồi nghiêm túc nói. Thế nên đi, tôi tạm thời không kê thuốc cho cô, lát nữa tôi sẽ massage cho cô, mấy ngày nữa xem sao, nếu tình hình không ổn, chúng ta sẽ nói tiếp. Nữ bác sĩ tiếp tục hỏi, mấy ngày tới cô có lịch trình gì không? Tuyên Sơ Tĩnh gật đầu, nói, ngày mai có buổi đọc kịch bản Miêu Yêu. Buổi đọc kịch bản, tức là các nhân viên chủ chốt và diễn viên chính tụ tập lại, cùng nhau xem kịch bản, sau đó thảo luận với nhau. Một số ngôi sao đóng phim khá tùy hứng có thể sẽ không tham gia công việc phiền phức này, dù sao có người còn không thuộc lời thoại, thậm chí không cần tự mình diễn. Nhưng những người cầu toàn thì lại rất coi trọng những việc này. Tống Thần, ồ, cần thứ này sao? Không phải đều do một mình đạo diễn kiểm soát hết à? Bản thân Tuyên Sơ Tĩnh và đạo diễn Miêu Yêu đều nhất trí cho rằng cô vẫn chưa tìm được trạng thái Miêu Yêu tốt, vì vậy buổi đọc kịch bản này, cô chắc chắn sẽ tham gia. Đừng tự tạo áp lực quá lớn. Nữ bác sĩ tháo kính gọng vàng xuống, dùng khăn lau kính lau chùi rồi nói. Bây giờ cô cần thư giãn hơn. Tuyên Sơ Tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng cả hai thực ra đều biết, với tính cách của cô, từ trước đến nay đều muốn làm tốt nhất. Miêu Yêu là tác phẩm đầu tiên Tuyên Sơ Tĩnh tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh, cô sẽ cố gắng làm tốt nhất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô chợt phát hiện trạng thái của mình mấy ngày trước có chút kỳ lạ. Nếu không đối mặt với sự trêu chọc của Tống Thần, có lẽ cô đã sớm tát cho anh ta một cái rồi. 100% không thể nào cười đùa với Tống Thần như lần trước. Nghĩ đến đây, Tuyên Sơ Tĩnh khẽ nheo mắt, trong lòng kinh ngạc cảm thán. Chủ nhân của giọng nói đó không lẽ thực sự là Tống Thần chứ? Nếu không tại sao mình lại muốn thân cận với anh ta như vậy? Được rồi, tôi qua phòng khác, massage đầu cho cô. Chú ý thấy trạng thái của Tuyên Sơ Tĩnh có chút không ổn, nữ bác sĩ vỗ vỗ vai cô, chủ động nói. Rất nhanh, hai người đã vào phòng bên cạnh, Tuyên Sơ Tĩnh thành thạo nằm sấp xuống giường. Nhưng dù nằm xuống, đường cong kinh ngạc của cô vẫn khiến nữ bác sĩ phải ghen tị cảm thán. Chậc chậc, thân hình này đúng là phạm quy. Vừa nói, nữ bác sĩ vừa đưa đôi tay tội lỗi của mình về phía ngọn núi cao vời vợi kia, muốn cảm nhận thử độ đàn hồi kinh ngạc đó. Đáng tiếc, chưa kịp chạm vào, đã bị Tuyên Sơ Tĩnh phát hiện và cắt ngang. Đừng làm những chuyện thừa thãi, mau massage đi. Ồ, mục đích không thành, nữ bác sĩ thất vọng bắt đầu massage, nhưng miệng lại bĩu môi cảm thán. Ai, không biết người đàn ông nào may mắn như vậy, có thể được hưởng phúc thân thể này không liên quan đến cô. Tuyên Sơ Tĩnh nhắm mắt cảm nhận massage, nhưng trong đầu lại không nhịn được hiện ra dáng vẻ của Tống Thần. Không được, ngay sau đó bị Tuyên Sơ Tĩnh cắt đứt, cô gầm lên trong lòng. Tại sao lại là gã đàn ông này, mình điên thật rồi. Thủ pháp của nữ bác sĩ rất tốt, mỗi lần được massage 15 phút, Tuyên Sơ Tĩnh đều có cảm giác thỏa mãn như được nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ. Hai người quen nhau, cũng vì Tuyên Sơ Tĩnh thường xuyên đến massage đầu, khiến nữ bác sĩ có lúc còn tự trào, trong mắt thiên hậu, tôi căn bản không phải bác sĩ tâm lý, tôi là kỹ thuật viên. Lúc này, 10 ngón tay thon dài của nữ bác sĩ đang ấn huyệt trên đầu Tuyên Sơ Tĩnh. Hửm, không lâu sau, cô còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tuyên Sơ Tĩnh trong tình trạng cực kỳ thả lỏng, vừa rồi đã theo bản năng phát ra một tiếng rên khe khẽ, giống hệt một con mèo nhỏ được vuốt ve thoải mái, rồi từ cổ họng phát ra một chút âm thanh. Nhận ra điều này, vị thiên hậu đang nằm thẳng, xấu hổ dùng sức nắm chặt ga giường, hai chân thon tròn cũng tê dại vì xấu hổ, những ngón chân trắng nõn cong vào trong. Nữ bác sĩ há hốc miệng kinh ngạc cảm thán. Ủa, vấn đề của cô hình như nặng hơn tôi dự đoán rồi, đã 2 tuần kể từ khi Tống Thần dẫn đoàn phim của Khương Hạo quay Lão Cửu Môn. Đó cũng là thời gian Tống Thần dẫn dắt Khương Hạo học cách quay phim điện ảnh. Phải nói là, mệt, vô cùng mệt. Không phải mệt mỏi về thể xác, mà hoàn toàn là áp lực tích tụ từ tâm lý, những áp lực này khiến Tống Thần phiền não. 2. Tống Thần thở dài thườn thượt, không nhớ lần trước mệt như vậy là khi nào. Dạy một người không thông minh, chuyện này thật quá mệt mỏi. Anh họ, trông anh không có tinh thần gì cả. Khương Hạo đang xem lại những đoạn phim vừa quay ở bên cạnh, tò mò quay đầu nhìn Tống Thần, muốn biết tại sao anh lại đột nhiên thở dài như vậy. Không phải vì mình chứ? Tống Thần bất lực cảm thán trong lòng, nhưng bề ngoài lại không thể nói ra những lời tổn thương như vậy. Anh đành giơ tay ra hiệu cho Khương Hạo nhìn vào màn hình giám sát. Vì tiến độ quay phim không lý tưởng, hơi chậm một chút, theo tiến độ hiện tại, ít nhất cần 1 tuần nữa mới quay xong. Gì cơ, chậm sao? Khương Hạo nhìn những đoạn phim đã quay xong mà cảm thán, thực ra anh họ quay nhanh lắm rồi mà. Không phải vì thời lượng phim điện ảnh quá dài, nên mới khiến tiến độ quay không nhanh sao? Cũng có lý do đó. Tống Thần đang nhìn điện thoại, gật gật đầu một cách máy móc, thực tế, lời của Khương Hạo anh chẳng nghe vào tai. Bởi vì lúc này Tống Thần đang xem một thứ quan trọng hơn trên điện thoại. Còn nhớ cảnh Tống Thần và Tuyên Sơ Tĩnh ôm nhau 5 lần tại lễ trao giải không? Có lẽ đối với Tống Thần, đó chỉ là một hành động xuất phát từ sở thích ác ý, đối với Tuyên Sơ Tĩnh, đó là ảnh hưởng kỳ lạ từ giấc mơ mèo trắng. Nhưng đối với cư dân mạng, ôm nhau 5 lần tại lễ trao giải. Có gì đó không ổn. Trong khoảng thời gian này, một số fan couple ăn đường một cách khó hiểu bắt đầu nổi lên trên mạng. Cặp đôi mà họ đẩy thuyền đương nhiên là Tống Thần và Tuyên Sơ Tĩnh rồi. Hết cách, ai bảo cả hai người đều là những tồn tại có nhan sắc cực cao, địa vị của cả hai cũng rất cao. Một là đạo diễn lớn khiến bao nhiêu ngôi sao và thiên vương phải ngoan ngoãn nghe lời. Một là thiên hậu gần như đã chinh phục cả làng nhạc và ngành điện ảnh. Trời ạ, cả hai người đều đứng trên đỉnh cao của lĩnh vực riêng. Một cảm giác couple khó hiểu chẳng phải đã xuất hiện rồi sao? Thật quá khiến người ta phấn khích. Đương nhiên, sự căng đan khó hiểu này chỉ khiến Tống Thần đau đầu mà thôi. Dĩ nhiên, Tống Thần sẽ không thừa nhận trong lòng mình có một chút vui mừng đâu. Khụ khụ, hết cách, Tống Thần lần đầu tiên dính xì căng đan. Kinh nghiệm có chút không đủ, thỉnh thoảng rung động, kích động cũng có thể hiểu được. Nhưng bên kia, vị thiên hậu lại không hề bình tĩnh như Tống Thần. Ảnh hưởng mà nó mang lại là, phí tư vấn tâm lý của nữ bác sĩ tăng vọt. Về việc này, nữ bác sĩ chỉ muốn đến trước mặt Tống Thần, cho anh một cái ôm thật to và cảm thán, cảm ơn nhiều. Ông chủ, phiền phức thật. Điều thực sự khiến Tống Thần đau đầu là những fan ngáo ngơ đã điên cuồng lập flex trước khi Tống Thần nhận giải. Sau khi Tống Thần đoạt giải, những fan này cũng rất phóng khoáng mà thực hiện hoàn hảo những gì mình đã nói trước đó. Ví dụ như, các loại cosplay, tất đen, tất trắng vân vân, những bức ảnh đẹp khiến đông đảo nam cư dân mạng được một fan mãn nhãn. Mặc dù trông rất đẹp, nhưng đây cũng chỉ là mức độ sơ cấp mà thôi. Nhiều cư dân mạng đã lập những flex kinh khủng hơn, ví dụ như, trồng cây chuối gội đầu, tỏ tình với cô gái mình thích, tỏ tình với bạn cùng phòng cũng lần lượt xuất hiện. Thậm chí đến cuối cùng, còn có tin tức có người thực sự khỏa thân chạy ngoài đường. Trực tiếp leo lên top tìm kiếm Weibo, khiến Tống Thần cảm thấy đau đầu. Những cư dân mạng không rõ sự tình lại đổ hết tội lỗi lên đầu Tống Thần, cho rằng Tống Thần không quản lý tốt hành vi của fan hâm mộ và người yêu phim, dẫn đến việc họ làm ra những chuyện đẹp mắt à không, quá đáng như vậy. Tống Thần chỉ biết gãi đầu tỏ ra oan ức, rõ ràng là những kẻ biến thái này mượn cớ để làm những chuyện biến thái mà họ đã đè nén trong lòng từ lâu. Tại sao cuối cùng lại đổ hết lên đầu mình chứ? 2. Mạng Internet đúng là nơi thị phi, mình muốn trốn thoát quá. Cuộc sống không dễ dàng, Tống Thần thở dài. Khương Hạo bên cạnh lại vì xem được một cảnh cháy nổ đặc sắc mà vui vẻ cảm thán. Oa, ngầu quá. Vài ngày sau, Tống Thần kéo theo cục nợ Khương Hạo, tiếp tục quay phim một cách có trật tự. Đột nhiên, một cuộc điện thoại từ Lưu Phẩm Hoa đã làm xáo trộn cuộc sống bình lặng nhưng cũng đầy hỗn loạn của Tống Thần. Lâu rồi không gọi, lần này lại có chuyện gì sao? Tống Thần mở đầu thẳng thừng khiến lời nói của Lưu Phẩm Hoa nghẹn lại trong cổ họng, nhất thời không biết nên nói hay không. May mà cuối cùng, Tống Thần chỉ nói là đùa thôi, bảo Lưu Phẩm Hoa cứ nói thẳng, nhưng nghe hay không thì chưa chắc. Ha ha, em hài hước thật đấy. Lưu Phẩm Hoa ở đầu dây bên kia vui vẻ cười, rõ ràng là muốn hóa giải bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng không có, Tống Thần hoàn toàn không ý thức được. Thôi nào anh Lưu, tính cách của anh em hiểu mà, là người không có chuyện không đến nhà người khác đâu, nói đi, tìm em có chuyện gì? Tống Thần đương nhiên hiểu con người Lưu Phẩm Hoa, vị thiên vương này mỗi lần tìm anh, tuy ban đầu đều bắt đầu bằng những câu chuyện thường ngày, nhưng cuối cùng đều sẽ quay về công việc một cách khó hiểu. Không phải là sắp quay phim mới, thì cũng là phim sắp ra mắt, à, là Ca Khia. Thỉnh thoảng cũng sẽ thông báo cho Tống Thần tiền đã về tài khoản, đó cũng là một trong số ít những việc mà Lưu Phẩm Hoa có thể mang lại bất ngờ cho Tống Thần. Hết cách, Tống Thần là một người thực tế. Đương nhiên không phải là mối quan hệ giữa Lưu Phẩm Hoa và Tống Thần không tốt, ngược lại, mối quan hệ của hai người khá hòa hợp. Nhưng mối liên kết lớn nhất giữa họ là điện ảnh. Vì vậy, mỗi lần đều quay về chủ đề điện ảnh, cũng không hề khiến Tống Thần cảm thấy bất ngờ, bản thân anh khi đó cũng như vậy. Lưu Phẩm Hoa sau một loạt những lời hỏi thăm thông thường, đã đưa ra yêu cầu của mình với Tống Thần. Này Tống Thần, em có thể giúp anh đóng một vai khách mời không? Trong phim của bạn anh. Nghe câu này, Tống Thần chớp chớp mắt, sau đó đưa điện thoại ra xa tai, ngoáy ngoáy tai mình. Rồi lại đặt điện thoại về lại bên tai. Xin lỗi, vừa rồi không nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi. Em có thể đóng vai khách mời không? Anh gọi nhầm số rồi, bảo em làm khách mời cho đạo diễn đoàn phim còn đáng tin hơn. Tống Thần bất lực than thở, anh là đạo diễn xuất sắc nhất, ok. Tại sao lại phải đi đóng vai khách mời chứ? Chắc chắn có vấn đề về định vị, hay Lưu Phẩm Hoa đang chơi trò gì lớn đây? Hửm, nhưng Lưu Phẩm Hoa rõ ràng cũng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để thuyết phục Tống Thần. Anh trực tiếp giải thích với Tống Thần mấy chục phút, cuối cùng dưới sự thuyết phục cảm động thao thao bất tuyệt phiền nhiễu, Tống Thần cuối cùng cũng đồng ý đóng vai khách mời. Lưu Phẩm Hoa vui vẻ nói muốn mời Tống Thần ăn cơm, Tống Thần thì bảo đừng làm màu, cứ thực tế một chút đi. Ví dụ như, lì xì chẳng hạn, nhưng đã bị Lưu Phẩm Hoa khéo léo né tránh. Cuối cùng Tống Thần hỏi Lưu Phẩm Hoa tên phim, trong lòng hy vọng không phải là một cái tên quá củ chuối. Đầu dây bên kia, Lưu Phẩm Hoa đang lướt xem scandal của Tống Thần trên top tìm kiếm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tên phim là Miêu Yêu đấy. Sau khi hẹn ngày với Lưu Phẩm Hoa, Tống Thần tiếp tục huấn luyện kỹ thuật đạo diễn cho Khương Hạo. Phải nói, Khương Hạo cũng có thiên phú, ít nhất là trong hơn 10 ngày. Cậu ta đã thuộc lòng toàn bộ kỹ năng lý thuyết của đạo diễn, vấn đề là không biết có thể vận dụng tốt hay không. Thời gian quay phim luôn trôi qua rất nhanh. Nhanh chóng đã đến ngày hẹn, Tống Thần giao lại đoàn phim và Khương Hạo cho phó đạo diễn. Anh còn dặn dò đối phương phải dẫn dắt cậu em họ học hỏi quay phim cho tốt. Sự ủy thác nặng nề này khiến phó đạo diễn rơi nước mắt cảm động, trong lòng chỉ biết gào thét quá khó. Trong ngày hẹn, Tống Thần ngồi lên xe của đoàn phim kia, đoàn phim có một vị yêu mị quyến rũ kia. Tống Thần không biết rằng người lái xe là trợ lý của Tuyên Sơ Tĩnh, Lưu Tinh Tinh, người đã từng lái xe đưa Tống Thần về khách sạn. Hai người không quen biết, nên trên đường đi cũng không đến nỗi ngượng ngùng. Vì không có giao tiếp, nên sẽ không có bất kỳ cảm xúc ngượng ngùng nào. Đến sân bay, Tống Thần sẽ phải đi máy bay đến địa điểm quay phim hiện tại của đoàn phim Miêu Yêu. Đúng vậy, đối phương không quay phim ở phim trường Hoành Điếm. Sau khi xuống máy bay, có người của đoàn phim ra sân bay đón. Một loạt quy trình này khiến Tống Thần muốn quay lại, cho đám người trong đoàn phim của mình xem. Xem người ta đối xử thế nào này. Đối xử với một đạo diễn lớn đấy. Đoàn phim tội nghiệp của anh chỉ biết bày tỏ, nhưng đạo diễn có nói cho chúng tôi biết địa chỉ hành động của anh đâu. Khi Tống Thần đến địa điểm của đoàn phim, những người xung quanh lập tức nhìn sang và không nhịn được bàn tán. Trong đó có diễn viên quần chúng, cũng có nhân viên đoàn phim và một vài diễn viên nhỏ. Tống Thần, kia là Tống Thần phải không? Đúng là Tống Thần thật này. Sao anh ấy lại đến đây? Vãi, tôi được gặp Tống Thần ngoài đời rồi, tôi siêu thích phim của anh ấy. Oa, ngoài đời đẹp trai hơn trên livestream, không lẽ đến thăm Tuyên Sơ Tĩnh à? Hà? Có ý gì? Chẳng lẽ hai người họ là thật sao? Mắt của một đám quần chúng hóng hớt đều bắt đầu sáng lên. Điều này cũng khiến những người không rõ sự tình bên cạnh tò mò hỏi. Mọi người đang nói gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Cho tôi biết với, tò mò quá đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đối mặt với những câu hỏi này, các fan couple của Tống Thần và Tuyên Sơ Tĩnh bắt đầu phổ cập kiến thức cho họ. Cô không biết à, Tống Thần là người đàn ông có scandal với chị Tuyên đấy. Hả, ừ, lúc đó hai người ở lễ trao giải, mỗi lần Tống Thần lên nhận giải, đều sẽ ôm chị Tuyên của chúng ta. Đúng đúng, hai người họ một đêm ôm nhau tận 5 lần đấy. 5 lần đấy. Hai người họ mà không có bí mật gì, tôi không tin đâu. Đùa à, trên mạng bài viết về couple của hai người họ đã lan truyền khắp nơi rồi. Tôi xem hết rồi, xem hết rồi, ngọt chết đi được, say rồi, hả, nghe mọi người nói tôi cũng rung động quá, tôi phải đi xem ngay mới được. Đúng lúc này, tên Sơ Tĩnh trong bộ đồ đi đêm màu đen bước ra, đi về phía Tống Thần. Đến rồi à, đi đến phòng hóa trang trước đi. Tên Sơ Tĩnh vẻ mặt bình tĩnh nói với Tống Thần, sau đó liền trực tiếp quay người dẫn Tống Thần đi. Nhưng điều Tống Thần không thấy là, khoảnh khắc tên Sơ Tĩnh quay đầu, mặt cô đã đỏ bừng lên. Tống Thần ngơ ngác đứng sau lưng, tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao lại dùng giọng điệu quen thuộc như vậy nói chuyện với mình? Ánh mắt Tống Thần tràn đầy sự hoang mang, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng điều Tống Thần không biết là, khi tên Sơ Tĩnh biết tin Tống Thần sẽ đến, sự dao động của cô mạnh đến mức khiến bác sĩ tâm lý cũng phải kinh ngạc. À, tôi phải diễn chung với người đàn ông đó. Không được, tôi không thể gặp anh ta. Không thể gặp, may mà có đủ thời gian để điều chỉnh tâm trạng, khiến tên Sơ Tĩnh lần này gặp Tống Thần có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy. Tống Thần trong tình trạng bề ngoài bình thường, nội tâm chấn động, dễ dàng chấp nhận thông tin tên Sơ Tĩnh ở trong đoàn phim. Đúng ha, mình quên mất. Tống Thần cười nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói. Hết cách, khả năng chấp nhận mạnh mẽ như vậy đấy. Đồng thời âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới dáng vẻ của tên Sơ Tĩnh lúc này, đặc biệt là bộ đồ đi đêm trên người cô. Anh chỉ cảm thấy bộ đồ đi đêm mặc trên người cô, quả thật là tuyệt vời. Người phụ nữ này từng nổi tiếng với bộ sườn xám khi đóng phim truyền hình, thân hình chắc chắn là hạng nhất. Bộ đồ đi đêm là loại ôm eo, buộc một chiếc đai lưng màu đen. Chiếc đai lưng này như một đường phân giới, vừa phác họa ra vòng eo thon gọn, lại lấy đó làm ranh giới, làm nổi bật sự tròn trịa ở trên và dưới, trước và sau một cách hoàn hảo. Quan trọng nhất là, tên Sơ Tĩnh có một đôi tai mèo được chế tác đặc biệt. Không giống với những đôi tai mèo mà các cô gái thường ngày đeo, đôi tai này được chế tác đặc biệt, trông sống động như thật, không khác gì tai mèo thật. Tổng thể tạo hình khiến Tống Thần nhớ đến Catwoman do Anne Hathaway thủ vai. Mặc dù một người là gương mặt phương Đông, một người là gương mặt phương Tây, nhưng điểm chung là đều có thân hình tuyệt vời, phong thái độc đáo và một đôi mắt hút hồn người. Trong mắt mèo của họ đều có cả một biển sao, vì vậy, dù diễn miêu yêu hay miêu nữ, khi chọn diễn viên, yêu cầu đối với đôi mắt chắc chắn là cực cao. Hơi bị câu hồn đấy, Tống Thần thầm nghĩ, vừa rồi khi nhìn thẳng vào mắt cô, anh còn có chút thất thần. Tống Thần lập tức hiểu ra, tại sao thời cổ đại lại có nhiều hôn quân bị Mỹ sắc mê hoặc như vậy, tại sao lại có nhiều anh hùng khó qua ải mỹ nhân như vậy. Ai mà chịu nổi chứ? Tiên Sơ Tĩnh dẫn Tống Thần đến phòng hóa trang, cô cần dặm lại lớp trang điểm, vẽ thêm một loại trang điểm gọi là trang điểm chiến tổn. Bởi vì trong cảnh diễn với Tống Thần, cô bị thương, sau đó gặp một vị thiếu nữ, được vị bạch y đại hiệp cứu giúp. Còn Tống Thần thì sao, chỉ cần đẹp trai là xong. Đó cũng là lý do Tống Thần được Lưu Phẩm Hoa nhờ giúp đỡ. Hết cách, Tống Thần là người đẹp trai nhất trong số những người mà Lưu Phẩm Hoa quen biết. Thậm chí có thể nói, ông còn chưa thấy ai có nhan sắc sánh bằng Tống Thần. Tống Thần có nhan sắc thật là ưu tú, ngoài việc trang điểm ra, anh còn phải đổi tóc giả, rồi gắn lên một mái tóc dài bồng bềnh lãng tử. Đối với trai đẹp, tóc mái là khu vực cấm, không thể chạm vào. Có một số người, nếu đi đóng phim cổ trang, con đường diễn xuất sẽ bị hạn chế. Tống Thần thì đều như nhau, có tóc mái thì đẹp trai kiểu có tóc mái, để lộ trán lại là một kiểu đẹp trai khác. Đặc biệt, mày kiếm mắt sáng, quả thực rất hợp với cổ trang. Tống Thần nhìn vào gương, trong lòng còn đang tự luyến. Hừ, Dương Dương thời bạch cổ, và Hầu Ca bản cổ trang, cũng không thể so với mình, trực tiếp hạ gục trong một nốt nhạc có được không? Quan trọng nhất là, Tống Thần da thịt đẹp, xương cốt còn đẹp hơn. Người như vậy, trên màn ảnh rộng, sẽ có cảm giác hơn, cũng là cái gọi là gương mặt điện ảnh. Tiên Sơ Tĩnh trang điểm xong trước, sau đó quay đầu nhìn Tống Thần một cái. Sắc mặt lại đỏ lên. Tiên Sơ Tĩnh vội vàng quay người đi, đưa tay lên quạt quạt mặt. Trong lòng càng không nhịn được cảm thán. Tiên Sơ Tĩnh, rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Tại sao bây giờ sức đề kháng với một người đàn ông lại yếu như vậy? Anh ta không phải là mèo, cũng không phải là chủ nhân của mày. Nhưng tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Hoa, da đẹp quá đi. Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Tống Thần nhẹ nhàng vuốt ve làn da anh. Đó quả thực có thể được gọi là làn da đỉnh cao nhất của nam nghệ sĩ, khiến miệng của chuyên viên trang điểm cũng bất giác từ từ há ra. Chất da này còn tốt hơn bất kỳ ai tôi quen, chỉ có chị Tuyên mới có thể đấu lại. Vừa nói, vẻ mặt của chuyên viên trang điểm bắt đầu méo mó, nghiến răng nghiến lợi. Tại sao, ông trời tại sao lại bất công như vậy? Vừa cho người đàn ông này tài năng đến thế, lại còn cho anh ta làn da tuyệt vời như vậy. Tại sao, Tống Thần đang được trang điểm nhìn qua gương thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của chuyên viên trang điểm, trong lòng không nhịn được cảm thán. Sao lại nhìn tôi như vậy? Muốn ăn thịt tôi à? Để chuyển hướng sự chú ý, Tống Thần lấy kịch bản miêu yêu ra xem. Tiên Sơ Tĩnh ở phía sau thỉnh thoảng liếc trộm Tống Thần, không ngừng kinh ngạc trước nhan sắc khủng khiếp của anh. Trong lúc liếc trộm quan sát, cô phát hiện Tống Thần trong quá trình trang điểm đã thuộc xong lời thoại. Chuyên nghiệp vậy sao? Không hổ là người đàn ông có thể đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, thật quá đáng. Đối với Tống Thần, kịch bản quá đơn giản, trọng điểm là Tống Thần dù sao cũng chỉ diễn một vai phụ nhỏ, thời gian chiếm trong phim lại không nhiều. Lời thoại tổng cộng cũng không có mấy câu, với trí nhớ của anh, vài lần là thuộc lòng. Thời buổi này, diễn viên đến kịch bản cũng không cần dốc sức học thuộc nữa rồi. Đâu phải, các diễn viên lão làng đều đi tay không, vì nội dung trong kịch bản đã được in hết vào trong đầu rồi. Thậm chí có người còn thuộc luôn cả lời thoại của người diễn cùng. Nhân đây nói thêm, Tống Thần yêu cầu tất cả mọi người trong đoàn phim của mình đều phải làm như vậy. Tằng Nhất Hy, Trần Dương Lệ Bôn, mọi người biết tôi đã khó khăn thế nào rồi chứ? Tôi nổi tiếng là đáng. Trong lúc trang điểm, đạo diễn và biên kịch của Miêu Yêu cũng đặc biệt vào. Cũng là để gặp mặt vị đạo diễn đang hot nhất hiện nay. Hết cách, chỉ có những người cùng trong ngành đạo diễn và biên kịch mới biết được con người Tống Thần này rốt cuộc biến thái và khủng khiếp đến mức nào. Mọi người đều muốn biết, tên Tống Thần này rốt cuộc tại sao lại lợi hại như vậy? Não của anh ta cấu tạo thế nào? Những khung hình quay đó, những chi tiết khủng khiếp đó rốt cuộc tại sao lại viết ra được? Hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng lần này, chủ yếu là đến xem nhan sắc của Tống Thần. Hết cách, Tống Thần lần này là đến đóng vai khách mời, không có cách nào có thể trao đổi kịch bản với Tống Thần. Sau khi vào, họ nhìn Tống Thần vài cái, sau đó, hai người nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được vẻ hài lòng. Tống Thần sau khi tạo hình, hoàn toàn phù hợp với hình tượng Bạch Y Đại Hiệp trong lòng họ. Tiên khí, anh khí, xoài khí tất cả đều có. Quan trọng nhất là, khí chất của Tống Thần, thật sự quá hợp với cổ trang. Trong khí chất của anh ẩn chứa một chút khí chất thanh lãnh, khí chất này quả thực quá đỉnh. Hoàn toàn không phải diễn xuất là có thể sánh được. Có những diễn viên, tạo hình hiện đại và cổ trang, có sự khác biệt một trời một vực. Giống như Tiểu Ngư Tiên Quan nổi lên nhờ hương mật, tạo hình cổ trang của anh mạnh hơn tạo hình hiện đại mấy bậc. Tống Thần thì, tuy cả hai đều đẹp, nhưng khí chất sẽ có sự thay đổi lớn. Đạo diễn nhìn Tống Thần không nhịn được chậc chậc khen ngợi. Đạo diễn Tống, tuy chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng tôi phải nói, từ ngoại hình mà nói, anh thực sự hợp với phim cổ trang, những loại phim võ hiệp và tiên hiệp đó, ngoại hình đều sẽ rất ăn ảnh. Chàng trai đẹp tựa ngọc, thế gian không ai sánh bằng. Tiên nhân hạ phàm, cũng không bằng. Nhưng tôi không phải diễn viên mà. Tôi là đạo diễn, mặc dù tôi có kỹ năng diễn xuất đẳng cấp thế giới. Vậy sao? Tống Thần thực ra trong lòng đã có đáp án, nhưng miệng lại tùy ý nói. Đạo diễn và biên kịch gật đầu, hai người cũng có chút phấn khích. Họ tạm thời không giảng kịch bản cho Tống Thần, để anh đi thay bộ đồ Bạch Y Đại Hiệp thử trước. Thực ra cũng không dám giảng kịch bản cho Tống Thần, sợ bị Tống Thần giảng lại. Như vậy thì, uy nghiêm của đạo diễn biên kịch sẽ mất hết. Khi Tống Thần trang bị chỉnh tề bước ra, ngay cả Tiên Sơ Tĩnh đang đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy mắt sáng lên. Sắc mặt lại âm thầm đỏ lên. Đạo diễn và biên kịch nói đùa, nhìn thế này tôi còn muốn thêm đất diễn cho Bạch Y Đại Hiệp. Tống Thần chỉ đứng bên cạnh cười cười, không nói gì. Trong lòng thì cảm thán, lần đầu tiên mặc đồ cổ trang như thế này, cảm giác khá kỳ lạ. Đứng ở góc độ của đạo diễn và biên kịch Miêu Yêu, họ cảm thấy khi phim ra mắt, Tống Thần chỉ cần đứng ở đó, cũng đủ khiến vô số khán giả nữ mê mẩn. Kỹ năng diễn xuất kém một chút thực ra cũng không sao, dù sao trên người anh tự có tiên khí và anh khí, có thể bù đắp nhiều mặt. Hai người bây giờ lo lắng nhất là, Tống Thần có thể diễn tốt các cảnh hành động hay không? Đoàn phim Sa Hải tỏ vẻ, lại nữa, đạo diễn Tống có biết đánh không? Điều cần lo lắng là, đạo diễn Tống có đánh chết đối phương không? Thực ra sự lo lắng của đạo diễn và biên kịch cũng không sai, dù sao họ không biết Tống Thần có thể đánh đến mức nào, lo lắng là chuyện bình thường. Dù sao theo kịch bản, Bạch Y Đại Hiệp lúc đầu đã cứu thiếu nữ bán yêu mà. Mặc dù nội dung đánh nhau không nhiều, có những chỗ có thể dùng diễn viên đóng thế, nhưng có một số cảnh cận cảnh cần bản thân hoàn thành. Tống Thần rõ ràng không có kinh nghiệm đóng phim, một người mới như anh lần đầu tiên đu dây, sẽ sợ chết khiếp. Huống chi trong quá trình đu dây, còn phải hoàn thành một loạt động tác. Mà những cảnh cận cảnh quay chậm trên không này, chắc chắn phải do Tống Thần tự mình thực hiện, không thể tránh được. Dù sao giá trị tồn tại của nhân vật này, chính là thể hiện sự phiêu giật xuất trần đó, phải khiến khán giả kinh ngạc. Tống Thần, ai, nếu không phải không quen với các người, tôi đã cho các người xem cái gì gọi là nhảy một phát cao 2 mét rồi. Cho các người xem cái gì gọi là chuyên nghiệp, không biết có được không đây? Đạo diễn và biên kịch hai người thầm nghĩ, khi Tống Thần đi ra xa để đeo một số trang bị, đạo diễn và biên kịch cũng không né tránh Tuyên Sơ Tĩnh, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Tuyên Sơ Tĩnh nhìn hai người, cười cười nói, cá nhân tôi cảm thấy, anh ấy có thể hoàn thành tốt những việc này, thậm chí không chỉ hoàn thành, mà sẽ vượt xa dự kiến. Ồ, tại sao? Đạo diễn hỏi, Tuyên Sơ Tĩnh không trả lời trực diện, nói, hay là thế này, ba chúng ta cá cược đi. Cá cược, mắt đạo diễn sáng lên, thời trẻ, ngoài việc quay phim ra, thú vui lớn nhất của ông là cờ bạc. Quay phim, thua tiền về cơ bản là một vòng lặp như vậy. Không phải đang nợ cờ bạc, thì cũng là trên đường đi vay nợ. Nếu không, thành danh từ khi còn trẻ, quay bộ phim đầu tiên đã đoạt giải, nếu ông mang tiền đi đầu tư sản nghiệp hoặc quản lý tài chính, bây giờ không chừng đã ra sản đồ sộ rồi. Sau này, tuổi tác lớn dần, mới dần dần cải tà quy chính, hiểu được đạo lý con bạc không có kết cục tốt đẹp. Nhưng máu cờ bạc vẫn luôn ở đó. Tuyên Sơ Tĩnh nhìn ông, nói, hay là cược dòng chữ ở đầu và cuối phim đi. Nhìn hai người, cô nói, nếu tôi thắng, hãy đổi dòng chữ khách mời hữu nghị của Tống Thần, thành khách mời đặc biệt. Tống Thần, đã hỏi ý kiến tôi chưa vậy hả? Đạo diễn và biên kịch của Miêu Yêu nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc. Đổi khách mời hữu nghị thành khách mời đặc biệt, đạo diễn gãi gãi cằm cảm thán, có chút thú vị đấy. Biên kịch bên cạnh đã hợp tác với ông mấy bộ phim, thấy bộ dạng này của đạo diễn, hoàn toàn biết tình hình rồi, liền vội dùng khuỷu tay thúc thúc ông. Không phải ông cai rồi sao? Nghe đến cá cược, tinh thần liền phấn chấn. Có sống không cơ chứ? Đạo diễn ha ha một tiếng, xua xua tay cảm thán. Lại không phải cờ bạc thật, không giống, tôi là người nói được làm được, cai là cai, ông không hiểu tôi à? Sau đó bắt đầu đảm bảo với biên kịch. Rồi cái lý thuyết cờ bạc nhỏ cho vui bắt đầu vang lên trong phòng. Biên kịch, lời này tôi nghe 800 lần rồi. Đối với việc đổi khách mời hữu nghị của Tống Thần thành khách mời đặc biệt, đạo diễn và biên kịch đều hiểu ý của Tuyên Sơ Tĩnh. Việc có thể mời được Tống Thần đến đoàn phim Miêu Yêu đóng vai khách mời, bản thân nó đã là một cơ hội kiếm được lượng lớn lưu lượng, dù sao lưu lượng của Tống Thần hiện tại trên mạng cũng là tồn tại đỉnh cấp. Có thể nói, lưu lượng của Tống Thần gần như có thể đè bẹp tất cả các ngôi sao đỉnh cấp hiện nay. Trọng điểm là, trong tình huống Tống Thần không có bất kỳ hoạt động quảng bá nào. Hoàn toàn là vì tốc độ ra phim, khiến độ hot của Tống Thần hoàn toàn không giảm, độ hoàn thành tác phẩm quá cao. Thử hỏi fan nào có thể không yêu một đạo diễn như vậy chứ? Có thể không yêu không? Không thể, cho nên Tống Thần bắt đầu siêu hot. Vì vậy, một Tống Thần như vậy đến đoàn phim, thực hiện lần quay phim điện ảnh đầu tiên. Dù chỉ là một vai phụ, cũng có thể thu hút được nhiều sự chú ý và lưu lượng, sao có thể không vui được chứ? Đổi khách mời hữu nghị thành khách mời đặc biệt, thực ra cũng là một cách gián tiếp nâng tầm, giữa hai cái có một chút khác biệt. Vị thế hoàn toàn khác nhau, Tuyên Sơ Tĩnh đang cho họ cơ hội, giúp họ nâng cao vị thế. Đồng thời cũng là một kế hoạch để kéo gần mối quan hệ tốt với Tống Thần. Bước đầu tiên đi tốt một chút, con đường sau này cũng có thể đi thuận lợi hơn một chút. Đạo diễn nhìn biên kịch bên cạnh, nói, vậy nếu tôi thắng, nên cược cái gì thì tốt nhỉ? Lúc này, ông đã hoàn toàn hiểu ý của Tuyên Sơ Tĩnh. Vô cùng cảm kích, nhưng mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra, chỉ lặng lẽ cười cười. Biên kịch bên cạnh là fan của Tuyên Sơ Tĩnh, bắt đầu tham gia thiên vị. Hay là cược vé xem concert đi, mỗi người 5 vé. Đạo diễn ngẩn người, nói, oa, vậy không phải là hời cho fan như ông à? Biên kịch trợn mắt trắng, nói, ông thích tán gái như vậy, cầm vé do thiên hậu tặng, dẫn gái đi xem concert, ai hời hơn. Sau khi ba người đã định xong vụ cá cược bằng miệng, Tống Thần đã đeo xong trang bị và bước tới. Trong tay anh cầm một thanh kiếm gỗ, sau khi cầm kiếm, hiệp khí và anh khí càng trở nên nặng hơn. Tống Thần tung hứng thanh kiếm gỗ trong tay, cười nói, nhẹ quá thật sự. Tống Thần quay phim đa số đều là phim hiện đại, cổ trang gần như không có. Loại hình đánh nhau cũng hoàn toàn khác nhau. Miêu Yêu là phim bán huyền huyễn, cảnh đánh nhau của loại phim này, diễn tại hiện trường, thực ra trông rất giả, phải sau khi thêm hiệu ứng đặc biệt vào, mới đủ ngầu. Đối với không khí là một số thủ thế thi pháp, ngự kiếm phi thiên các loại, trông rất ngớ ngẩn. Nhưng tổng thể mà nói, Tống Thần rất háo hức, chơi một chút đối với màn biểu diễn sắp tới, cá nhân anh không lo lắng. Đùa à, diễn kỹ tôi có hách, đánh nhau tôi cũng hách nốt. Thể chất của Tống Thần so với người thường càng hài hòa hơn, độ dẻo dai cũng mạnh hơn, như lộn nhào, và là một số động tác lớn trên không, đối với anh không có bất kỳ độ khó nào. Tống Thần không lâu trước đã nhận được kỹ năng vũ đạo cổ điển. Vũ đạo cổ điển thực ra rất đẹp mắt, đặc biệt là khi làm một số động tác lớn. Vũ công vũ đạo cổ điển, khi xoay người, trên không có lực đạo, nhưng khoảnh khắc tiếp đất lại nhẹ nhàng, mang theo một vẻ đẹp đặc biệt. Những bắp này sẽ khiến Tống Thần khi diễn đại hiệp, tự mang một luồng tiên khí và phiêu giật. Trọng điểm là cái phong thái của Trương Khởi Linh, rất hợp với loại đại hiệp này. Những diễn viên quần chúng lát nữa sẽ phải ăn đòn, xin chia buồn. Chỉ đạo võ thuật là một ông lão nhỏ con trông có vẻ tinh thần, có danh tiếng lớn trong ngành, tiến lên giảng kịch bản cho Tống Thần. Hóa ra không phải đánh thật, Tống Thần có chút thất vọng cảm thán, trong đoàn phim của anh không có chỉ đạo võ thuật, đều là anh tự làm. Vốn tưởng có chỉ đạo võ thuật giúp đỡ, cảnh đánh nhau sẽ thú vị hơn. Đối với tạo hình tổng thể của Tống Thần, ông lão rất hài lòng. Chàng trai trẻ này không có cảm giác bóng bẩy, mày kiếm mắt sáng, phù hợp với yêu cầu của thế hệ trước khi chọn diễn viên cho vai hiệp khách. Không giống như diễn viên trẻ bây giờ, hình thể kém, cả người thậm chí còn không đứng thẳng được, không có cảm giác anh dũng đó. Tống Thần nghe rất nghiêm túc, xuất phát từ sự tôn trọng đối với đối phương. Mặc dù đối phương có thể hoàn toàn không bằng chính anh, nhưng Tống Thần sẽ công nhận thái độ của đối phương, nghiêm túc, đáng được tôn trọng. Tống Thần cũng rất thích học hỏi xem chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp làm thế nào. Sau này, quay về áp dụng lên diễn viên của mình, chỉ đạo võ thuật đối với thái độ của Tống Thần càng hài lòng hơn. Bởi vì nhiều diễn viên trẻ, căn bản không coi những cơ hội học hỏi này ra gì. Một số người có chí tiến thủ hơn, khi những diễn viên gạo cội diễn, dù không có vai của mình, cũng sẽ đứng bên cạnh quan sát toàn bộ, coi như đi học. Đã không mất tiền, thì cứ học thôi. Đương nhiên, mục đích học tập của Tống Thần không giống họ, diễn viên là để nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình. Tống Thần chỉ là muốn học các cách hành hạ khác nhau, sau đó dùng trên diễn viên của đoàn phim. Dàn diễn viên lão cửu môn tỏ vẻ, cảm ơn. Chúng tôi không cần, chỉ đạo võ thuật nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Tống Thần, nói, cậu thử làm mấy động tác lớn tôi vừa chỉ xem. Được, khá đơn giản. Tống Thần gật đầu, bước chân tiến về phía trước một bước, vừa có cảm giác sức mạnh, lại vừa cho người ta cảm giác nhẹ nhàng. Thanh kiếm gỗ trong tay theo đó mà động, đâm về phía trước, sau đó ở trước ngực xoay cổ tay, kiếm gỗ quét sang bên trái. Ngay sau đó, ném thanh kiếm gỗ trong tay ra sau, cả người cũng không quay đầu, dựa vào cảm giác bắt lấy thanh kiếm gỗ, rồi chém về phía sau. Một loạt động tác, mượt mà như nước chảy mây trôi. Đẹp mắt, ngầu, bá khí, khá lắm, có nền tảng à, mắt chỉ đạo võ thuật sáng lên. Tống Thần gật đầu, nói, cũng tạm tạm, cũng chỉ ở mức có thể đánh được nữ thi ngàn năm thôi mà. Tống Thần điên cuồng múa kiếm gỗ một cách đẹp trai ở bên cạnh, dáng vẻ bảnh bao đó khiến các cô gái trong đoàn phim đều trở thành fan cuồng. Chết rồi, trúng kế rồi. Đạo diễn và biên kịch đứng bên cạnh nhìn nhau, lúc này mới nhớ ra, hình như trước đó có xem hot search trên Weibo. Thân thủ của anh chàng này hình như rất giỏi, có thể tay không cứu người từ trong tuyết lở cơ mà. Sao mình lại quên mất nhỉ? Cược, thắng chắc, biên kịch liếc xéo đạo diễn, nếu không thì sao lại thua cược chứ? Dù rằng vụ cá cược này cuối cùng có thể mang lại hiệu quả tốt hơn cho bộ phim. He he, đạo diễn cười gượng, biết mình thua chắc rồi. Nhưng mặc kệ, quay phim mới là chuyện chính. Nếu Tống Thần đã có thể tạo ra hiệu quả tốt như vậy, thì tự nhiên là không còn gì tuyệt hơn. Lúc này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, cô bé đóng vai thiếu nữ bản yêu cũng đã trang điểm xong và vào vị trí. Cô bé không giống Tuyên Sơ Tĩnh lắm, nhưng đôi mắt cả hai đều rất đẹp. Chỉ có điều, cô bé đóng vai Miêu Yêu thời thiếu nữ có khí chất yếu hơn một chút, toát ra vẻ rụt rè, mang hơi thở của một chú mèo sữa nhỏ. Không giống Tuyên Sơ Tĩnh, đã trực tiếp trưởng thành thành một nữ chính mạnh mẽ, thậm chí còn có phong thái của nữ hoàng. Tống Thần nhìn cô bé, khẽ ngẩn người. Trương Tiểu Phong, Tống Thần nhận ra diễn viên nhí này, đồng thời cũng là một trong số ít diễn viên mà Tống Thần có thể gọi tên ngay lần đầu gặp mặt. Những diễn viên trong đoàn phim Đạo Mộ Bút Ký không tính, vì đều do Tống Thần cố ý tìm đến. Còn lý do vì sao Tống Thần lại biết Trương Tiểu Phong, hoàn toàn là vì người phụ nữ Khương Nguyệt Thanh kia. Những lúc Tống Thần rảnh rỗi nghỉ ngơi, Khương Nguyệt Thanh sẽ lôi anh đi xem các chương trình giải trí, lý do là vì có nhiều người xem sẽ náo nhiệt hơn. Trong số đó, chương trình mà Tống Thần xem nhiều nhất có tên là Vừa Đi Vừa Hát. Trương Tiểu Phong chính là khách mời thường trú trong chương trình Vừa Đi Vừa Hát, được mệnh danh là em gái quốc dân. Cô bé không phải là ca sĩ, sở dĩ trở thành khách mời thường trú chủ yếu là vì biết chơi nhạc cụ, piano còn từng đoạt giải thưởng lớn quốc tế. Đừng nhìn cô bé tuổi còn nhỏ, mới 15-16 tuổi, nhưng thực tế lại là một lão làng diễn xuất, ra mắt từ khi còn là sao nhí. Chỉ có điều, có những diễn viên tự xưng là sao nhí, nhưng sau khi ra mắt, trong những năm tháng trưởng thành, lại không đóng thêm bộ phim mới nào. Trương Tiểu Phong thì khác, cô bé vẫn luôn đóng phim, liên tục đóng phim. Phần lớn những người ra mắt từ khi còn là sao nhí, tính cách đều khá hướng ngoại, dùng một từ đang thịnh hành bây giờ, chính là mắc chứng hướng ngoại thượng đẳng. Ai nấy đều rất giỏi giao tiếp, gặp ai cũng như quen thân, từ nhỏ đã cho người ta cảm giác già dặn trước tuổi. Ví dụ như, Tiêu Dương, mặt đen thui, JPG Trương Tiểu Phong thì lại trầm tĩnh, trông có vẻ nội tâm, không thích nói nhiều. Trong chương trình Vừa Đi Vừa Hát, cảm giác tồn tại của cô bé thực ra cũng bình thường, vì không quậy phá, khiếu hài hước cũng yếu. Nhưng không hiểu vì sao, riêng với khán giả lại tốt đến mức khó tin, mọi người nhìn cô bé đều cảm thấy dễ chịu. Bao gồm cả Tống Thần, cũng khá thích biểu hiện của cô bé trong chương trình. Yên tĩnh, có một người như vậy cũng rất tốt. Tống Thần gật đầu với Trương Tiểu Phong chào hỏi. Thiếu nữ cũng vội vàng đáp lại, trông rất lễ phép. Cảm giác cô bé mang lại, giống như không hề có giai đoạn nổi loạn trong tuổi thanh xuân. Mọi người đều thích cảm giác ngoan ngoãn hiểu chuyện này, nhưng không hiểu sao, Tống Thần lại cảm thấy có chút đáng thương. Bắt đầu làm việc từ năm 8 tuổi, không quấy không khóc không than mệt. Phải học các loại nhạc cụ, các môn văn hóa cũng phải học bổ túc liên tục, nếu không lỡ điểm thi cấp 2, cấp 3 bị lộ ra mà quá kém thì sẽ rất mất mặt. Một đứa trẻ không có tuổi thơ. Tống Thần, không giống mình, tuổi thơ của mình chưa bao giờ kết thúc được rồi. Chuẩn bị, action, sau khi mọi người đã vào vị trí, cảnh quay chính thức bắt đầu. Tống Thần cũng cảm thấy khá mới mẻ, lần đầu tiên diễn xuất trong đoàn phim của người khác, quả là một trải nghiệm thú vị. Trước đây đều là Tống Thần đóng thế cho Trương Linh thực hiện các động tác thể thuật khó, nhưng chưa bao giờ lộ mặt thật. Vì vậy lần này Tống Thần đã điều chỉnh trạng thái tốt nhất, cố gắng mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất cho lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng của mình. Tống Thần, hết cách, tôi trời sinh là một người hiếu thắng mà. Cảnh quay bắt đầu, ống kính đầu tiên là Trương Tiểu Phong đang chạy trốn, một đám diễn viên quần chúng đóng vai phản diện đang truy sát phía sau. Tống Thần chưa đến lượt ra sân, đứng một bên quan sát. Nhìn một lúc, anh bắt đầu chuyển sang chế độ đạo diễn. Phong thái toát ra từ sự chuyên nghiệp trên người anh khiến biên kịch đứng bên cạnh cũng phải chấn động. Sau đó, ông quay đầu nhìn người bạn già của mình, kết quả phát hiện, bất kể là ngoại hình hay cảm giác nắm giữ mọi thứ trong đoàn phim của một đạo diễn, người bạn tốt của ông đều bị Tống Thần dễ dàng hạ gục, khoảng cách thật sự quá lớn. Ở phía bên kia, Tống Thần bắt đầu tập trung quan sát diễn xuất của Trương Tiểu Phong. Anh phát hiện Trương Tiểu Phong khi diễn xuất rất tự nhiên, hay nói cách khác, chỉ khi đứng trước ống kính đóng vai cuộc đời của người khác, cô bé mới có thể giải phóng bản thân. Còn về mặt diễn kỹ, thực sự ăn đứt phần lớn các diễn viên trẻ. Ít nhất, Tăng Nhất Hy chưa được anh đào tạo hoàn toàn không phải là đối thủ. Tăng Nhất Hy đang ôm cúp giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Được rồi, diễn xuất của tôi là do đạo diễn Tống Thần đào tạo. À không, cái này gọi là ôm đùi thì đúng hơn. Ủa, hình như có gì đó không đúng. Tống Thần chú ý thấy, khi Trương Tiểu Phong diễn, trong ánh mắt có hồn, một sự nội tâm không hề gượng ép. Thực tế, những cảnh diễn bộc phát ra ngoài lại dễ diễn hơn, ví dụ như những cảnh bùng nổ, chỉ cần sức bộc phát đủ mạnh, diễn không khiến người ta cảm thấy khó chịu, hiệu quả đạt được tương đối dễ dàng. Một số cảnh nội tâm, cảm xúc phức tạp lại khó xử lý hơn. Tất nhiên, đây chỉ là tình huống thông thường, chủ yếu vẫn phải xem kịch bản yêu cầu. Tống Thần lúc đó để đào tạo cho Tăng Nhất Hy diễn ra ánh mắt sâu sắc của mô tả trung niên, đã phải mỗi đêm kèm cặp riêng, bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất bằng mắt cho Tăng Nhất Hy, cuối cùng sau hơn 2 tuần, Tăng Nhất Hy mới có thể nắm vững. Trương Tiểu Phong có lẽ đã học được kỹ thuật này từ sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ đến lớn, cũng như học hỏi từ những diễn viên gạo cội mà cô bé hợp tác. Hơn nữa, trên người cô bé có một loại linh khí mà Tống Thần rất thích, loại linh khí này là bẩm sinh, hậu thiên gần như không thể bồi dưỡng được. Gặp được một diễn viên tốt như vậy, Tống Thần có chút động lòng. Phải lừa cô bé về đoàn phim của mình mới được. Mặc dù các bộ phim hiện tại của Tống Thần không có vai diễn nào phù hợp với Trương Tiểu Phong, nhưng không chắc các bộ phim sau này sẽ không có vai thích hợp. Đúng vậy, Tống Thần đã dự cảm được rằng sau này mình có thể sẽ tiếp tục quay phim. Chẳng lẽ Tống Thần lại không quay phim nữa sao? Hết cách rồi, cho dù không phải vì tiền, những phần thưởng mà hệ thống trao cho Tống Thần cũng khiến anh khó lòng từ chối vấn đề này. Dù sao thì những món đồ hách đó đôi khi thật sự quá thơm đi mà. Biểu hiện ở đây tuy còn thiếu chút gì đó, nhưng linh khí của cô bé đủ để bù đắp cho thiếu sót này. Tống Thần vừa quan sát Trương Tiểu Phong diễn xuất, vừa không nhịn được bắt đầu bình luận về diễn kỹ của cô bé. Biên kịch đứng bên cạnh vảnh tai lắng nghe. Sau đó, trong vài phút ngắn ngủi tiếp theo, ông đã nghe được đủ loại thuật ngữ chuyên nghiệp mà cả đời này không thể nghe được từ miệng người bạn của mình. Cùng với đó là những đề nghị nâng cao diễn xuất siêu hợp lý, siêu hiệu quả. Nghe xong những điều này, biên kịch cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hoàn toàn bắt đầu khâm phục Tống Thần. Bảo sao người ta ra mắt mới 1 năm đã có thể trở thành đạo diễn xuất sắc nhất, nghe những lời khuyên này mà xem, hay. Đến một người không biết diễn như tôi cũng thấy có lý. Đừng tưởng biên kịch không hiểu diễn xuất, chỉ là không biết diễn thôi, nhưng xem diễn thì rất giỏi. Dù sao cũng là chén cơm của mình, không hiểu không được. Nhưng sau khi nghe đạo diễn Tống Thần giảng giải về diễn xuất, ông mới biết bạn mình rốt cuộc tệ đến mức nào. Biên kịch lại lần nữa nhìn người bạn tốt của mình với ánh mắt ghét bỏ. Ban đầu nhìn thuận mắt thế, sao bây giờ nhìn lại khó chịu thế này? Lúc này, cuối cùng cũng đến phân cảnh của Tống Thần. Được rồi, Tống Thần, chuẩn bị lên đi. Đạo diễn đang âm thầm đội chiếc mũ xanh vô hình trên đầu quay sang nói với Tống Thần. Tống Thần gật đầu, cả người thoát khỏi chế độ đạo diễn, chuyển sang chế độ diễn viên. Anh bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu theo lộ trình đã bàn bạc trước đó. Ống kính chuyển sang cảnh cận nửa người trên. Vị hiệp khách áo trắng đạp lên lá rụng, vẻ mặt bình tĩnh thong dong đi trong rừng cây, sau đó cong ngón tay búng nhẹ, búng bay một chiếc lá tre rơi từ trên trời xuống. Hậu kỳ sẽ thêm hiệu ứng đặc biệt ở đây, chiếc lá tre sẽ giống như một phi đao, trực tiếp xuyên qua tên phản diện quần chúng đang đuổi theo gần nhất. Ngay sau đó, là màn trình diễn kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Do tốc độ múa kiếm của Tống Thần quá nhanh, chưa đến một nửa thời gian đã diễn xong các động tác của chỉ đạo võ thuật. Để kéo dài thời gian, Tống Thần đành phải thêm vào một số động tác của riêng mình. Không thêm thì thôi, vừa thêm vào đã khiến cả đoàn phim đều dán mắt vào Tống Thần, trong lòng cùng cảm thán. Vãi trưởng, động tác còn điêu luyện hơn cả chỉ đạo võ thuật nữa. Chỉ có chỉ đạo võ thuật là ngơ ngác nhìn Tống Thần múa kiếm, gãi đầu nói, hình như tôi không thiết kế nhiều động tác như vậy mà nhỉ. Dưới sự phối hợp của các diễn viên quần chúng, hiệp khách áo trắng do Tống Thần đóng đã nhanh chóng tiêu diệt hết đám ma đầu, sau đó bước về phía Trương Tiểu Phong. Grr, Trương Tiểu Phong nhe răng, giống như một con mèo con xù lông, ánh mắt đầy cảnh giác và tuyệt vọng. A chỉ thấy Tống Thần giơ tay phải lên, đưa về phía mắt trái của Trương Tiểu Phong. Trong khoảnh khắc giơ tay, ánh mắt Trương Tiểu Phong lộ ra vẻ kinh ngạc và giãy giụa vô hạn, cơ thể cứng đờ, trong nháy mắt bị trói buộc, không thể động đậy. Đồng tử của cô bé hơi giãn ra, hai mắt run rẩy, nhưng cuối cùng ngón tay thon dài kia chỉ nhẹ nhàng điểm vào khóe mắt trái của cô bé. Một chấm đen xuất hiện từ đây, giống như một nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. Tất nhiên những điều này đều được viết trong kịch bản, ngoài đời thực Tống Thần làm gì có năng lực như vậy, ít nhất là hiện tại chưa có. Hậu kỳ sẽ thêm rất nhiều hiệu ứng, nốt ruồi lệ này chính là yêu lực của bán yêu bị phong ấn lại. Đồng thời, trong khoảnh khắc nốt ruồi lệ xuất hiện, đôi tai mèo của Trương Tiểu Phong cũng sẽ tan biến, biến thành giống như một thiếu nữ bình thường. Chỉ là xinh đẹp hơn một chút. Thiếu nữ bình thường, anh có lịch sự không vậy? Tống Thần giơ tay, dưới ánh mắt bối rối của cô bé, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu. Mèo con, sau này phải trốn cho kỹ nhé. Trong khung hình tiếp theo, cả người anh sẽ biến mất. Thực tế, Tống Thần cúi người nhanh chóng lao ra khỏi khung hình máy quay. Chỉ còn lại một mình thiếu nữ bán yêu trong rừng trúc ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy những chiếc lá tre rơi lả tả. Cát, đạo diễn hô lên, một lần là được, tôi thấy ok, hoàn toàn có thể dùng luôn. Đạo diễn nói với Tuyên Sơ Tĩnh, không chê vào đâu được, có thể dùng ngay lần quay đầu tiên. Tống Thần và Trương Tiểu Phong biểu hiện xuất sắc, đạt được kỳ vọng trong lòng đạo diễn. Đặc biệt là Tống Thần, màn múa kiếm đó quả thực khiến đạo diễn ngẩn cả người, quá mượt mà. Thậm chí ông còn định cắt một vài khung hình trong đó cho trailer. Sau khi kết thúc một đoạn quay, Tống Thần thấy Trương Tiểu Phong quay sang các diễn viên quần chúng bên phải, ngoan ngoãn cúi đầu chào, lễ phép nói, mọi người vất vả rồi. Đúng là lễ phép thật, càng khiến anh muốn lừa cô bé về. Lúc tháo các thiết bị như dây cáp, Tống Thần liếc nhìn cô bé, phát hiện cô đang cúi đầu nhìn những thiết bị đó, không biết đang nghĩ gì. Hình như rất thích treo dây cáp, Tống Thần phát hiện ra một bí mật nhỏ của Trương Tiểu Phong, nhưng anh cũng có chút ngạc nhiên. Vì treo dây cáp thực ra khá khó chịu, không hề thoải mái. Diễn viên nào cũng không thích, đây cũng là lần đầu tiên Tống Thần phát hiện có người thích treo dây cáp. Tiếp theo, phần Tống Thần phải quay cũng ở cùng một vị trí trong rừng trúc, đưa tay xoa đầu Tuyên Sơ Tĩnh. Theo kịch bản của đạo diễn và biên kịch, khi xoa đầu Trương Tiểu Phong, đôi tai mèo của cô bé sẽ ẩn đi. Về sau, Tuyên Sơ Tĩnh giải trừ được phong ấn yêu lực, có thể tự do điều khiển yêu lực trong cơ thể, một cái xoa đầu là biểu tượng của bán yêu, nên sẽ xoa cả tai mèo. Đối với việc này, Tống Thần vô cùng háo hức, mong chờ. Xoa xoa đầu mèo nhỏ, vạn sự không sầu. Tống Thần cười thầm trong lòng, nụ cười trên mặt gần như không thể che giấu được. Dù sao thì có thể xoa đầu một thiên hậu, Tống Thần cảm thấy khá thú vị. Khí chất của Tuyên Sơ Tĩnh mạnh mẽ như vậy, xoa đầu cô ấy, thật kích thích. Trong lúc chuẩn bị, đạo diễn tiếp tục giảng giải cảnh quay cho Tống Thần và hỏi, Tống Thần, cậu biết vuốt ve mèo không? Lần này không cần xoa đầu như vừa rồi, cứ như lúc vuốt ve mèo bình thường là được. Biết một chút, Tống Thần trả lời, giơ tay phải lên, dùng ngón cái và ngón trỏ làm động tác ra hiệu. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tuyên Sơ Tĩnh và Tống Thần đứng đối mặt nhau. May mà Tống Thần đủ cao, dựa vào chênh lệch chiều cao của hai người, giơ tay xoa đầu cũng không có cảm giác gượng gạo. Nếu chênh lệch chiều cao không đủ, thiên hậu Tuyên còn phải hơi khuỵu người xuống một chút. Đạo diễn không hô bắt đầu quay ngay, mà nhìn khung hình hai người đứng cùng nhau trong ống kính. Thoải mái thật, ông thầm nghĩ, không có chút cảm giác gượng gạo nào, khung hình rất hài hòa. Một đạo diễn khá kỹ tính, nếu cảm thấy khung hình không đủ hài hòa, sẽ yêu cầu chuyên gia trang điểm tìm cách thay đổi tạo hình nhân vật, hoặc là cách trang điểm. Còn Tống Thần đang đứng đối diện với Tuyên Sơ Tĩnh, đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Không hiểu sao, Tuyên Sơ Tĩnh sắp được xoa đầu, cũng có chút vừa rồi nhìn Tống Thần giơ tay xoa đầu Trương Tiểu Phong, cả người cô không hiểu sao lại ngẩn ra. Sau khi lệnh bắt đầu quay được đưa ra, Tống Thần ra tay, đưa móng vuốt của mình ra. Hì hì, mèo con ơi, anh tới đây tay phải của anh đặt lên đỉnh đầu Tuyên Sơ Tĩnh, sử dụng bộ kỹ thuật vuốt mèo mà Bạch Bạch thích nhất. Bộ kỹ thuật này, mèo bình thường căn bản không chịu nổi. Ngô, trong khoảnh khắc, đôi mắt đẹp của Tuyên Sơ Tĩnh trợn tròn, dường như đã quên mất mình đang quay phim, cô hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tống Thần. Bốn mắt nhìn nhau, vù vù gió thổi qua rừng trúc, vài chiếc lá tre rơi từ trên trời xuống, đáp xuống bên cạnh hai người. Tống Thần cúi đầu nhìn Tuyên Sơ Tĩnh đang ngẩng đầu nhìn mình, có một ảo giác mãnh liệt. Anh thực sự cảm thấy như một con mèo đang ngẩng đầu nhìn mình. Cảm giác quen thuộc biến lạ, giống như đã từng thường xuyên bị ánh mắt này nhìn chằm chằm. Thật sự quen thuộc. Tống Thần nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đồng tử của Tuyên Sơ Tĩnh, trong lòng không khỏi khẽ động lòng cảm thán. Đôi khi vuốt ve đầu thú cưng nhỏ, chúng hoặc là nhắm mắt cúi đầu, yên tĩnh tận hưởng, hoặc là sẽ hơi ngẩng đầu lên, đối mặt với bạn. Thật sự rất giống một con mèo. Tống Thần nhìn vị thiên hậu đại nhân, cảm thấy cô thực sự đã nắm bắt được thần thái của một con mèo. Mọi chi tiết của cô đều hoàn hảo đến vậy, giống như một miêu yêu thực sự tồn tại. Còn Tuyên Sơ Tĩnh thì đang cố gắng kìm nén, cô luôn cảm thấy có một âm thanh kẹt trong cổ họng. Nếu không liều mạng nhịn lại, e rằng sẽ phát ra. Đó là tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của loài mèo khi được vuốt ve thoải mái. Lúc này, đầu óc Tuyên Sơ Tĩnh trống rỗng. Không được, không thể kêu ra. Cô không biết tại sao lại như vậy, cũng không biết tại sao cơ thể lại vừa cứng đờ, vừa thả lỏng, có một cảm giác mâu thuẫn khó tả. Bạch Bạch ngày thường cũng giống như những con mèo khác, có tinh khí của riêng mình. Nhưng một khi được Tống Thần vuốt ve thoải mái, nó sẽ trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy trong lòng có một trận rung động. Tống Thần bị phong thái đặc biệt của người phụ nữ này mê hoặc trong giây lát. Chậc, có chút quyến rũ nhỉ. Tuyên Sơ Tĩnh thì bị ảnh hưởng bởi dấu ấn từ sâu thẳm trong linh hồn. Nó không ngừng tác động đến cô. Tim của người đàn ông bắt đầu đập nhanh, còn tim của người phụ nữ thì chậm lại nửa nhịp. Giấc mơ vô cùng chân thực đó, Tuyên Sơ Tĩnh vốn đã có chút ký ức mơ hồ. Nhưng vào lúc này, có một cảm giác kỳ lạ, cô cảm thấy bàn tay trong mơ, và cả người đàn ông không nhìn rõ mặt kia. Mình chắc chắn điên rồi. Tuyên Sơ Tĩnh hoàn hồn, thầm cảm thán trong lòng. Tại sao lại mang cảm giác trong mơ vào hiện thực chứ? Còn cho rằng Tống Thần chính là người đó. Sao có thể chứ? Bên kia, đạo diễn cũng ngẩn người. Vãi trưởng động tác ngẩng đầu này của Tuyên Sơ Tĩnh, không giống với thiết kế ban đầu. Diễn xuất ngẫu hứng, trên phim trường, chuyện diễn xuất ngẫu hứng còn tùy vào tình hình. Có diễn viên giỏi, diễn xuất ngẫu hứng sẽ có hiệu quả thần kỳ, thậm chí có thể trở thành kinh điển, được đưa vào sách giáo khoa. Có diễn viên diễn xuất ngẫu hứng, chưa chắc đã được đạo diễn thích, đạo diễn sẽ cảm thấy họ đang làm chậm tiến độ, đang lãng phí tiền của đoàn phim. Tuyên Sơ Tĩnh là nữ chính của Miêu Yêu, một trong những nhà đầu tư, thân phận và địa vị của cô tự nhiên khác biệt. Quan trọng nhất là, đạo diễn nhìn cảnh này trong khung hình, cũng có một cảm giác khó tả. Hài hòa, thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp. Dù sao thì khi ông xem, cũng có một cảm giác thoải mái khó tả, phảng phất như hai người trong khung hình nên như vậy. Đẹp quá, biên kịch bên cạnh thốt lên, có chút cảm động nhìn khung hình trong màn hình giám sát. Đây chính là khung hình ông muốn, khung hình đã lờ mờ hiện ra trong đầu khi viết kịch bản, quá tuyệt vời. Trong hai vị diễn viên, Tống Thần thì vẫn thể hiện bình thường, nhưng diễn xuất bằng mắt của Tuyên Sơ Tĩnh, theo ông thấy, là cảnh quay có cảm xúc trọn vẹn, phức tạp và giằng xé nhất từ trước đến nay. Hết cách, tố chất của một đạo diễn chuyên nghiệp sẽ để ý đến những thứ này trên người diễn viên. Đạo diễn bên kia đang ngẩn người, cũng không có ai hô cắt. Nếu không ai hô cắt, Tống Thần đương nhiên sẽ tiếp tục xoa. Dù sao thì mình cũng là đạo diễn mà. Tâm trạng của Tống Thần hiện tại rất tốt, tay phải cảm nhận cảm giác chạm vào đôi tai mèo giả mà cảm thán. Cảm giác tai mèo này cũng tốt thật, giống như vuốt mèo thật vậy. Cảm giác chạm vào thiên hậu, thật tuyệt vời. Nếu không phải khi đối diện với người phụ nữ này, Tống Thần cảm thấy quá mê hồn, có lẽ anh sẽ còn đắm chìm hơn nữa. Lúc này anh đang có chút khống chế, sợ bị mê hoặc trong chốc lát. Thật đúng là chết người, do yêu tinh biến thành à, lần đầu tiên Tống Thần cảm nhận được điều này từ một người phụ nữ. À không, lần thứ hai, lần đầu tiên là từ Khương Nguyệt Thanh, nhưng vì tính cách không đáng tin cậy của cô ấy, cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Tuyên Sơ Tĩnh giống như một vòng xoáy bao bọc lấy Tống Thần. Nếu Tống Thần không tìm cách, anh sẽ lún sâu vào đó. Không, có lẽ không phải là lún sâu, mà là trầm luân. Mọi thứ khiến Tống Thần nhớ đến câu nói tôi khiêu chiến, nhược điểm mềm yếu của tôi. Mẹ nó, không thể tùy tiện khiêu chiến được. Thế là, Tống Thần chủ động ra hiệu bằng mắt cho đạo diễn. Nhanh lên, lão tử sắp không chịu nổi rồi. Cuối cùng, đạo diễn hoàn hồn, lớn tiếng hô, cắt. Tống Thần thu tay phải về, Tuyên Sơ Tĩnh vẫn đang ngẩng đầu nhìn, sau đó im lặng rời ánh mắt đi, có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Khoảng thời gian này thật kỳ lạ, rõ ràng bản chất cô là một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập, một lòng vì sự nghiệp, nội tâm mạnh mẽ, không sợ sóng gió. Nhưng từ sau giấc mơ đó, cô luôn cảm thấy trong lòng thiếu thiếu một cái gì đó. Cụ thể là gì thì không nói được, cảm giác có chút giống như thiếu cảm giác an toàn, nhưng hình như lại không phải. Gặp bác sĩ tâm lý bây giờ thì sẽ không đi, từ tình hình hiện tại xem ra, dường như vẫn đang dần dần tốt lên. Nhưng khi ngủ vào ban đêm, cả người cô đều cuộn tròn lại. Vừa rồi, khi Tống Thần đặt tay lên đầu cô cảm thấy phần thiếu hụt trong lòng dường như đã được lấp đầy. Có cảm giác an toàn, cũng cảm thấy vững tâm. Một người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho một người phụ nữ theo cô thấy, đây không phải là một tín hiệu tốt. Đạo diễn đi đến trước mặt hai người, hỏi, diễn xuất ngẫu hứng à? Tuyên Sơ Tĩnh hiện tại cả người đang trong trạng thái chậm nửa nhịp, một lúc sau mới gật đầu. Đạo diễn trầm ngâm, nói, cảm giác khá tốt, nhưng cụ thể là gì thì tôi lại không nói rõ được. Thế này đi, cảnh này cứ giữ lại trước, sau đó chúng ta quay thêm một cảnh theo kịch bản, lát nữa sẽ so sánh. Đôi khi, một số phân cảnh quan trọng sẽ được quay nhiều lần để chọn. Có đạo diễn còn bá đạo hơn, quay mấy cái kết khác nhau rồi mới từ từ chọn. Tống Thần, tôi cũng từng làm vậy. Hay vì vậy mới khiến một số diễn viên sau khi quay xong, cũng không biết rốt cuộc phim kết thúc như thế nào. Tống Thần nghe vậy, biết là sẽ tốn thời gian quay thêm vài lần, trong lòng nghĩ, lại có chuyện tốt như vậy sao? Theo Tống Thần thấy, vừa rồi nhiều nhất cũng chỉ là xoa thử. Giống như ăn thử vậy, không nghiện đâu. Còn vì sao không nghiện, ai cũng hiểu mà. Còn Tuyên Sơ Tĩnh thì mặt không biểu cảm gật đầu, dường như không để tâm. Cô làm việc rất hiệu quả, đạo diễn vừa yêu cầu quay lại một lần, cô lập tức đi đến địa điểm quay trong rừng trúc, không chút chậm trễ. Tống Thần thấy thiên hậu đã đi rồi, đành phải nhanh chân đi theo. Đây là cô ấy chủ động yêu cầu mà. Trong quá trình chuẩn bị trước khi quay, anh cúi đầu nhìn Tuyên Sơ Tĩnh một cái, hai người tình cờ lại nhìn nhau. Tống Thần nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, cảm thấy cô lại đang thử thách cán bộ rồi. Đang đánh thức bản năng của đàn ông. Tống Thần, ai ra? Lão phu chịu không nổi a. Khi chính thức bắt đầu quay, Tống Thần lại giơ tay lên, biểu cảm nghiêm túc, đồng thời trong lòng cảm thán, lão phu lại đến đây. Lần này, Tuyên Sơ Tĩnh theo yêu cầu của kịch bản, không ngước mắt nhìn, mí mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt mang theo nỗi nhớ và sự đau thương. Tống Thần cứ thế từ từ xoa, bàn tay to dần dần di chuyển, xoa nhẹ chiếc tai mèo bên trái của Tuyên Sơ Tĩnh. Tâm trí Tống Thần, ai ra, không tệ nha, vì tay Tống Thần to và rộng, nên khi lòng bàn tay dần dần hạ xuống, mép ngoài bàn tay đã chạm vào tay trái thật sự của Tuyên Sơ Tĩnh ẩn trong mái tóc đen. Tay thật của Tuyên Sơ Tĩnh, điều này khiến đôi mắt của Tuyên Sơ Tĩnh lập tức không còn khép hờ nữa, cơ thể phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, bốn mắt lại lần nữa nhìn nhau. Đạo diễn nhìn khung hình, cả người lại ngẩn ra, trực tiếp đứng hình trong gió. Hay, hay lắm, lại không theo kịch bản, nhưng, ông lại cảm thấy phản ứng của Tuyên Sơ Tĩnh rất thú vị, cảnh này cũng có thể giữ lại làm phương án dự phòng. lòng kiên định của vị đạo diễn này cũng khá lớn, nhất định phải quay ra được hiệu quả mình muốn. Cắt, lần này đạo diễn không ngẩn người quá lâu, cảnh này cũng giữ lại, quay thêm một lần nữa, lần này hoàn toàn theo kịch bản. Đạo diễn nói xong, có chút không yên tâm dặn dò Tống Thần và Tuyên Sơ Tĩnh. Thật đấy, xin hai người đấy, cứ theo kịch bản đi mà. Tống Thần đã được vuốt mèo thỏa mãn, cười gật đầu nói, được thôi. Tuyên Sơ Tĩnh cúi đầu xoa hai má nóng bừng, hít thở sâu vài lần để thả lỏng tâm trạng rồi nói, lần này nhất định không có vấn đề gì. Cứ như vậy, màn vuốt mèo lần thứ ba lại bắt đầu. Kết quả cuối cùng, tổng cộng đã giữ lại 5 cảnh dự phòng. Đạo diễn, hu, hai người lừa tôi. Biên kịch, không tệ, đẩy thuyền thôi. Cứ như vậy, công việc quay phim của Tống Thần trong đoàn Mưu Yêu cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần quay thêm một cảnh bóng lưng là được. Ở cuối phim Mưu Yêu, bán yêu nhìn thấy bóng dáng áo trắng kia trong đám đông, sau đó cả bộ phim sẽ kết thúc. Cảnh bóng lưng này là một trong những cảnh cuối cùng của cả bộ phim, yêu cầu của đạo diễn rất cao, lại quay một lèo mấy cảnh liền. Ngay cả góc độ mà máy thổi gió thổi tà áo cũng đã thử nghiệm 7-8 lần. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Tống Thần đã có được một cảnh quay hoàn hảo nhất. Tống Thần vốn dĩ cũng không định lên tiếng, dù sao cũng là đoàn phim của người ta, mình chỉ là diễn viên khách mời, không phải đạo diễn khách mời, đôi khi không tiện lên tiếng. Nhưng không chịu nổi vị đạo diễn này cứ mãi giày vò. Sau khi quay xong, đạo diễn vẻ mặt mãn nguyện nói với Tuyên Sơ Tĩnh, lần này mời Tống Thần đóng vai hiệp khách áo trắng, tôi thấy rất tốt, thật sự cảm ơn anh Lưu. Tôi vừa xem lại, ánh mắt của mấy diễn viên quần chúng nữ kia nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống, chậc, lúc đó khán giả chắc chắn không chịu nổi. Đạo diễn nói xong, mãi không thấy Tuyên Sơ Tĩnh trả lời, quay đầu nhìn vị thiên hậu, chỉ thấy cô lúc này đang nhìn khung hình trong máy quay mà thất thần. Đạo diễn gọi thêm hai tiếng, cô mới hoàn hồn. Xin lỗi, vừa rồi có chút thất thần. Hôm nay trạng thái của cô có vẻ không ổn lắm, hay là phần của cô hôm nay tạm dừng ở đây? Thấy vẻ mặt Tuyên Sơ Tĩnh có chút khác thường, vì sức khỏe của diễn viên cũng là đối tác, đạo diễn chủ động đề nghị. Tuyên Sơ Tĩnh gật đầu, không từ chối. Sau khi Tống Thần hoàn thành xuất sắc tất cả các nội dung quay phim, đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo võ thuật của đoàn phim Mưu Yêu, cũng như nhà sản xuất nghe tin chạy đến, đều chủ động kết bạn WeChat và trao đổi số điện thoại. Thực ra không ít người đã tiết lộ cho Tống Thần một bí mật không còn là bí mật, đều muốn vào đoàn phim của Tống Thần thử xem. Đối với điều này, Tống Thần chỉ cười ha ha, không nói gì thêm. Trước khi rời đi, Trương Tiểu Phong còn chạy đến, dùng giọng nói lý nhí, mặt đỏ bừng hỏi Tống Thần, cái đó. Xin chào, em có thể, cũng kết bạn WeChat được không? Thật đáng yêu, phải bắt về đoàn phim của mình mới được. Tống Thần nhìn cô bé, ngạc nhiên hỏi, em không biết anh sắp ghi hình vừa đi vừa hát à? Đúng vậy, đây là yêu cầu thứ hai của Lưu Phẩm Hoa. Ông nhờ Tống Thần đến một chương trình giải trí làm khách mời, vốn Tống Thần đã từ chối. Nhưng sau khi nghe đó là chương trình vừa đi vừa hát mà Khương Nguyệt Thanh thường xem, Tống Thần đã thay đổi ý định. Bởi vì anh cảm thấy nếu Khương Nguyệt Thanh có thể thấy mình trên TV, biểu cảm trên mặt cô ấy nhất định sẽ rất thú vị. Ha, vì sở thích xấu xa này, Tống Thần đã đồng ý tham gia chương trình giải trí. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Tống Thần tham gia chương trình, vì ngoài lần lễ trao giải đó, Tống Thần gần như chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. À, anh sắp tham gia vừa đi vừa hát sao? Nghe Tống Thần nói, Trương Tiểu Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi nhìn Tống Thần, lại ngại ngùng cúi đầu xuống. Khi quay phim thì rất tự nhiên, nhưng trong cuộc sống dường như lại khá khép kín. Giống như một số người chơi game vậy, bình thường trong cuộc sống là người sợ xã hội, nhưng khi chơi game lại trở thành người hướng ngoại thượng đẳng. Ồ, ra là em không biết à? Tống Thần cười, đưa tay phải ra, làm động tác bắt tay nói, chính thức tự giới thiệu, Tống Thần, một đạo diễn nổi tiếng, tuần sau sẽ ghi hình vừa đi vừa hát, lúc đó mong khách mời thường trú như em chiếu cố nhiều hơn. Trương Tiểu Phong bắt tay anh, sau đó nhanh như chớp thu tay về, cúi đầu nhìn viên sỏi nhỏ trên mặt đất, nói, vâng. Vâng ạ, vậy tuần sau gặp. Đồng thời, trong lòng cô bé thầm cảm thán, danh tiếng như vậy có thể gọi là nổi tiếng sao? Tống Thần, đương nhiên rồi, nổi tiếng, ý chỉ là fan trên Weibo đã hơn 100 triệu. À, cũng khá thú vị, ủa, chờ đã, mình không phải là lolicon chứ. Sau khi Trương Tiểu Phong chạy đi, Tống Thần cười nhìn bóng lưng cô bé rời đi, đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu. Nhưng Tống Thần lập tức nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Tuyên Sơ Tĩnh, đặc biệt là khi cô ấy lại gần. Ở đây, mình quả nhiên thích cái lớn hơn. Tống Thần sờ sờ mũi, gật đầu công nhận, đồng thời tay anh cũng không rảnh rỗi, đồng ý lời mời kết bạn của Trương Tiểu Phong, sau đó giống như mọi khi kết bạn mới, anh sẽ tiện tay bấm vào vòng bạn bè của đối phương, lướt qua một lượt. Sau khi mở ra, Tống Thần phát hiện Trương Tiểu Phong có chia sẻ các bộ phim trên vòng bạn bè, Sa Hải và Đạo Mộ Bút Ký đều có chia sẻ, thậm chí còn có Đạn Chỉ Thiên. Ồ, một fan phim ẩn giấu ghét sau đó, Tống Thần ngạc nhiên phát hiện đối phương không chỉ chia sẻ phim, mà còn chia sẻ cả nhạc phim do anh làm. Cô bé thích nhạc phim, Tống Thần không ngạc nhiên, vì đó đều là những tác phẩm hợp tác với hệ thống, độ hoàn thiện có thể nói là đáng sợ. Tống Thần nhớ cô bé này là thiên tài nhạc cụ mà, thông thạo nhiều loại nhạc cụ, nên thích nhạc phim là chuyện bình thường. Ngược lại, không thích mới là không bình thường. Thông qua các thông tin trên vòng bạn bè, Tống Thần đại khái đã biết lý do Trương Tiểu Phong tìm mình. sở dĩ kết bạn, là vì em ấy là fan phim của mình à? Tống Thần cười cười, cũng không nói nhiều. Dù sao Tống Thần cảm thấy đây là chuyện bình thường, hết cách, ai bảo mình là một siêu sao chứ? Đúng vậy, Tống Thần bây giờ tự xếp mình vào loại ngôi sao. Đương nhiên không phải loại ngôi sao trong giới giải trí, mà là độ nổi tiếng có thể gọi là minh tinh. Vì Tống Thần đã sớm không thể đi dạo trên phố, cho dù ăn mặc kín mít, vẫn sẽ bị fan trên phố phát hiện ra. Quá đáng sợ, Tống Thần, ai, mình hoàn toàn không có ý định làm ngôi sao đâu. Những ngôi sao nhỏ khác trong đoàn phim thấy Trương Tiểu Phong đã kết bạn thành công với Tống Thần, tất cả đều xúm lại muốn thêm WeChat của anh. Tống Thần cũng hào phóng đưa mã QR WeChat ra, để mọi người quét mã kết bạn. Giới giải trí mà, giao tiếp cơ bản là chuyện bình thường, loại không kết bạn mới là trường hợp đặc biệt. Cũng thú vị, ngôi sao trong giới giải trí, cũng thường có ngôi sao mà mình thích Tống Thần là thần tượng của những người này, chủ yếu là vì Tống Thần cũng phù hợp với sở thích của họ. Đẹp trai, thân hình đẹp, quan trọng nhất là một đạo diễn siêu lợi hại. Điều kiện như vậy đối với những nữ diễn viên nhỏ không có chỗ dựa, quả thực là sự tồn tại siêu cấp vô địch, thậm chí có thể nói là sự tồn tại mà họ hằng mơ ước. Vì có bộ phim Lão Cửu Môn cần chuẩn bị, lại phải tham gia vừa đi vừa hát. Gần đây có thể phải tham gia vào khâu hậu kỳ của Lão Cửu Môn, nên Tống Thần cũng không định ở lại đoàn phim Miêu Yêu lâu. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Tống Thần quay người rời đi trong ánh mắt luyến tiếc của mọi người trong đoàn phim Miêu Yêu. Lúc này, Tuyên Sơ Tĩnh vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn anh, nói, Tống Thần, tôi tiễn cậu. Trên đường đi, cô cũng không nói với Tống Thần một câu nào, chỉ sau khi lên xe, gật đầu với anh, và vẫy tay tạm biệt. Tống Thần trên xe, ý gì đây? Tống Thần luôn cảm thấy vị thiên hậu đại nhân này rất mâu thuẫn, rõ ràng muốn thân thiết, nhưng nhiều lúc lại cố ý tạo ra một khoảng cách, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình không? Tống Thần lẩm bẩm trong lòng. Tuyên Sơ Tĩnh sau khi nhìn chiếc xe đi xa, mới ngồi vào xe riêng của mình. Nhắm mắt dưỡng thần 10 phút, cô đứng dậy đi rót một ly nước đá. Lúc này cô không thể nhắm mắt sẽ có hình ảnh hiện lên. Khuôn mặt điển trai của Tống Thần đang đến gần, khiến tim cô đập loạn xạ. Tuyên Sơ Tĩnh trước đó cảm thấy bệnh tình của mình đã có chút thuyên giảm, nhưng vừa rồi lại có dấu hiệu nặng thêm. Suy nghĩ một lúc, Tuyên Sơ Tĩnh quyết định gọi video cho vị bác sĩ tâm lý sống cùng khu chung cư. Vị nữ bác sĩ đeo kính gọng vàng nhanh chóng nhận cuộc gọi, hôm nay rõ ràng không có hẹn với bệnh nhân, lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngủ ren màu tím. Sao vậy, thiên hậu đại nhân của tôi? Nữ bác sĩ đang ăn táo hỏi, nghe tiếng cắn táo rôm rốp trong video, Tuyên Sơ Tĩnh biết đó là một quả táo giòn. Tuyên Sơ Tĩnh không hề giấu giếm, kể hết chuyện xảy ra hôm nay, cũng như một phần cảm nhận của mình cho bác sĩ tâm lý. Tuyên Sơ Tĩnh hiểu rõ, đã đi khám bác sĩ tâm lý, nếu cứ giấu giếm, thì thà không đi còn hơn. Điều đó sẽ làm tăng thêm khó khăn, không chỉ cho bác sĩ, mà còn cho chính mình. Tại sao phải làm chuyện bất tiện cho cả hai bên như vậy chứ? Bởi vì một bác sĩ tâm lý ưu tú, một bác sĩ tâm lý có đạo đức nghề nghiệp cao, thực ra giống như một cái hố cây, chứa đựng bí mật, và cũng sẽ giữ kín những bí mật đó. Người phụ nữ đeo kính gọng vàng này, từ khi hành nghề đến nay đối với bí mật của bệnh nhân luôn kín như bưng, vì vậy mới có lượng lớn khách hàng trong giới giải trí. Cộng thêm Tuyên Sơ Tĩnh và cô ấy sống cùng một khu chung cư, giữa hai người thực ra cũng có một tình bạn không hề nông cạn. Nữ bác sĩ mặc váy ngủ ren màu tím đẩy gọng kính, nhìn Tuyên Sơ Tĩnh trong video, hỏi, khi anh ta chạm vào cô, trong lòng cô nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào an toàn. Cảm xúc rất phức tạp, tôi tạm thời chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung. Tuyên Sơ Tĩnh trả lời, nữ bác sĩ gật đầu, tiếp tục nói, vậy cô muốn anh ta xoa đầu cô nhiều hơn. Ai ra, đẩy thuyền, nữ bác sĩ tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm gieo hò. Tuyên Sơ Tĩnh mím môi, chỉ cảm thấy câu nói này nghe giống như một cô bé ngây thơ, khiến trong lòng cô sinh ra một chút xấu hổ, nhưng lại không thể không thừa nhận điều này. Ngoài ra thì sao, nữ bác sĩ hỏi dồn, trong lòng gào thét, nhanh lên, không có gì nữa, Tuyên Sơ Tĩnh cứng miệng nói, tuy không nên giấu bác sĩ tâm lý, nhưng những lời xấu hổ đó, Tuyên Sơ Tĩnh thực sự không nói ra được. Thật không, tôi không tin. Nữ bác sĩ nhìn thấu mọi chuyện, trực tiếp nói, tôi nói rồi, không có gì nữa. Sắc mặt Tuyên Sơ Tĩnh dần lạnh đi, trong lòng cũng hiểu đối phương đã nhìn ra tâm tư của mình, nhưng có chút không vui nói. Nếu đã biết rồi thì yên lặng ngậm miệng lại không được sao? Sao cứ phải hỏi ra làm gì? Không, biểu cảm của cô nói cho tôi biết, chắc chắn có. Nữ bác sĩ bắt đầu con đường tìm chết của mình, trong video cứ lải nhải không ngừng. Có, chỉ là không nói ra thôi, không chỉ trong lòng có suy nghĩ, mà cả cơ thể cũng sẽ có những phản ứng bản năng. Cô đang kìm nén phải không? Miệng nữ bác sĩ không ngừng, một loạt lời nói liên tục nhảy múa trên giới hạn của Tuyên Sơ Tĩnh. Sắc mặt Tuyên Sơ Tĩnh càng lúc càng lạnh, lạnh đến cực điểm. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác khi lòng bàn tay Tống Thần chạm vào tay mình, cũng như kỹ thuật vuốt mèo đặc biệt của anh, đều khiến cô như có dòng điện chạy khắp người. Ngón tay cắn tôi, liếm ngón tay tôi thật sự điên rồi. Tuyên Sơ Tĩnh mí mắt rũ xuống nói, lời nói điên cuồng trong miệng một mặt là liếm ngón tay Tống Thần, mặt khác là nói ra cảm giác trong lòng. Nữ bác sĩ có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành, rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới cười nói, ngăn chặn không bằng khơi thông, hay là lần sau tìm cơ hội thử xem. Lông mày Tuyên Sơ Tĩnh nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Quan trọng nhất là, nếu thật sự có cơ hội như vậy, Tuyên Sơ Tĩnh thật sự không có tự tin. Nữ bác sĩ lập tức thua trận, nói, được rồi, tôi mua vé máy bay, ngày mai bay đến chỗ cô. Nói xong, cô tháo kính gọng vàng xuống, nhìn thẳng vào người hàng xóm của mình, nghiêm túc nói, thiên hậu đại nhân của tôi, xin hãy cẩn thận, đối với cô mà nói vô cùng nguy hiểm. Chị em à, cô sắp sa ngã rồi. Sau khi kết thúc việc quay phim ở Miêu Yêu, Tống Thần lên đường trở về đoàn phim của mình. Lần quay phim này đối với anh là một trải nghiệm không tồi. Bất kể là tạo hình cổ trang, cảnh đánh võ, hay là màn xoa đầu sát sau đó, đều khiến anh cảm thấy thú vị. Ngồi chợp mắt trên máy bay, trong đầu anh thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh Tuyên Sơ Tĩnh nước mắt nhìn mình. Có câu nói là, đừng giả vờ không quan tâm, rõ ràng đã động lòng rồi. Tống Thần không phải loại người kiêu ngạo. Anh thừa nhận trong lòng, trong cảnh đó, anh thật sự đã động lòng. Không có gì đáng xấu hổ, đàn ông mà. Theo Tống Thần thấy, nếu Tuyên Sơ Tĩnh mà ở thời cổ đại, cũng là cấp bậc họa quốc ương dân. Quan trọng nhất là, đối với cô, anh có một ham muốn khám phá khó tả, càng tiếp cận, lại càng muốn đi sâu hơn. Mỹ nhân như rượu ngon, một khi đã nghiện, sẽ tham chén. Ai mà chịu nổi chứ? Tống Thần cười cười, xua tan những suy nghĩ lung tung trong lòng. Cảm giác vuốt ve thiên hậu tuy tuyệt vời, nhưng anh lại nhớ những ngày vuốt ve Bạch Bạch hơn. Dù sao thì khi vuốt mèo, Bạch Bạch sẽ tương tác với anh, sẽ dùng răng nhẹ nhàng cắn ngón tay anh, hai cái chân nhỏ sẽ bám lấy lòng bàn tay, sau đó lẻ lưỡi liếm vài cái, ra hiệu đã được vuốt đủ rồi. Thiên hậu đại nhân khí chất mạnh mẽ, không thể cho anh sự tương tác ở cấp độ đó. Nhưng, đó cũng xác thực là lần đầu tiên Tống Thần có cảm xúc khác lạ như vậy kể từ khi linh hồn dung hợp. Quả nhiên, đã đến tuổi hormone tiết ra điên cuồng rồi. Tống Thần cười cười, đeo bịt mắt, tiếp tục chợp mắt. Trở về đoàn phim, Tống Thần nhìn phó đạo diễn suýt bị Khương Hạo hành hạ đến phát điên, có chút thương cảm vỗ vỗ vai đối phương, vất vả cho cậu rồi. Hu, đạo diễn phải nhớ sự hy sinh của tôi đấy. Phó đạo diễn khóc lóc nhìn Tống Thần, yêu cầu anh phải ghi cho mình một công lao lớn. Tống Thần lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp theo bắt đầu nhìn quanh tìm bóng dáng Khương Hạo. Kết quả hoàn toàn không thấy bóng dáng Khương Hạo đâu, khiến Tống Thần cảm thấy có chút kỳ lạ. Thằng nhóc đó đi đâu rồi? Rõ ràng thằng nhóc này nên là người đầu tiên lao đến bên cạnh mình khi mình trở về. Nhưng lần này lại hoàn toàn không có. Khương Hạo đi đâu rồi? Tống Thần hỏi phó đạo diễn, nhưng đối phương cũng ngơ ngác nhìn anh, không biết nữa, mới vừa rồi còn ở đây mà. Thật kỳ lạ, với sự tò mò, Tống Thần đi khắp nơi tìm bóng dáng Khương Hạo, trong quá trình tìm kiếm, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, lẽ nào nữ thi ngàn năm kia lại xuất hiện? Lại giở trò bắt cóc, nghĩ đến đây, Tống Thần trực tiếp rút hắc kim cổ đao ra bắt đầu chạy trong đoàn phim. Vì tốc độ quá nhanh, khiến mọi người trong đoàn chỉ cảm thấy một bóng đen lao qua. Hoàn toàn không nhìn rõ là cái gì. Vãi, vừa rồi có cái gì vèo qua vậy? Lẽ nào là con chuột đen lớn? Tốc độ nhanh quá đi. Mắt thường không bắt kịp. Tốc độ thật sự quá vô lý. Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy, hình như là bóng người. Hả, người, đùa à, theo tốc độ vừa rồi. Cậu có biết tốc độ của người đó phải nhanh đến mức nào không? Thật sự nếu là người, nhà vô địch thế giới hoàn toàn không phải là đối thủ đâu. Trong lúc mọi người trong đoàn phim đang kinh ngạc, Tống Thần cũng đã đi một vòng khắp đoàn phim. Tuy không tìm thấy bóng dáng Khương Hạo, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ hơi thở nào của nữ thi ngàn năm. Sự tồn tại của âm khí đáng sợ đó, cho dù chỉ còn lại một chút cũng sẽ bị Tống Thần phát hiện, hơi thở đó, Tống Thần thực sự quá quen thuộc rồi. Nhưng lúc này lại hoàn toàn không phát hiện ra. Kỳ lạ, vậy thằng nhóc Khương Hạo đi đâu rồi? Lẽ nào đi chơi rồi? Tống Thần đi trên đường, đồng thời giấu hắc kim cổ đao đi. Hàm Nguyệt, thật đấy, tin anh đi, anh học được rồi. Đột nhiên, giọng nói nịnh nọt của Khương Hạo truyền vào tai Tống Thần. Sau đó Tống Thần bắt đầu tìm kiếm, không lâu sau, trong một bụi cỏ tìm thấy Khương Hạo đang ngồi xổm gọi điện thoại. Lúc này Khương Hạo đang gọi điện cho Bạch Hàm Nguyệt, nói với cô ấy rằng đã học được cách quay phim từ anh họ, tỏ ý có thể giúp đỡ. Thằng nhóc này hỏng rồi đứng sau lưng Khương Hạo, Tống Thần lạnh lùng nhìn bóng lưng cậu ta, nghe những lời lẽ liếm cẩu không ngừng phát ra từ miệng cậu. Tống Thần hoàn toàn cảm thấy tài khoản chính của cậu mình đã phế rồi, thậm chí còn định gọi điện báo cho cậu. Mau luyện tài khoản phụ đi, tài khoản chính không dùng được nữa rồi. Sau khi Tống Thần quay lại nắm quyền quay phim, tiến độ quay phim bắt đầu tăng tốc điên cuồng. Các diễn viên bao gồm cả Trương Nguyệt Thần hoàn toàn hiểu được thế nào là một đạo diễn mạnh mẽ sẽ nâng cao diễn kỹ của diễn viên. Diễn kỹ của mọi người dưới sự giúp đỡ của Tống Thần đang tiến hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đối với điều này, cả diễn viên và Tống Thần đều rất hài lòng. Rất nhanh, một tuần sau, Lão Cửu Môn tuyên bố đóng máy. Và Tống Thần đã phá lệ đồng ý cho phóng viên tham gia tiệc đóng máy, khiến các nhân viên đã làm việc cùng đoàn phim của Tống Thần từ lâu cảm thấy rất ngạc nhiên. Mọi người đều cảm thấy Tống Thần dường như có chút thay đổi, nhưng lại không nói ra được là thay đổi ở đâu. Đêm đó, các thông tin về tiệc đóng máy của Lão Cửu Môn đều bị tiết lộ. Lần đầu tiên do các công ty tin tức giải trí tiết lộ, khiến nhiều fan phim của Tống Thần ngần cả người. Tình hình gì đây? Mấy tài khoản marketing này không phải cố tình bịa tin giả cho chúng ta xem đấy chứ? Không thể nào, thật hay giả vậy? Hình như là thật, Xem kìa, đoàn phim Lão Cửu Môn đều đã tiết lộ rồi. Tên Tống Thần kia đang giơ tay chữ V kìa. Hay lắm, trước đây đều là Long Hoa Entertainment hoặc Tống Thần tung trailer. Lần này thật bất ngờ. Không tồi, mau sắp xếp ngày bán vé trước cho tôi đi. Liệu có công bố vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh không nhỉ? Hửm, có khả năng lắm, tuy có hơi gấp, nhưng theo tốc độ của Tống Thần thì hoàn toàn kịp. Được, lần này tôi nhất định phải giành được vé xem suất chiếu đầu. Tôi không tin lần này sẽ thất bại. Giống nhau, tôi cũng không tin mình sẽ thất bại. À, tôi đã nhìn thấu rồi. Lần nào cũng nói vậy. Kết quả lần nào cũng không giành được vé. Ai, vé khó giành quá, lại còn có bọn phe vé đáng ghét. Đúng vậy, bọn phe vé chết tiệt mau biến hết đi. Ngay khi Lão Cửu Môn tuyên bố đóng máy, Miêu Yêu của Tuyên Sơ Tĩnh cũng vừa quay xong những cảnh cuối cùng. Bắt đầu công bố đóng máy trên mạng. Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày đi ghi hình vừa đi vừa hát. Chương trình này do đội ngũ giải trí của Long Hoa Entertainment sản xuất, có quan hệ khá lớn với Lưu Phẩm Hoa. Ông là một trong những người lên kế hoạch cho chương trình, nhưng bản thân ông không đảm nhận vị trí tổng đạo diễn. Chỉ là kỳ này, Lưu Phẩm Hoa sẽ tiếp quản vị trí tổng đạo diễn, do chính ông tự mình ghi hình. Tống Thần cảm thán, sao mình không biết ông ấy có tài này nhỉ? Lưu Phẩm Hoa đã đến địa điểm ghi hình trước Tống Thần một ngày để chuẩn bị. Còn Tống Thần, chỉ đơn giản thu dọn hành lý, mang theo một ít đồ dùng sinh hoạt cơ bản rồi lên đường. Về mặt dựng phim, đối với Tống Thần, tranh thủ thời gian rảnh là có thể dựng, nhẹ nhàng đã sắp dựng xong rồi. Còn về phần làm hiệu ứng đặc biệt, có hệ thống giúp đỡ, có thể dễ dàng hoàn thành. Kỳ chương trình lần này vốn có bộ ba thiết tam giác tham gia, nhưng do lịch trình của Tiêu Dương đột nhiên có thêm một việc quan trọng, hoàn toàn không có thời gian tham gia chương trình này. Chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối không thể tham gia. Đối với điều này, Tiêu Dương đã than vãn nửa ngày trong nhóm chat, bày tỏ không thể nghe Tống Thần hát trực tiếp, thực sự quá đáng tiếc. Trần Hạo Hãn và Tằng Nhất Hy im lặng cười không nói. Đối với điều này Tống Thần chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, tôi có nói là sẽ hát đâu. Chương trình vừa đi vừa hát, thực ra là các ngôi sao sẽ ở trong mấy chiếc xe AV, những chiếc xe này sẽ đi đến các thành phố có phong tục tập quán khác nhau, sau đó mọi người sẽ mang theo nhạc cụ, hát vài bài ở ven đường hoặc một số địa điểm ngoài trời lớn. Khách mời thường trú chỉ có 3 người, một ca sĩ sáng tác gạo cội tên Tào Lỗi, sau đó có một nam ca sĩ trẻ mới nổi, tên Lưu Thanh Hồng, và thiếu nữ thiên tài nhạc cụ Trương Tiểu Phong mà Tống Thần đã gặp. Hình tượng của họ có chút giống một gia đình 3 người, ông bố không đáng tin cậy dẫn theo đứa con trai còn không đáng tin cậy hơn và cô con gái ngoan ngoãn đã lo lắng hết lòng, đi du lịch tự lái khắp cả nước. Còn về khách mời mỗi kỳ, cũng không đáng tin cậy đi đâu được, dù sao cũng là chơi nhạc, cứ thế chơi bừa. Có lúc, chương trình này cũng không theo đuổi việc bài hát có được công chúng yêu thích hay không, có hay không, dù sao cũng là chơi thôi, cái cần là hiệu quả giải trí. Tại hiện trường ghi hình vừa đi vừa hát, em gái quốc dân Trương Tiểu Phong đang ngồi trong xe AV chỉnh đàn guitar, chỉ là hôm nay có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái năm nay vừa tròn 16 tuổi, trên mặt chưa hề trang điểm. Có lẽ là do lợi thế tuổi tác, hoặc có lẽ da cô thực sự rất đẹp, mặt mộc, làn da vẫn trông vô cùng mịn màng, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cô buộc một bím tóc đuôi ngựa đơn giản, vì trông giống cô hàng xóm, nên duyên với khán giả luôn cực tốt. Trong chương trình này, mỗi lần mọi người thấy cô gái trầm tĩnh này một mình ở đó luyện nhạc cụ, sẽ cảm thấy thư thái, có một cảm giác năm tháng yên bình. Cư dân mạng đều bày tỏ, bố mẹ cô kiếp trước chắc chắn đã cứu cả giải ngân hà, kiếp này mới có thể sinh ra một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, xinh đẹp như vậy. Lúc này, một chiếc xe bảo mẫu dừng lại bên cạnh xe AV, một người đàn ông mặc áo phông ngắn tay màu đen xuống xe, sau đó lấy hành lý ra. Trương Tiểu Phong vừa nhìn thấy Tống Thần, đã dừng động tác trong tay, hít một hơi thật sâu, đặt đàn guitar lên bàn, rồi lập tức xuống xe. Cô đã theo dõi hết các bộ phim của Tống Thần, từ Đạo Mộ Bút Ký, đã bị Tống Thần thu hút sâu sắc. Chỉ là sau khi xuống xe, cô cũng không dám đến quá gần Tống Thần, giữ một khoảng cách không xa không gần, gật đầu chào anh. Lại gặp nhau rồi, Tống Thần cười với cô, nói, đợi một chút nhé. Tống Thần lại mở cửa xe bảo mẫu, bắt đầu gọi Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn xuống xe. Hai người này cùng một xe với anh, vừa lên xe đã ngủ say như chết, tiếng ngáy vang trời, cũng không biết tối qua có phải cả đêm không ngủ không. Nhất Hy, Lão Trần, đến nơi rồi, tỉnh dậy đi. Tống Thần gọi hai người đang ngủ trong xe. À, đến rồi à, Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn mơ màng tỉnh dậy, sau đó mơ màng xuống xe. Bên ngoài, Trương Tiểu Phong lễ phép chào mọi người, gọi một tiếng thầy này, một tiếng thầy kia, vô cùng ngoan ngoãn. Dù thời gian lăn lộn trong giới giải trí của cô bé còn nhiều hơn Tằng Nhất Hy gấp mấy lần, nhưng đứa trẻ này lễ phép thật. Tống Thần nhìn về phía đội ngũ quay phim, nhanh chóng nhìn thấy Lưu Phẩm Hoa trong đám đông. Lưu Phẩm Hoa mỉm cười với anh, sau đó làm động tác ra hiệu im lặng, ý bảo bây giờ đang ghi hình, không cần đặc biệt chào hỏi. Cảm giác mà Lưu Phẩm Hoa mang lại cho Tống Thần là tuy ông chú đẹp trai này khi làm việc rất nghiêm túc bá đạo, toàn thân toát ra khí chất của một kẻ độc tài, nhưng lại có một cảm giác ôn hòa. Lúc này, hai vị khách mời thường trú khác của vừa đi vừa hát cũng đi tới. Tào Lỗi có địa vị cao trong giới giải trí, Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn đều phải gọi một tiếng thầy Tào, Tống Thần là người tôn trọng người lớn tuổi, hiểu quy tắc, cũng đứng bên cạnh gọi theo. Còn nam ca sĩ mới nổi Lưu Thanh Hồng, chỉ lớn hơn Tống Thần 2 tuổi. anh khá tài năng, nhưng phong cách âm nhạc lại khá kén người nghe, thuộc loại mà mọi người xem chương trình thì thấy bài hát khá hay, nhưng một khi tải về điện thoại, ngày thường lại ít khi lấy ra nghe. Có những bài hát như vậy, xem trực tiếp thì thấy không tồi, nhưng chỉ nghe thôi thì lại không cảm được. Đối với Lưu Thanh Hồng mà nói, anh có chút ngưỡng mộ Tống Thần, người đã thành danh khi còn trẻ, nổi tiếng chỉ trong vài tháng. Người này quay phim cũng có thể nổi tiếng, thật vô lý. Tào Lỗi lập tức gọi mọi người lên xe, nói là đã làm trà sữa bí truyền cho mọi người. Đây là quy trình bắt buộc của chương trình, vì nhà tài trợ cho chương trình này là sữa, bố nhà tài trợ mỗi kỳ đều phải lộ diện, ít nhất 5 lần. Lên xe, Tống Thần uống một ngụm, cảm thấy vị cũng tạm được. Tào Lỗi liếc nhìn Tăng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn, hai người này cũng từng là thành viên nhóm nhạc Thần Tượng, biết chơi nhạc cụ và hát hò. Còn Trần Hạo Hãn thì là vì phải tập hợp đủ bộ ba thiết tam giác, nhưng Tiêu Dương đã chạy trước rồi. Nhìn Tống Thần đang ngồi yên vị trên ghế, Tào Lỗi bắt đầu câu chuyện. Ồ, đạo diễn Tống không mang nhạc cụ à? Tôi nghe tổ chương trình nói rồi, cậu biên khúc rất lợi hại đấy. Nghe đến chủ đề này, Trương Tiểu Phong đang ngoan ngoãn uống trà sữa bên cạnh lập tức ngẩng đầu, nói, đúng vậy ạ, lúc đầu giọng điệu hơi cao, sau đó lập tức ngại ngùng cúi đầu xuống. Tào Lỗi cười cười, nói, ồ, ra là ở đây có fan hâm mộ. Điều này khiến Trương Tiểu Phong càng thêm ngại ngùng, trực tiếp úp mặt vào cốc trà. Tống Thần nhìn Tào Lỗi, nói, thầy Tào, trước đó em có nhắn tin cho Tiểu Dư, anh ấy đồng ý cho em mượn nhạc cụ, nên em lười không mang theo. Không hổ là đạo diễn Tống, công tác chuẩn bị thật đầy đủ. Tăng Nhất Hy liếc nhìn Tống Thần cảm thán, em chỉ mang theo cây đàn guitar của mình, nhưng đạo diễn Tống phải thể hiện giọng hát của mình đi chứ. Trong hợp đồng không có ghi điều đó đâu, đó là giá khác rồi. Tống Thần cười nói, Tăng Nhất Hy nhìn anh cười nói, ai ra, đạo diễn đừng ngại ngùng mà. Cuộc trò chuyện ban nãy đã kéo gần khoảng cách giữa mọi người, sau đó ai nấy cũng có thể thoải mái đùa giỡn với nhau. Trong đó, điều mọi người tò mò nhất chính là thủ pháp quay phim của Tống Thần. Tại sao anh có thể quay được những khung hình đẹp đến vậy? Đối với những câu hỏi này, Tống Thần đều giải đáp rất nghiêm túc, hoàn toàn không sợ kỹ thuật của mình bị người khác học mất. Đành chịu thôi, có những thứ dù biết lý thuyết cũng không thể sao chép hoàn chỉnh được. Giống như công thức chế tạo bom nguyên tử, dù có đặt trong thư viện cho người ta đọc thì liệu có ai học được cách chế tạo không? Buổi chiều, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho phần âm nhạc biểu diễn tối nay. Theo yêu cầu của tổ chương trình, tổng cộng phải hát 6 bài. Trừ Trương Tiểu Phong ra, mỗi người hát một bài, sau đó cuối cùng cả nhóm sẽ hợp tác trong một ca khúc. Thực ra, phần lớn thời gian của cả chương trình đều sẽ dành cho bài hát hợp tác này. Không ăn cơm mà, Tào Lỗi nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, ngắm mười mấy giây rồi cảm thán. Mùa hè vừa mới qua, hay là chúng ta lấy mùa hè làm chủ đề, làm một bài kết thúc mùa hạ đi. Được đó, Tăng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn sáng mắt lên, cảm thấy ý tưởng này rất thú vị. Được nghe Tống Thần hát ngay tại chỗ, ai cũng thấy hứng thú. Trong lúc mọi người chuẩn bị thảo luận xem nên cover bài hát nào, Tăng Nhất Hy đột nhiên nhìn về phía Tống Thần hỏi, Tống Đạo, trong kho nhạc của anh có bài hát mới nào về mùa hè không? Tăng Nhất Hy biết Tống Thần có một kho nhạc, đó là lần cậu vô tình thấy trên máy tính của Tống Thần có một thư mục tên là âm nhạc. Tống Thần mở ra cho cậu xem, bên trong toàn là file nhạc. Thập niên nhân gian, cùng rất nhiều bản nhạc nền khác đều do một tay Tống Thần sáng tác. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tống Thần. Vậy phải định sẵn phong cách trước đã. Tống Thần không trả lời thẳng mà cười nói. Bây giờ anh đã hoàn toàn khác với trước kia, không còn phải dựa vào hậu kỳ chỉnh âm để hát nữa, bởi vì hệ thống đã cho Tống Thần kỹ năng ca hát. Nó trực tiếp giúp Tống Thần leo lên hàng ngũ ca sĩ đỉnh cao thế giới. Ghê thật, nghe khẩu khí này, chẳng lẽ có mấy bài hát về mùa hè với phong cách khác nhau luôn à? Trần Hạo Hãn giơ ngón tay cái lên. Trần Hạo Hãn cũng từng xem qua tập tin trên máy tính của Tống Thần. Lúc đó, trong máy tính của anh hình như có 4 thư mục. Trần Hạo Hãn ngẩn người rồi nói, Tống Đạo, nếu tôi nhớ không lầm, trong máy tính của anh có mấy thư mục, chẳng lẽ là xuân, hạ, thu, đông? Tống Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp, không có. Nhưng tôi có thể viết ngay bây giờ. Hít, Trần Hạo Hãn lập tức hít một hơi khí lạnh, nể anh luôn. Tào Lỗi lại thấy khá thú vị, nói, được đó, vậy định phong cách trước đi. Sau đó xem Tống Đạo thể hiện thế nào. Nói rồi, ông nhìn Trương Tiểu Phong một cái, bảo, để em gái định đi, tôi nhìn là biết, em ấy chắc chắn là fan của Tống Đạo. À, em định ạ. À? Trương Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn mọi người, mặt mày mờ mịt. Cô gái này trong sâu thực tế phần lớn thời gian đều có cảm giác tồn tại khá thấp, cũng ít nói. Tào Lỗi muốn quan tâm cô bé nên thường xuyên kéo chủ đề về phía cô. Trần Hạo Hãn ở bên cạnh hùa theo, Tiểu Phong, cho Tống Đạo một đề bài khó đi, nhạc nền của sự hồi tưởng, chọn một phong cách khác biệt xem nào. Trương Tiểu Phong nhìn Tống Thần, trên mặt lộ vẻ dò hỏi. Tống Thần gật đầu, nói, không sao đâu, cứ chơi thôi. Anh đây à, đang bật hack đấy nhé. Đồng thời, Tống Thần cũng biết Trương Tiểu Phong khi quay Miêu Yêu, trước ống kính rất tự nhiên, dù đu dây có vất vả thế nào cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Trong cuộc sống, có lẽ cô bé khá áp lực, mọi người đều thích cô, cảm thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, dường như thời kỳ nổi loạn của tuổi thanh xuân đã trực tiếp lướt qua cô. Cô bé lúc nào cũng dịu dàng, thích yên tĩnh, với ai cũng lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ, không ồn ào, không quấy phá. Tống Thần ngược lại cảm thấy, thật ra thỉnh thoảng cô bé có thể không ngoan một chút. Tuổi còn nhỏ, sống mệt mỏi vậy làm gì? Không đúng, lớn tuổi rồi cũng không cần phải sống mệt mỏi như vậy. Trương Tiểu Phong đối diện với ánh mắt của Tống Thần, lấy hết can đảm, thăm dò hỏi, vậy rốt có được không ạ? Lời này vừa thốt ra, những người còn lại đều kinh ngạc. Không ai ngờ đề nghị này lại xuất phát từ miệng Trương Tiểu Phong, hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của cô bé. Tống Thần nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vô cùng rối rắm và khó xử. Ngay khi Trương Tiểu Phong cảm thấy mình đã nói sai, khiến khách mời rơi vào tình thế khó xử, Tống Thần mới nói, cũng không phải là không được. Tôi mà bị làm khó á, giả vờ thôi, ha ha. Trước đó, vẻ mặt khó xử và rối rắm của Tống Thần không chỉ khiến Trương Tiểu Phong, mà cả Tăng Nhất Hy và những người khác cũng nghĩ rằng phong cách lúc này thực sự đã làm khó Tống Thần. Họ cố ý để Trương Tiểu Phong chọn một hướng đi lạ, chỉ để xem náo nhiệt, nhưng không ngờ cô bé Trương Tiểu Phong thường ngày dịu dàng ít nói lại đề xuất nhạc rock. Lý do Tào Lỗi định chủ đề mùa hè, thực ra là do Lưu Phẩm Hoa gợi ý, không ai ngờ rằng Tống Thần chỉ đang diễn kịch, sau một hồi giả vờ, anh đã hào phóng chấp nhận đề nghị của Trương Tiểu Phong. Thôi không diễn nữa, tôi lật bài đây. Mùa hè, rock rock, có gì to tát đâu. Tống Thần lấy máy tính ra khỏi túi, Trần Hạo Hãn và Tăng Nhất Hy khá thân quen liền lập tức ghé vào xem thư mục của anh. Tống Thần nhích mông, dùng thân mình che máy tính, xoay màn hình về phía Trương Tiểu Phong, làm bộ phòng trộm. Tống Thần cười nói, này, chỉ có trẻ vị thành niên mới được xem dưới sự giám sát của tôi. Tăng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn chỉ đành thôi, kho nhạc của người ta có quyền quyết định. Nhưng Trần Hạo Hãn vẫn chưa từ bỏ, quyết định dò xét manh mối từ biểu cảm của Trương Tiểu Phong. Chỉ thấy ánh mắt Trương Tiểu Phong dừng lại trên máy tính, đôi mắt xinh đẹp lập tức mở to. Đây đều là nhạc nền sao? Nhiều thế này á? Trương Tiểu Phong lẳng lặng nhìn, với tư cách là một fan phim kiêm fan nhạc của Tống Thần, cô cảm giác như đã phát hiện ra một kho báu khổng lồ. Cô lén dùng khóe mắt liếc Tống Thần một cái, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô thực sự chỉ muốn táo bạo một lần, nên mới thăm dò đưa ra yêu cầu như vậy. Tuy Trương Tiểu Phong là thành viên thường trú trong Vừa Đi Vừa Hát, nhưng cô chưa bao giờ làm khó khách mời, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Trên thực tế, trong các chương trình tạp kỹ, một số người dẫn chương trình hoặc thành viên thường trú sẽ rất điên cuồng vì hiệu ứng chương trình mà chơi khăm hoặc làm khó người khác. Nhưng cô không ngờ, Tống Thần lại thật sự đồng ý, đối với một fan phim kiêm fan nhạc, điều này gần như là viên mãn. Đồng thời, lại có một cảm giác nổi loạn nho nhỏ được thỏa mãn. Tống Thần tùy tay mở một bản demo, tiếng nhạc dạo đầu của bài hát bắt đầu vang lên. Đây là một trong những bài hát anh thích nhất, trước đây rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã hoàn thành nó. Trong chương trình chính thức, đoạn này chắc chắn sẽ bị biên tập viên cắt đi phần lớn nội dung, để duy trì cảm giác mới mẻ cho buổi biểu diễn chính thức. Khi tiếng hát vang lên, Trương Tiểu Phong nhìn vào lời bài hát, chỉ cảm thấy nội tâm mình như bị chạm nhẹ, có một công tắc nào đó dường như đã được bật lên. Suốt cả quá trình, cô đều ngây ngốc nhìn lời bài hát, cả người có chút thất thần. Đến khi hoàn hồn, cô chỉ thấy Tống Thần vẫn đang cười nhìn mình. Khụ khụ, Trương Tiểu Phong vội vàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình hơi thất thố. Tống Thần vốn định vỗ nhẹ vào vai cô, nhưng nghĩ lại cô bé 16 tuổi cũng đã là một thiếu nữ, nam nữ hữu biệt, nên lại thu tay về, trên mặt vẫn cười, trêu chọc, không sao, thích bài hát của tôi đâu phải chuyện gì mất mặt. Mặc dù tôi chỉ là một đạo diễn thôi, Trương Tiểu Phong bị trêu như vậy, đầu càng cúi thấp hơn. Tống Thần nhìn cô, hỏi, Tiểu Phong có biết hát không? Câu hỏi này khiến Trương Tiểu Phong đang cúi đầu vội vàng xua tay, cái mông nhỏ đang ngồi trên ghế cũng nhích về sau, rõ ràng là có sự kháng cự mạnh mẽ. Em bị điếc nhạc ạ? Trương Tiểu Phong có chút lúng túng nói. Tống Thần nhìn Trương Tiểu Phong như vậy, trong lòng có chút cảm xúc. Trông giống mình trước đây quá, nhưng mình bây giờ đã hack game rồi. Lưu Thanh Hồng ở bên cạnh nói xen vào, Tống Thần, bảo Tiểu Phong chơi nhạc cụ thì không vấn đề gì, một mình con bé biết 7 loại nhạc cụ, nhưng bảo hát thì sống chết không chịu hát. Vậy à? Tống Thần gật đầu, cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán nội dung khác. Nhưng vì Tống Thần có khuôn mặt poker face quá tốt, nên mọi người đều không phát hiện ra anh có chút suy tư. Sau khi bản demo được phát xong, Tào Lỗi có kinh nghiệm nhất trong nhóm cũng không bình luận nhiều, chỉ nói 4 chữ, hậu sinh khả úy. Ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước tài năng của chàng trai trẻ Tống Thần, đặc biệt là khi đối phương không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp mà có thể làm được đến mức này. Ông đã trải qua thời kỳ mà nhạc rock cực kỳ huy hoàng. Nhiều năm trước, tư tưởng của mọi người không được cởi mở như bây giờ, lúc đó nhạc rock có thể bùng nổ trực tiếp, cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Cũng chính vì thế, thể loại âm nhạc này lại gắn liền với từ tinh thần. Người ta sẽ nói về tinh thần rock, nhưng thường không nói về tinh thần dân ca hay tinh thần blue. Tào Lỗi thời trẻ cũng từng chơi trong một ban nhạc rock nổi nhất thời đó tên là Hắc Thạch, Tào Lỗi từng viết bài hát cho ban nhạc đó, chỉ là bài hát đó không nổi đình nổi đám, không được coi là tác phẩm tiêu biểu. Tào Lỗi nghe ra được, bài rock Về Mùa Hè Này của Tống Thần có tính đại chúng khá mạnh. So với nhạc rock thịnh hành trong nước thời kỳ đầu, cảm giác nghe có sự khác biệt rõ rệt. Nhưng chất lượng bài hát rất cao, quan trọng nhất là sáng tác của Tống Thần rất trưởng thành. Hệ thống, vì có sự tồn tại của ta, sao có thể không mạnh được? Tào Lỗi là một nhà sáng tác ưu tú, ông biết rõ rằng, sáng tác của người trẻ tuổi sẽ có những điểm sáng, nhưng cũng sẽ có những khuyết điểm rõ ràng. Tác phẩm trưởng thành sẽ nghe bền hơn, có những bài hát, mười mấy năm sau nghe lại, thậm chí không tin nổi đó là tác phẩm của mười mấy năm trước. Một vị nào đó đang uống trà sữa vỗ tay, ai u, không tồi nha. Nghe xong bản demo, mọi người đều rất hứng khởi, đã quyết định biểu diễn một bài hát theo hình thức ban nhạc, vậy thì phải phân công công việc cho tốt. Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn phụ trách phần guitar điện và bass. Mặc dù Trần Hạo Hãn nói mình không biết chơi, nhưng sau khi được mọi người khuyên nhủ, anh thử chơi bass và phát hiện mình có thể đánh ra tiếng. Vì vậy, lúc đó, Trần Hạo Hãn sẽ đệm một vài đoạn nhạc đơn giản. Tào Lỗi phụ trách hát một chút hòa âm, lúc này mới thấy được vị thế của ông trong giới, người càng già, việc làm càng nhẹ nhàng. Còn lại keyboard và trống. Theo lẽ thường, Trương Tiểu Phong là một cô gái từng đoạt giải trong cuộc thi piano quốc tế, nên để cô phụ trách keyboard là hợp lý nhất, nhưng phần keyboard trong cả bài hát thực ra rất ít, thậm chí có thể bỏ đi. Trương Tiểu Phong tự mình xung phong, dùng giọng nói nhẹ nhàng, giơ tay nói, cái đó. Em có thể chơi trống được không ạ? Lưu Thanh Hồng trực tiếp ngẩn người, hỏi, Tiểu Phong, con học chơi trống từ khi nào vậy? Ông có chút không tưởng tượng được, Trương Tiểu Phong dịu dàng ngoan ngoãn khi chơi trống sẽ trông như thế nào? Trương Tiểu Phong đưa hai ngón tay ra hiệu, nói, con biết một chút xíu, gần đây tự học. Với tài năng của cô bé trong lĩnh vực nhạc cụ, một chút xíu đó cũng đủ để đè bẹp một đám người nghiệp dư. Đây chính là thiên tài. Tống Thần nhìn cô gái nói năng nhỏ nhẹ, cười nói, được chứ, anh thấy rất hợp. Câu nói này khiến những người xung quanh đều mặt đầy dấu hỏi, cảm thấy logic của Tống Thần cũng thật kỳ quái. Tống Thần trước khi xuyên không, cũng không thấy nhiều cô gái dễ thương chơi trống, ấn tượng sâu sắc nhất là cảnh Saito Asuka chơi trống ra. Phải nói là, rất ngầu, rất bùng nổ, tuyệt, quan trọng nhất là hình ảnh đẹp, mãn nhãn, nên được các fan cuồng nhan sắc tôn lên thành sân khấu thần cấp. Cô bé này lại thích đu dây, tự học trống ra. Tống Thần thầm nghĩ trong lòng, càng cảm thấy cô bé diễn viên nhí bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi này thật thú vị. Càng bị kìm nén, kết quả nội tâm lại càng nổi loạn. Tiếp theo là quá trình luyện tập khẩn trương. Màn đêm buông xuống, CAV đã đến một khu nghỉ dưỡng nào đó, tối nay mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng. Lúc này, Tống Thần tỏ ra hứng thú nhất trong ngày, nụ cười trên mặt anh bắt đầu nở rộ. Ăn cơm, Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn đã quen không còn gì lạ, nói, toang rồi, thuộc tính ham ăn của Tống Đạo lại bộc phát rồi. Tào Lỗi cũng không biết từ đâu lôi ra một thùng bia. Thực ra là do tổ chương trình do Lưu Phẩm Hoa dẫn đầu cung cấp. Chỉ là ông kính không quay vào. Trương Tiểu Phong lẳng lặng đi sang một bên, chủ động lấy xiên nướng, chuẩn bị nướng thịt. Tinh, kỹ năng đầu bếp thần cấp bắt đầu khởi động. Đầu bếp Tống Thần online. Tống Thần ngồi phịch xuống bên cạnh Trương Tiểu Phong, nhận lấy xiên nướng trong tay cô, quay đầu hét với mọi người. Hôm nay mọi người có phúc rồi, để tôi cho các vị xem tài nấu nướng cấp thần bếp của tôi, thuộc tính nướng BBQ của tôi đã max level rồi đấy. Ồ, vậy tôi chờ đấy nhé. Trần Hạo Hãn ra vẻ khách hàng, ngồi vắt vẻo trên ghế. Phải chừa cho tôi một lon bia đấy. Tống Thần quay đầu nói, đạo diễn vừa lên tiếng, Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn vội vàng gật đầu đồng ý, đắc tội ai chứ không thể đắc tội đạo diễn được. Trương Tiểu Phong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tống Thần, cả người ngồi thẳng tắp, mẹ và người quản lý của cô có yêu cầu rất cao về hình thể. Đồng thời, cô cũng cảm thấy nếu con gái ngồi quá tùy tiện sẽ trông không có khí chất, nên phần lớn thời gian, tư thế ngồi của cô đều giống như học sinh tiểu học trong giờ học công khai. Tống Thần nhìn cô gái nhỏ, cảm thấy hơi thương. Rõ ràng cũng là tuổi nên được phóng túng, kết quả lại vì một số cái gọi là hình tượng, thiết lập nhân vật mà sống sượng bóp chết cả tuổi thơ. Đưa cho tôi bột thì là. Nhìn Trương Tiểu Phong đang lẳng lặng nướng thịt, Tống Thần nhân cơ hội bắt chuyện. Nhận lấy bột thì là từ Trương Tiểu Phong, anh vừa lật xiên nướng vừa nói, em đến từ đoàn phim Miêu Yêu à? Trương Tiểu Phong gật đầu, nói, em đến trước anh một ngày. Đóng phim có mệt không? Với tư cách là đạo diễn, Tống Thần hỏi. Thực ra câu hỏi này, Tống Thần gần như hỏi tất cả mọi người trong đoàn phim. Anh có thể dựa vào những câu trả lời khác nhau để phân biệt những cảm xúc khác nhau. Cũng được à? Sắc mặt Trương Tiểu Phong có chút đờ đẫn, mắt nhìn chằm chằm vào xiên nướng. Cũng được, là quen rồi. Tống Thần hỏi tiếp, Trương Tiểu Phong quay đầu nhìn anh một cái, nói, đều có một chút ạ, cô gái này bắt đầu làm diễn viên nhí từ năm 8 tuổi, kỹ năng diễn xuất của cô năm 8 tuổi có thể đè bẹp phần lớn diễn viên trẻ trên thị trường hiện nay. Các bậc tiền bối trong ngành đều nói, diễn xuất của cô bé này thực ra đã đạt đến cấp ảnh hậu, chỉ là phần lớn tác phẩm đều diễn vai phụ, sau này nếu có cơ hội diễn nữ chính, có khả năng rất lớn sẽ đăng quang ảnh hậu. Vì vậy, vì cô không biết mánh khóe gì, đội ngũ sau lưng cũng không mạnh, nhưng không bao giờ thiếu phim để đóng, không thiếu tài nguyên. Rốt cuộc, diễn viên nhí ở độ tuổi này, thị trường khá khan hiếm. Thông thường, cũng có những diễn viên gạo cội kiếm tiền trái lương tâm, mở miệng khen lấy khen để, cư dân mạng nghe xong không nhịn được mà cầm bàn phím lên, hóa thân thành lục địa kiện tiên. Nhưng khen Trương Tiểu Phong, mọi người đều cảm thấy có lý, thậm chí còn thấy khen hơi dè dặt, sao không khen hết lời đi. Nếu diễn những cảnh bi thương, khả năng truyền tải cảm xúc của cô bé phải gọi là tuyệt đỉnh. Em có thích đóng phim không? Tống Thần vừa lật thịt nướng vừa hỏi tiếp, mỡ thịt nướng dưới ánh lửa hồng bắt đầu chảy ra. Thích ạ, với thứ mình thích, Trương Tiểu Phong không chút do dự. Phần lớn thời gian, cô cảm thấy đóng phim thoải mái hơn, có thể mượn vỏ bọc của nhân vật để giải tỏa những cảm xúc khác nhau trong lòng ở phim trường. Vậy, Tống Thần gật đầu, chú ý thấy Trần Hạo Hãn và Tào Lỗi đang vui vẻ uống bia tán gẫu, mắt anh hơi đảo một vòng rồi đột nhiên nói, nhìn kìa, họ đang uống bia ở đó, còn chúng ta thì hít khói ở đây, chúng ta có nên chọn ngẫu nhiên một thực khách may mắn, cho thêm chút cay, rồi thêm chút mù tạt không? Ông Hính quay được cảnh này, anh quay phim cũng choáng váng. Trời ơi, đây là em gái quốc dân ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất trong lòng mọi người đó, Tống Thần đang làm gì vậy? Đừng có dạy hư con người ta. Hả? Trương Tiểu Phong kỳ quái nhìn Tống Thần một cái, anh lại không thèm để ý, trực tiếp ra tay, nói, làm một xiên đi, anh làm kín đáo một chút, lát nữa em phụ trách bưng lên. Chẳng mấy chốc, xiên thịt nướng được thêm gia vị bí mật của Tống Thần và cô bé đã hoàn thành. Này, em quét xong rồi, em không lên tiếng ngăn cản, nên là đồng phạm nhé. Tống Thần nhanh như chớp nướng xong xiên thịt, sau đó cười nói với Trương Tiểu Phong. Cả một quá trình diễn ra, khiến Trương Tiểu Phong ngây người, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy rất vui. Rõ ràng rất trẻ con mà. Em thấy nên để ở góc hay là trộn lẫn vào, giấu ở dưới. Tống Thần lại bắt đầu lôi kéo Trương Tiểu Phong làm chuyện xấu, khiến Lưu Phẩm Hoa đang xem ở hậu trường khóe miệng co giật liên hồi. Tên này sao mà nghịch ngợm thế nhỉ? Trương Tiểu Phong cẩn thận giơ tay phải lên, nửa bàn tay bị tay áo dài che khuất, chỉ lộ ra một đoạn ngón tay nhỏ, sau đó chỉ xuống dưới, ý bảo giấu đi. Chỉ xong, Trương Tiểu Phong lập tức rụt tay về, gò má cũng vì trò đùa dai này mà hơi nóng lên. Được, có thiên phú. Tống Thần nói năng ngày càng khó hiểu, khiến Lưu Phẩm Hoa bắt đầu hơi nghi ngờ cách mời của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Đợi đĩa thịt nướng được bưng lên bàn, Tống Thần thì ngân nga giai điệu tiếp tục nướng mẻ tiếp theo, dường như không hề quan tâm đến tình hình bên kia. Ngược lại, Trương Tiểu Phong lại có chút căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tằng Nhất Hy và những người khác. Ái chà, mẹ ơi, cuối cùng, Trần Hạo Hãn đã trúng chiêu, cả người ngũ quan đều méo sạch. Gã mập đeo dây chuyền vàng to, ưỡn bụng, cứ ở đó suýt xoa. Trời, xiên này cay thế, vị nồng quá. Trần Hạo Hãn nói xong, đưa cho Tằng Nhất Hy, bảo, Thiên Chân, thử đi. Thử cái con khỉ, tôi có ngốc đâu. Tằng Nhất Hy ghét bỏ đẩy ra, hai người bắt đầu đùa giỡn một cách khó hiểu. Đùa giỡn một hồi, cả hai đều quên tìm hung thủ. Đương nhiên, cũng có khả năng cả hai đã đoán ra ai làm, nhưng lại không dám vạch trần. Tống Thần liếc nhìn Trương Tiểu Phong một cái, chỉ thấy cả người cô hơi cúi đầu, thân mình cũng hơi co lại, nhưng mũi chân lại thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhấc lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại như vậy. Tống Thần cũng không biết vì sao, lại khá quan tâm đến Trương Tiểu Phong. Vì cô bé trông dễ thương và gần gũi, thật sự có cảm giác như em gái trong nhà. Lúc này, Tống Thần nướng xong mẻ thịt nướng thứ hai, lần này anh lại tiếp tục chơi khăm, từ một xiên biến thành ba xiên. Trương Tiểu Phong nhìn thấy, mắt trợn to. Thấy chưa, anh là chuyên gia chơi khăm đấy. Tống Thần trẻ con lại tự phụ nói. Phụt, anh nên đi đóng phim hài thì hơn. Trương Tiểu Phong cũng có chút không nhịn được, tuy em là fan phim của anh, nhưng như vậy thật sự ngốc nghếch quá đi. Tống Thần nhún vai, nói, anh thấy em có tư chất đấy, có muốn bái anh làm sư phụ không? Hả, Trương Tiểu Phong có chút theo không kịp logic của anh. Bái sư, đóng phim sao, em có xem mấy bộ phim võ hiệp không, sư phụ dùng độc ấy, cách để kiểm tra đệ tử là để đồ đệ hạ độc mình, lúc nào thành công thì lúc đó xuất sư. Tống Thần nói năng có vẻ rất logic. Hình như, có tình tiết như vậy. Trương Tiểu Phong ngẩn người nói. Đúng không, vậy đồ nhi sau này phải cố gắng nhiều hơn nhé, vì sự cảnh giác cao lắm đấy. Tống Thần thuận miệng nói. Nhưng, Trương Tiểu Phong căn bản không đồng ý tham gia vào trò chơi trẻ con này. Cô không hiểu Tống Thần đang nói gì, cô cũng đâu có muốn bái sư. Tống Thần không để ý, một mình bưng đĩa thịt nướng may mắn, đi về phía Tằng Nhất Hy và những người khác. Trương Tiểu Phong nhìn đĩa thịt nướng, trong đó có ba xiên trúng giải đặc biệt, không hiểu sao lại thấy có chút vui. Sau khi ngồi xuống bàn ăn, cô cũng ăn. Cuối cùng, có một xiên cô ăn phải, lại bị cay đến mức cười tâu toét. Tào Lỗi đều nghi ngờ, hôm nay em gái này lạ quá, không lẽ bị cay đến ngốc rồi. Còn về trò đùa dai của Tống Thần, chắc chắn cũng không ai để ý, ngược lại, mọi người còn cảm thấy hiệu ứng chương trình rất tốt. Dù sao thì Tống Thần vốn là người lúc thì trông nghiêm túc, lúc thì lại có chút cả lơ phất phơ. Ở đoàn phim cũng vậy, Tống Thần thì chỉ ở một bên nhìn Trương Tiểu Phong, cũng không quan tâm cô bị cay, miệng nói, đồ nhi à, vừa rồi con bị cay đến cười khanh khách, trông giống một con gà mái già. Trương Tiểu Phong bị trêu như vậy, không nhịn được lại cười một tiếng, sau đó cũng cảm thấy mình giống một con gà mái già, rồi lại không nhịn được cười tiếp. Tào Lỗi và Lưu Thanh Hồng nhìn nhau, lần đầu tiên thấy khách mời dám trêu chọc em gái quốc dân như vậy. Không sợ sau khi chương trình phát sóng, bị các hiệp sĩ của công chúa quốc dân này chửi cho chết à, em gái thành đồ đệ. Lưu Thanh Hồng thậm chí còn cảm thấy Tống Thần đang gián tiếp chiếm hời, không thì sao lại cao hơn một bậc. Tống Thần, nghĩ nhiều rồi. Tôi còn không quen, nhưng dù mọi người có hỏi thế nào, hai người cũng không chịu nói rõ mối quan hệ sư đồ này là gì. Quá trẻ con, mất mặt lắm, nhưng Tào Lỗi và Lưu Thanh Hồng cũng cảm nhận được, Từ khi muội muội tham gia ghi hình vừa đi vừa hát đến nay, hôm nay là ngày cảm xúc của cô bé phản hồi nhiệt tình nhất. Thế giới này thật kỳ lạ, có những điều không được phép. Người mạnh mẽ không được phép yếu đuối, người lương thiện không được phép ích kỷ, người hiểu chuyện không được phép hồ đồ, người hài hước lạc quan không được phép bi thương. Tống Thần cảm thấy, có lẽ cô bé có thể trở thành ảnh hậu, nhưng khả năng cao hơn là sẽ biến thành một kẻ điên vì diễn xuất. Đêm đã khuya, Trương Tiểu Phong ngủ sớm, đang tuổi lớn mà, nên về xe AV ngủ trước, trong xe có một không gian riêng cho cô. Chuyện này rất bình thường, không thể để một cô gái ngủ cùng một đám đàn ông được. Bên ngoài chỉ còn lại một đám đàn ông và những chai bia rỗng trên bàn. Trước khi đi ngủ, chương trình vừa đi vừa hát có một tiết mục quen thuộc, đó là để mỗi khách mời kể một câu chuyện nhỏ, tốt nhất là có chút kinh dị, nhưng lại không được quá đáng sợ, chỉ cần điều tiết không khí là được. Quy tắc không được quá đáng sợ là do Tào Lỗi đặt ra, vì có một lần ông bị câu chuyện của một khách mời dọa cho phát khiếp. Tào Lỗi, sao vậy? Đàn ông không được sợ mà à? Bình thường ông toàn lấy việc dọa khách mời làm vui, lần đó trực tiếp bị dọa đến cả đêm không ngủ được. Sau khi tập đó phát sóng, phản hồi của khán giả cũng phân hóa hai cực, có người nói bị dọa sợ. Sau đó, tiết mục này biến thành kể những câu chuyện kỳ lạ là được, không nhất thiết phải đáng sợ hay kinh dị. Nhưng nhất định phải đủ la. Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn thật sự quá tệ, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đến lượt kể thì đều kể như chuyện cười nhạt nhẽo. Quan trọng nhất là, rõ ràng không buồn cười, lại còn giống như những người kể chuyện cười tệ nhất, kể lắp ba lắp bắp, cứ khúc khích cười mãi không thôi. Tống Thần, thật là mất mặt đoàn phim của tôi quá, xem ra, phải để đạo diễn như tôi ra tay rồi. Đến lượt Tống Thần, anh đối mặt với ống kính, kể một câu chuyện ngắn, cũng có chút cảm hứng. Thực ra, đó là một đoạn nhỏ trong nhật ký của Rosat trong phim Watchmen, Tống Thần có ấn tượng khá sâu sắc với đoạn này. Trong đám đông nhân viên, Lưu Phẩm Hoa nhìn Tống Thần, cũng tò mò không kém. Chỉ thấy anh mở miệng nói, có một người đi gặp bác sĩ, nói mình bị trầm cảm, cuộc sống sao mà cay nghiệt, cô độc và tuyệt vọng thế này. Bác sĩ nói, chú Hề nổi tiếng nhất đang ở trong thành phố, hãy đến tìm anh ta đi, anh ta sẽ khiến ông vui lên. Nhưng thưa bác sĩ, người đàn ông đột nhiên khóc lớn, tôi chính là chú Hề đó. Trong phút chốc, mọi người đều im lặng, không nói nên lời, tóm lại, ôi, cảm thấy thật đau lòng. Câu chuyện Tống Thần kể rất ngắn hơn nhiều so với Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn. Về mặt gây tò mò và ngắn gọn, anh là chuyên gia. Cứ xem mấy cái Easter egg trong phim là biết, he. Nhưng, câu chuyện chỉ vài chục chữ, những điều ẩn chứa trong đó lại đáng để suy ngẫm. Câu chuyện này mang một cú twist rõ ràng, thuộc loại lật ngược tình thế. Mới nghe sẽ thấy ngẩn người, ngay sau đó sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng thưa bác sĩ, tôi chính là chú Hề đó. Một câu nói khiến trong đầu Tào Lỗi hiện lên cả một bức tranh. Ông có một sự thôi thúc mạnh mẽ, đó là lấy câu chuyện này làm nguyên mẫu, viết một bài hát. Nội dung MV cũng đã nghĩ xong, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mắt không trang điểm, và gương mặt của chú Hề với khóe miệng rách toác, thay đổi luân phiên. Ông cảm thấy như vậy sẽ cực kỳ ấn tượng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tào Lỗi cuối cùng thở dài một hơi, lại tu ứng ực mấy ngụm bia, nhìn Tống Thần một cách sâu sắc. Câu chuyện này khiến tôi nhớ đến mấy người bạn cũ trong giới. Tống Thần đúng là đạo diễn xuất sắc nhất, Tào Lỗi chỉ nói đến đó, không có ý định tiếp tục nói thêm. Những người khác cũng không hỏi thêm, dù sao cũng đang ghi hình, chủ đề này khá nhạy cảm. Ai cũng là người trong giới, đều biết rằng có những người, trước ống kính và sau ống kính, hoàn toàn là hai con người khác nhau. Ví dụ như những người làm hài kịch, hoặc những nghệ sĩ hài có khiếu tạp kỹ, ngoài đời lại rất nghiêm túc, ít nói ít cười, thậm chí tính tình nóng nảy, hoặc uất. Lưu Phẩm Hoa và Tống Thần khá thân, ông luôn cảm thấy câu chuyện Tống Thần kể có ẩn ý, sau khi phát sóng, câu chuyện nhỏ có cú twist này, có lẽ cũng sẽ gây được sự chú ý của khán giả. Đứng trong đám đông, ông làm một cử chỉ với Tào Lỗi. Tào Lỗi nhận được tín hiệu, nói với mọi người, được rồi, vậy mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải biểu diễn nữa. Theo Lưu Phẩm Hoa, tiết mục này kết thúc đột ngột như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không cần đi sâu vào bàn luận, hãy để lại khoảng trắng cho khán giả. Lưu Phẩm Hoa đoán rằng, sau khi tập này phát sóng, có thể sẽ có họa sĩ, chuyên vẽ vài bức tranh cho câu chuyện mà Tống Thần kể. Cả đêm, Tống Thần vẫn ngủ rất ngon. Có lẽ từ khi có được máu kỳ lân, bây giờ anh ngủ rất sâu, rất ngon giấc. Đương nhiên, khi có nguy hiểm, Tống Thần có thể phản ứng cực nhanh. Dù Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn ngủ ở giường tầng đối diện ngáy rất to, cũng gần như không ảnh hưởng gì đến Tống Thần. Đàn ông ngáy thực ra khá bình thường, tỷ lệ cao hơn phụ nữ. Dữ liệu này cho chúng ta biết, nên ngủ cùng con gái nhiều hơn. Sau khi ngủ đủ 8 tiếng, Tống Thần tự nhiên tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi xe AV, hít thở không khí trong lành buổi sáng. Chỉ thấy Trương Tiểu Phong lúc này đang nằm trên ghế tựa, tay đeo tai nghe, tay cầm một quyển sách, dường như đang học từ vựng tiếng Anh. Cô bé này, 2 năm nữa là thi đại học, tuổi còn nhỏ, đã có cảm giác vừa học vừa làm rồi. Tống Thần lẩm bẩm trong lòng, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc thi đại học trong 2 kiếp, ôi! Thật đau khổ, Tống Thần không làm phiền Trương Tiểu Phong, đi ra một nơi khá xa để luyện giọng. Đây là lần đầu tiên anh mở giọng sau khi có được kỹ năng âm nhạc. Vì buổi sáng và buổi chiều, đều phải luyện tập, khi mặt trời sắp lặn. tổ chương trình đột nhiên thông báo với mọi người, địa điểm biểu diễn hôm nay khác với mọi khi, không phải ở ven đường, mà là ở một công viên nước lớn cách đây nửa tiếng lái xe. Tổ trưởng tổ khuấy động không khí Trần Hạo Hãn, lập tức phát ra một tiếng khoa trương, oa. Công viên nước này, đêm nay sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc dưới nước cuối cùng trong năm, họ sẽ xuất hiện trong tiết mục cuối cùng của lễ hội, mang đến bất ngờ cho khán giả. Mặc dù mùa hè đã qua, đã lập thu từ lâu. Nhưng thời nay, đầu tháng 10 vẫn còn nóng, huống chi bây giờ mới là giữa tháng 9. Vì vậy, công viên nước có không ít du khách mặc đồ mát mẻ, lễ hội âm nhạc dưới nước đôi khi còn sôi động hơn cả lễ hội âm nhạc bình thường. Âm nhạc rung động, cơ thể cũng rung động theo. Sóng nước cuồn cuộn, cơ thể cũng cuồn cuộn theo. Cảnh tượng đó, chật chật, khá là kích thích. Mọi người nói chuyện vài câu rồi lên xe AV, bắt đầu đi đến công viên nước. Đến nơi, mọi người bắt đầu chuẩn bị ở hậu trường. Trương Tiểu Phong ngồi bên cạnh Tống Thần, trông có vẻ hơi căng thẳng. Không sao, cứ xem như đang chơi thôi. Tống Thần nhìn cô bé nói, dù sao anh cũng vậy. Tống Thần nhìn cô đồ đệ bất đắc dĩ, nói, này, lát nữa cứ thả lỏng mà chơi là được, không cần lo lắng mắc lỗi. Hả, đánh sai nhịp cũng không sao ạ, Trương Tiểu Phong ngẩn người hỏi. Không sao cả, bài hát này là tác phẩm mới đúng không, khán giả dưới sân khấu đều chưa nghe qua đúng không? Tống Thần nhún vai nói, vậy nên ai biết em đánh trống có sai không? Tống Thần nói tiếp, biết đâu họ lại nghĩ đó là một thiết kế phức tạp. Giống như phim của anh, những màn ứng biến đều là những thứ không có trong kịch bản. Thực tế, đúng là có một số bài hát, tiết tấu không nằm trên phách, mà cố ý có vài câu rơi vào nửa phách. Trương Tiểu Phong nghe anh nói, chỉ thấy giờ khóc giờ cười, nhưng lại thấy khá thú vị. Sắp đến giờ rồi, Tống Thần nhìn đồng hồ. Quả nhiên, trên sân khấu, có nhân viên của vừa đi vừa hát lên sân khấu, cầm micro bắt đầu nói chuyện với khán giả tại hiện trường. Khụ khụ, chào mọi người, chúng tôi là tổ chương trình vừa đi vừa hát, mọi người có xem chương trình tạp kỹ này không? Dưới sân khấu lập tức vang lên một vài tiếng reo hò, chương trình vừa đi vừa hát tuy không quá nổi, nhưng độ hot cũng không thấp. Khán giả chợt hiểu ra, thảo nào lúc vào cửa lần này, không được phép mang điện thoại. Tuy người đến công viên nước bản thân sẽ không mang điện thoại, nhưng cũng có một số người sẽ đặc biệt đến để quay video và chụp ảnh. Tiếp theo, trong tiết mục cuối cùng của lễ hội âm nhạc tại đây, sẽ do các khách mời của chúng tôi trong vừa đi vừa hát mang đến cho mọi người một màn biểu diễn. Chúng tôi sẽ công bố tên người biểu diễn theo thứ tự. Một cái tên nối tiếp một cái tên được sướng lên, phản ứng dưới sân khấu đều rất mạnh mẽ. Như Tào Lỗi và những người khác, khán giả không bất ngờ, là thành viên thường trú mà. Nhưng Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn đều rất nổi, đặc biệt là sau khi Đạo Mộ Bút Ký Thập Niên phát sóng, độ hot của hai vị minh tinh này cũng lên một tầm cao mới. Và khách mời đặc biệt của chúng ta có Tống Thần. Hai chữ Tống Thần vừa xuất hiện, dưới sân khấu lập tức vang lên những tiếng reo hò và la hét không ngớt. Anh bây giờ quá hot, đạo diễn đỉnh lưu không phải là chuyện đùa. Ở hậu trường, Tống Thần liếc nhìn Trương Tiểu Phong đang vành tay lắng nghe, vẻ mặt tự mãn nói. Sư phụ ta đủ nổi không? Bái ta làm sư phụ không thiệt thòi chứ? Ta chỉ làm hậu trường thôi đấy, nếu ta mà đóng phim, thì làm gì có sự tồn tại của thiết tam giác đạo mộ nữa? Trương Tiểu Phong ở bên cạnh cười, những lời của Tống Thần, cô đều cảm thấy có chút không bắt kịp. Thực ra chủ yếu là cô gái này quá câu nệ, luôn kìm nén, không thể thả lòng. Tằng Nhất Hy vốn cũng nhút nhát, nhưng bây giờ đã bị Tống Thần dạy hư rồi. Người đầu tiên lên sân khấu biểu diễn là Lưu Thanh Hồng, sau đó là Tào Lỗi, tiếp theo mới là Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn. Bài hát Tống Thần chọn lần này tên là Ôn Nhu, bài hát cuối cùng do mọi người hợp tác, do Tống Thần sáng tác, tên thì tạm thời chưa tiết lộ. Nhưng cả hai bài hát này thực ra đều của cùng một ban nhạc. Một ban nhạc mà Tống Thần siêu thích. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau khi Trần Hạo Hãn hát xong một bài tuy nghe như hải cầu, nhưng nhờ sự tương tác không biết xấu hổ của Trần Hạo Hãn, không khí tại hiện trường hoàn toàn sôi động. Lúc này, Trần Hạo Hãn không xuống sân khấu, mà nhận lấy cây guitar điện từ nhân viên. Chỉ làm màu thôi, phần lớn âm thanh đều dựa vào bản thu âm sẵn. Những người còn lại cũng lần lượt lên sân khấu, đều mang theo nhạc cụ. Thậm chí có một dàn trống ra được nhân viên khiêng lên, em gái quốc dân Trương Tiểu Phong với cảm giác hàng xóm thân thiện, còn trực tiếp ngồi trước dàn trống ra. Cảnh này khiến khán giả tại hiện trường đều ngơ ngác. Định lập ban nhạc à, mong chờ quá. Hoa, wow, Trương Tiểu Phong chơi trống ra. Trời ơi, hơi khó tưởng tượng nhỉ, trông cô bé dịu dàng thế mà. À, em gái trông ngoan quá, muốn bắt cóc về nhà ghê. Bắt cóc về nhà là phạm pháp đó. Về phần Tống Thần, anh cười tươi lên sân khấu, cầm một chiếc micro, đặt lên giá micro ở trung tâm sân khấu. Vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về anh. Hoa, wow, người thật đẹp trai hơn trong video. Đạo diễn đẹp trai nhất Việt Nam mà. Thật không tệ, a, nam thần của em, không ngờ em lại có thể gặp nam thần trong bộ đồ bơi. Tống Thần, không đi đóng phim đi, hát hò gì chứ, em thích, nam thần hát đi. Tống Thần nhẹ nhàng vỗ vào micro, sau khi micro phát ra tiếng, anh cười nói, mọi người đã nghe tôi hát bao giờ chưa? Dưới sân khấu lập tức có người hét lớn, nghe rồi. Đúng vậy, mọi người đều đã nghe Tống Thần hát Thập Niên Nhân Gian. Thậm chí có một cô gái giọng khá to nhảy lên hét lời bài hát, thành toàn. Cho, ta, cuồng, ngông. ai nấy đều mặc đồ bơi, động tác lại khá mạnh mẽ. Tống Thần được một phen mãn nhãn, cười cười, một tay nắm lấy micro trên giá, trầm giọng nói. Một bài hát ôn nhu, dành tặng mọi người. Lời này vừa thốt ra, lập tức lại vang lên những tiếng la hét không ngớt. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ Tống Thần sẽ hát tác phẩm tiêu biểu thập niên nhân gian, nhưng không ngờ lại được nghe bài hát mới. Chỉ nghe một lễ hội âm nhạc dưới nước mà không ngờ trúng giải lớn rồi. Vãi trưởng, hôm nay là ngày may mắn tột đỉnh à, không được rồi không được rồi, tôi cảm thấy tôi có thể chém gió với con bạn thân cả đêm. Lúc này, trên sân khấu Tống Thần quay đầu lại, gật đầu với Lưu Thanh Hồng. Phần dạo đầu của bài hát này do ông phụ trách phần keyboard. Âm thanh vang lên, Tống Thần cất giọng, dưới sự trợ giúp của kỹ năng hệ thống, giọng hát đầy từ tính của Tống Thần bắt đầu truyền ra từ loa. Đến phần điệp khúc, càng nhiều người vành tai, vẻ mặt mong chờ. Những người đi lễ hội âm nhạc đều biết, cao trào của bài hát này của Tống Thần rõ ràng là ở phần điệp khúc. Tống Thần cười cười, hát, chẳng biết, chẳng rõ, chẳng cần, vì sao, trái tim anh, rõ ràng đã gần kề lại cô đơn đến bình minh chẳng biết, chẳng rõ, chẳng cần vì sao, trái tim anh sự lộng lẫy của tình yêu đó, luôn ở trong cô đơn lại trao cho em tình yêu tuyệt vời nhất của anh. Đoạn này vừa xuất hiện, cả bài hát cũng gần như viên mãn. Nhưng thực tế, cảm xúc của bài hát đang tăng dần, mới chỉ bắt đầu. Từ phần điệp khúc, có thể thấy bài hát khá dễ thuộc. Trước khi Tống Thần xuyên không, trong thời đại nhạc chung thịnh hành, không ít người đã lấy phần điệp khúc của bài hát này làm nhạc chung điện thoại. Một đoạn điệp khúc cũng từng có tên trong bảng xếp hạng nhạc chuông. Khi Tống Thần hát xong câu nếu có, hãy để em được tự do xong. Giọng hát trở nên trầm hơn một chút. Đến đây, tất cả phần đệm của bài hát gần như đều do keyboard của Lưu Thanh Hồng độc lập hoàn thành. Dù là Tăng Nhất Hy và những người khác cầm guitar điện và bass, hay Trương Tiểu Phong ngồi trước dàn trống, đều không động đậy. Giọng Tống Thần trầm xuống, bắt đầu lặp đi lặp lại một câu. Anh cho em tự do, anh cho em tự do. Như Tăng Nhất Hy và những người khác, từ từ đặt tay lên guitar điện. Khi Tống Thần hát lên câu đó anh cho em tất cả tự do. Thì, tất cả nhạc cụ trong khoảnh khắc đó xen vào. Guitar điện, bass, trống ra. Trương Tiểu Phong, người luôn như một cô gái ngoan ngoãn, khi đánh trống lại cũng rất bắt mắt, tuy không có cảm giác của một tay trống bùng nổ, nhưng có thể thấy, lúc này cô rất thoải mái, thậm chí có chút phóng túng. Nghe lời khuyên của Tống Thần, xem như đang chơi, cả người cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, cảm giác như những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay, đều được giải phóng tạm thời. Trương Tiểu Phong lúc này, đã quên đi phiền não, quên đi những chuyện không vui. Không khí tổng thể sau khi câu hát đó kết thúc, bắt đầu không ngừng dâng cao. Khán giả chỉ cảm thấy bị sốc, không ngờ, Tống Thần hát hay đến vậy. Tuy lời bài hát này có ý nghĩa sâu xa, nhưng lại chia thành hai trạng thái. Đối với những người nghe tại hiện trường, đối với khán giả bình thường mà nói, có thể cảm nhận trực quan bài hát này rất sôi động. Đối với một số nhóm người đặc biệt, thì có thể cảm nhận được nỗi đau trong đó. Có một số người kỳ lạ, không yêu nhưng cũng không buông. Gần gũi mà xa cách, lượn lờ trong một khoảng không gian khiến người ta không thể nguôi ngoai. Có một số người còn kỳ lạ hơn, yêu nhưng lại buông. Tôi cho em tự do, thực ra cũng là để lại cho mình một chút thể diện cuối cùng. Giống như câu nói của Lâm Ngữ Đường, từ bỏ một cách sáng suốt hơn là cố chấp một cách mù quáng, hãy đi hóng gió đi, nếu có thể tỉnh táo lại, bị cảm cũng không sao. À, bị cảm không sao. Rốt cuộc, thời gian chỉ có thể chữa lành những người sẵn lòng khá hơn. Đã gặp nhau trong biển người, thì hãy quên nhau trong biển người. Ngũ Nguyệt Thiên khi hát ôn nhu trong concert, thường sẽ có một tiết mục đặc biệt, giọng ca chính sẽ nói, có thể gọi điện cho người mà bạn muốn gọi nhất, tôi sẽ hát ôn nhu cho người đó nghe. Thực ra đó là một cách níu kéo. Ngũ Nguyệt Thiên cho bạn một bậc thang, cho bạn một cái cớ, nếu thật sự không thể buông bỏ, vậy thì hãy níu kéo thêm một lần nữa. Nếu bạn chọn không gọi điện, chỉ nghe hát, vậy thì không bằng cứ thế này đi. Có lẽ đó mới là ý nghĩa của bài hát này. Không làm phiền, là sự dịu dàng của anh. Một khúc nhạc kết thúc, toàn bộ khán giả mặc đồ bơi trước sân khấu, lần lượt phát ra những tiếng la hét và reo hò. Phần lớn người đi chơi đều thích sôi động, nhưng trong đám đông, cũng xen lẫn một số ít người có biểu cảm phức tạp. Nghe bài hát ôn nhu này, trong lòng sẽ nhớ đến một người nào đó. Nhưng nhìn chung, bài hát này không làm không khí sân khấu trầm xuống. Tào Lỗi vừa rồi biểu diễn thuộc về phong cách khoe kỹ thuật ca hát. Vừa rồi ông biểu diễn, gần một phút không đổi hơi, nhả chữ điên cuồng, cũng đã làm nổ tung sân khấu. Ôn nhu ban đầu của Tống Thần khiến người ta cảm thấy trữ tình, nhưng cuối cùng lại có chút làm hạ nhiệt độ sân khấu, nhưng ai biết được khi ban nhạc bắt đầu tham gia đệm nhạc, và hát lên mấy tiếng giọng gầm đó, không khí tổng thể lại được đẩy lên một tầng. Có tình tiết dẫn dắt, mới có thể có cao trào mà, không vội được. Ở hậu trường, trên mặt Lưu Phẩm Hoa hiện lên một nụ cười. Cũng coi như đã cho phía chim cánh cụt một câu trả lời hài lòng. Lưu Phẩm Hoa không nhịn được cảm thán trong lòng, đồng thời mừng thầm vì đã kéo Tống Thần đến giúp, tên này rõ ràng là một đạo diễn, kết quả lại là một người toàn năng. Thật không biết rốt cuộc mình là thiên vương, hay hắn là thiên vương. Nghĩ đến đây, Lưu Phẩm Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng bắt đầu suy tính làm sao để tối đa hóa lợi ích của chương trình, ví dụ như đòi thêm tài nguyên từ chim cánh cụt video. Rốt cuộc Tống Thần, vị đạo diễn đỉnh lưu đang hot này, đã hát trong chương trình của ông. đây không phải là thứ có thể xem tùy tiện, phải trả thêm tiền. Chim cánh cụt video là một trong bốn nền tảng lớn, xét về thực lực tổng thể, thực ra mạnh hơn ba đài truyền hình còn lại một chút, đứng đầu trong bốn nền tảng video lớn. Quan trọng nhất là, chim cánh cụt mạnh mẽ, không chỉ ở nền tảng video, mà ngành công nghiệp văn hóa giải trí mà nó liên quan đến thực sự quá rộng. Có thể có quan hệ với hệ thống chim cánh cụt, và thiết lập một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, con đường sau này của Tống Thần sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Điều Lưu Phẩm Hoa có thể làm, là lợi dụng sức ảnh hưởng của Tống Thần để giành được nhiều lưu lượng và sự chú ý hơn cho chương trình của mình. Rốt cuộc nếu giữ một sự tồn tại như Tống Thần mà không biết tận dụng, chẳng phải là một kẻ ngốc sao? Tôi là kẻ ngốc sao? Chắc chắn không phải, Lưu Phẩm Hoa tự nhủ xong, tiếp tục nhìn Tống Thần trên sân khấu. Phải nói rằng, so với vị trí công việc hậu trường như đạo diễn phim, Lưu Phẩm Hoa cho rằng Tống Thần phù hợp hơn khi đứng trước sân khấu. Hắn vốn nên tỏa sáng như vậy. Hù khúc nhạc kết thúc, Tống Thần quay đầu nhìn lại ban nhạc phía sau. Tăng Nhất Hy và những người khác mới chỉ khởi động xong, đang ở trong trạng thái khá phấn khích. Sôi động, Tống Thần lướt mắt qua, dừng lại ở Trương Tiểu Phong đang ngồi trước dàn trống, nửa người bị che khuất, giơ ngón tay cái lên với cô. Có lẽ sự phóng túng và thoải mái trước đó đã khiến cô gái này cũng được thả lỏng ở một mức độ nhất định, không còn bị kìm nén và gò bó như thường ngày, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Tống Thần nhìn cô, thầm nghĩ, ghê thật, nếu cô bé này mà đi học bình thường trong trường, chắc là thanh xuân của biết bao chàng trai. Tại sao hồi cấp 3 mình không gặp được cô gái như vậy nhỉ? Ai, đúng là thời vận không tốt, nhưng suy nghĩ trong lòng chỉ thoáng qua vài giây, Tống Thần đã đứng trước giá micro, cười nói. Vậy thì, buổi biểu diễn hôm nay đến đây là kết thúc. Tống Thần nói đến đây, cố ý thở dốc một hơi. Dưới sân khấu quả nhiên có những người lạ mặt bắt nhịp, hét lớn, Tống Thần. Tăng ca, một fan của Tống Thần đứng ra, sẽ có rất nhiều fan của Tống Thần theo sau. Có một số khán giả cũng không biết meme này, nhưng cũng hò hét theo. Phải biết rằng, đây là một lễ hội âm nhạc. Khán giả đều có kinh nghiệm phong phú trong việc xem lễ hội âm nhạc, thậm chí là concert. Ca sĩ tổ chức concert đều sẽ có tiết mục này, ca sĩ sẽ xuống sân khấu trước, sau đó trong tiếng hò hét tăng ca của khán giả, sẽ lại lên sân khấu, hát thêm vài bài. Hình thức này là để khán giả được thỏa mãn, đồng thời, cũng sẽ không có cảm giác sự huyên náo của đêm nay kết thúc đột ngột. Nếu đột nhiên kết thúc, trong lòng khán giả sẽ có sự hụt hẫng, sẽ cảm thấy sau khi xem xong trống rỗng. Nhưng nếu xuống sân khấu rồi lại lên sân khấu hát thêm, thì khi kết thúc, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý hơn. Thiết kế này khá khéo léo, thực ra đã nắm bắt được tâm lý của một bộ phận khán giả. Trong tiếng hô tăng ca không ngớt, trên mặt Tống Thần lộ ra vẻ khó xử. Trương Tiểu Phong ngồi sau dàn trống, nhìn bóng lưng của người đàn ông phía trước, cũng có thể đoán ra biểu cảm trên mặt Tống Thần lúc này là gì. Anh ấy thật sự rất thích trêu chọc người khác. Trương Tiểu Phong cảm thán trong lòng. Chính xác mà nói, cô lại một lần nữa bị Tống Thần ép buộc trở thành đồng phạm. Cô biết còn một bài hát chưa hát, tương đương với việc cô cũng đã tham gia vào tiết mục trêu chọc này. Quay đầu nhìn Tăng Nhất Hy và những người khác, chỉ thấy Tăng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn hai tên diễn sâu đi chung một lối, rõ ràng đang tán gẫu, trên mặt lại phải nặn ra một vẻ mặt đang thương lượng. Miệng thì nói lát nữa ăn khuya gì, trên mặt biểu cảm lại khiến người ta nhìn vào tưởng như bị sự nhiệt tình của khán giả cảm hóa, đang thương lượng có nên thật sự tăng ca không. Trương Tiểu Phong cảm thấy đám đàn ông này thật sự quá xấu, nhưng khi ánh mắt lại đổ dồn vào bóng lưng đó, chỉ cảm thấy vị sư phụ bất đắc dĩ này lại mang đến cho mình một trải nghiệm kỳ diệu. Khụ khụ, Tống Thần ho nhẹ hai tiếng cười nói, được rồi, tôi thú thật nhé, còn một bài hát nữa. Tống Thần đột nhiên nhận tội, khiến Tăng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn đang diễn bị một fan bất ngờ, tức đến mức hai người muốn cầm guitar đập anh. Đã hẹn cùng nhau diễn kịch, kết quả diễn được nửa chừng thì rút lui, để tôi làm gì? Không biết như vậy rất khó xử à? À, bên này giọng Tống Thần vừa dứt, toàn trường đã bùng nổ những tiếng la hét không ngớt. Mà câu nói tiếp theo của Tống Thần lại khiến sự nhiệt tình của khán giả một lần nữa bị đốt cháy, phảng phất như hồ bơi phía dưới cũng sắp sôi lên. Một bài hát mới, dành tặng mọi người. Tống Thần cao giọng nói, đã là một lễ hội âm nhạc dưới nước như thế này, thì tỷ lệ người trẻ tuổi chắc chắn rất cao. Vừa nghe Tống Thần sẽ mang đến một bài hát mới, làm sao có thể không kích động được chứ? Mặc dù công việc chính của tên này là một đạo diễn, nhưng khả năng làm nhạc hình như cũng luôn ở vị trí đỉnh cao. Lời to rồi, không chỉ là lời thôi đâu. Vãi, bỏ tiền vé lễ hội âm nhạc bình dân, mà được nghe nhiều minh tinh hát thế này. Hết nói nổi, tôi cảm thấy tôi có thể chém gió với con bạn thân hai đêm. Hôm nay trùng số à, tôi lại có thể nghe bài hát mới của Tống Thần tại hiện trường. Kỳ lạ thật, rõ ràng anh ấy là một đạo diễn, tại sao có thể nghe bài hát mới lại khiến tôi phấn khích thế này? Được đấy, vừa đi vừa hát lần này ra gì đấy? Câu nói này là lời cảm thán trong lòng của rất nhiều khán giả tham gia lễ hội âm nhạc. Độ hot của đỉnh lưu thật kinh khủng, đặc biệt là loại đỉnh lưu có tỷ lệ fan nam khá cao như Tống Thần. Có người thậm chí còn cảm thấy vừa đi vừa hát cuối cùng cũng ngầu được một lần. Phải biết rằng, nếu là loại minh tinh có tỷ lệ fan nam cực thấp, sau khi xuất hiện xung quanh phụ nữ la hét một mảnh, cảm quan của đàn ông sẽ rất tệ, có thể sẽ chỉ bới vài câu. Nếu như trong ấn tượng của Tống Thần, trừ những nam minh tinh có tỷ lệ fan nam cao đến mức khó tin như Hồ Ca xuất hiện, có có lẽ tiếng reo hò của đàn ông còn cao hơn phụ nữ, biết đâu có mấy tên không biết xấu hổ hét lớn, "Lão Hồ, lão tử yêu ngươi." Tống Thần đứng trước giá micro, ghé miệng sát vào micro, trầm giọng nói, "Mùa hè năm nay, đối với tôi là một mùa hè có ý nghĩa phi thường, lần này, tổ chương trình vừa đi vừa hát ra đề, một bài hát về mùa hè." Tống Thần đã nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất đầu tiên vậy thì, rốt thịnh hạ quang niên, dành tặng mọi người. Mùa hè mới vừa đi, tiếng ve xung quanh còn chưa dứt. Vậy thì, hãy bắt lấy cái đuôi của mùa hè đã trôi đi, lại rực rỡ thêm một lần nữa. Khúc dạo đầu của bài hát bắt đầu vang lên, chỉ một khúc dạo đầu, đã đủ bắt tai. Có người nói, giai điệu của một bài hát, mang lại linh hồn cho bài hát đó. Vậy thì, thịnh hạ quang niên bất kể là phiên bản nào, giai điệu đều mang cảm giác hình ảnh và câu chuyện. Tống Thần vừa mở miệng, người nghe đã nghe ra một bài hát có chút nổi loạn. Sự phá hoại mà tôi kiêu hãnh, sự tầm thường mà tôi căm ghét, mới là những thứ tôi yêu nhất. Thịnh hạ quang niên bài hát này có nhiều phiên bản, đồng thời, cũng có nhiều bản cover. Chỉ trên sân khấu tôi là ca sĩ, đã có rất nhiều ca sĩ hát. Trong những ngày cả nước không được phép tổ chức concert, Ngũ Nguyệt Thiên vào ngày cuối cùng của tháng 5 đã tổ chức một concert online. Trong sân vận động không có bất kỳ một khán giả nào, họ bước lên sân khấu trên nền nhạc dạo đầu của Thịnh Hạ Quang Niên, trở thành một trong những sân khấu kinh điển nhất của bài hát này. Giọng hát của Tống Thần rất bắt tai, khán giả đối với một bài hát hoàn toàn mới, mang theo sự tò mò mãnh liệt. Hãy để mùa hạ đi rong chơi, ném sự tàn khốc ra ngoài năm ánh sáng. Bây giờ Trương Tiểu Phong nhìn bóng lưng của người đàn ông đang hát phía trước, đánh vào dàn trống trước mặt, cả người cảm xúc dần dần chìm vào. Cô thích bài hát này, bởi vì trạng thái trong bài hát này là điều cô vô cùng ngưỡng mộ. Vứt bỏ quy tắc, buông thả để yêu, phóng túng, để chống tương lai. Tôi chẳng quay đầu, tôi chẳng quay đầu, tôi chẳng quay đầu, tôi chẳng quay đầu. Bài hát bắt đầu vào đoạn B, lời bài hát có sự khác biệt nhỏ. Khi Tống Thần lại hát vài lần tôi chẳng quay đầu xong, bài hát mới chào đón cao trào lớn nhất. Đồng thời, đây cũng là một phần mà cá nhân Tống Thần thích nhất. Cũng là phần bùng nổ và tinh hoa nhất của cả bài hát. Bất kể là phiên bản nào, cảm xúc của đoạn này đều là đầy đặn nhất. Trương Tiểu Phong từ đầu đã mong chờ sự xuất hiện của đoạn này. Chỉ thấy Tống Thần đứng trước giá micro, lần này không còn dùng hai tay nắm micro trên giá để hát, mà trực tiếp giật lấy micro trên giá. Thiết bị tại hiện trường lễ hội âm nhạc so với concert lớn còn kém hơn không ít. Nhưng đối với một ca sĩ thực sự mạnh mẽ, trong tình huống mở micro hoàn toàn, cũng có thể mang lại cho khán giả sự chấn động đủ lớn. Tống Thần cả người hơi trùng xuống, cúi đầu cao giọng hát, cách hát mang theo một chút cảm giác gào thét, mang theo một sự rực rỡ như gào thét đến khàn cả giọng trong mùa hạ. Giống như con ve chôn dưới đất, sau khi lột xác chu kỳ sống cực kỳ ngắn ngủi. Dù vậy, phải cố hết sức vang vọng khắp mùa hè này. Tôi muốn điên, tôi muốn yêu, tôi muốn điên, tôi muốn yêu, bây giờ, một vạn bài hát MP3, một vạn lần tình yêu điên cuồng. Cũng không thể dập tắt một nỗi cô đơn nhỏ bé. Sau khi đoạn này xuất hiện, cảm xúc tại hiện trường đạt đến đỉnh điểm. A, đã là lễ hội âm nhạc dưới nước, sôi động là xong chuyện. Trong phần đệm của đoạn này, cảm giác tiết tấu cũng là mạnh nhất. Nhìn những tia nước bắn tung tóe trước mắt, Trương Tiểu Phong cả người phóng tung đánh trống, mồ hôi từ trên mặt cô nhỏ giọt, cảm nhận được sự sảng khoái và giải phóng mà năm nay chưa từng có. Việc lén lút học trống, gần như tất cả mọi người xung quanh đều không biết cô gái ngoan ngoãn này đã học được cách chơi trống. Đúng như cô nói, là tự học. Gia đình và người quản lý của cô hy vọng cô gái thiên tài nhạc cụ này học thêm những loại nhạc cụ tao nhã. Piano, violin, cello. Về phần những nhạc cụ mạnh mẽ như trống, họ cảm thấy không phù hợp với thiết lập nhân vật. Nhưng Trương Tiểu Phong cảm thấy, khi dùng sức đánh, có thể khiến những u ám trong lòng vơi đi một chút. Cảm giác này giống như khi đóng phim, có thể mượn lớp áo ngoài của nhân vật để khóc lớn, cười lớn, quậy phá một trận. Trong thực tế, cũng có thể dựa vào việc dùng sức đánh trống, ra một thân mồ hôi, để đạt được một trạng thái thư giãn. Trên sân khấu, giọng Tống Thần đang cao dần, năng lực ca sĩ thần cấp bắt đầu không ngừng phát huy. Tôi muốn điên, tôi muốn yêu, tôi muốn điên, tôi muốn yêu, bây giờ, một mùa hạ cuồng hoan, đã vượt ra ngoài năm ánh sáng. Phải nói, kết hợp với không khí của công viên nước, lời bài hát khá hợp tành. Lúc này, Tống Thần lại chuyển sang cầm micro bằng hai tay. Trước đó không có, Lưu Phẩm Hoa, vị thiên vương này không thích những trò nhỏ nhặt, dù là lễ hội âm nhạc, cũng phải chi tiền chơi lớn. Chỉ thấy phía sau sân khấu, bắt đầu bắn lên những màn pháo hoa vô cùng lộng lẫy. Ngay khoảnh khắc đó, Tống Thần hát lên câu hát mà cá nhân anh thích nhất trong cả bài hát. Đó cũng là một câu chất vấn vào lòng người. Nếu tuổi thanh xuân là một mùa hạ rực rỡ, vậy thì, khi mùa hè này kết thúc hoàn toàn, đã là người lớn rồi. Người lớn sẽ nói với bạn, đã là người lớn, thì có những việc có thể làm, có những việc không thể làm. Bạn không còn là một đứa trẻ, phải học cách trưởng thành. Kỳ lạ là, những phẩm chất mà người lớn dạy dỗ khi còn là một đứa trẻ, lại sẽ dạy bạn vứt bỏ đi khi lớn lên. Bởi vì như vậy mới có thể trở thành một người lớn đủ tiêu chuẩn. Câu hát này xuất phát từ một quyển sách nổi tiếng tên là Bắt Trẻ Đồng Xanh. Trưởng thành chẳng lẽ là con đường mục giữa tất yếu của con người. Tống Thần trong ánh pháo hoa rực rỡ, hai tay cầm micro, hát lên sự nổi loạn cuối cùng của một con người. vứt bỏ quy tắc, buông thả để yêu, phóng túng, để chống tương lai. Tôi chẳng quay đầu, trong bể bơi, bọt nước bắn tung tóe, tiếng hét chói tai và tiếng gào thét vang lên không ngớt. Sức lan tỏa của sân khấu những năm tháng rực rỡ cực kỳ mạnh mẽ, vì bài hát đầu tiên đủ nổi loạn nên càng dễ dàng khuấy động cảm xúc của mọi người. Không khí hiện trường lập tức bùng cháy, dù nước trong bể lạnh đến đâu cũng không thể hạ nhiệt được cảm xúc của khán giả. A, Tống Thần, tôi không muốn quay đầu. Ban tổ chức lễ hội âm nhạc công viên nước đứng hình tại chỗ. Họ đã tổ chức không biết bao nhiêu lễ hội âm nhạc dưới nước, nhưng hiệu quả hôm nay là bùng nổ nhất. Không còn cách nào khác, bạn có thể mãi mãi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của Ngũ Nguyệt Thiên trong các buổi hòa nhạc. Tống Thần được hệ thống bắp, ở phương diện này, anh còn mạnh hơn cả bản gốc. Đây hoàn toàn không phải là một màn trình diễn ở cấp độ lễ hội âm nhạc. Đối với họ, điều này vô cùng khó chấp nhận, bởi vì Tống Thần tuy là một người khá nổi tiếng, nhưng gã này nổi tiếng nhờ làm đạo diễn, chứ không phải ca sĩ. Nhưng hãy nhìn xem phong cách trên sân khấu bây giờ, nếu nói anh không phải ca sĩ, ai tin? Ai mà tin nổi chứ? Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn còn vô lý hơn, cả hai đều là diễn viên, cũng chỉ biết chơi vài loại nhạc cụ thôi. Chỉ có Lưu Thanh Hồng là ca sĩ mới nổi. Ồ, Tào Lỗi thì không tính, ông ấy thuộc thế hệ kỳ cựu nhất trong làng nhạc. Có lẽ là người duy nhất lợi hại trong nhóm. Nhưng vấn đề là, ngay cả em gái quốc dân vốn nổi tiếng ngoan hiền, cũng mang đến màn đệm trống ra xuất sắc như vậy sao? Phải nói rằng, mỹ thiếu nữ đánh trống cũng rất bắt mắt, cảm giác đối lập đó, sức sát thương đối với hội mê cái đẹp quả thực quá lớn. Điều quan trọng nhất là, tại sao phải đến tận nơi để cảm nhận sức hấp dẫn của rock and roll, thực ra chủ yếu là vì cảm giác hình ảnh. Giống như guitar điện và trống ra, nếu xem trực tiếp, sức tác động sẽ mạnh hơn. Ví dụ như nhìn Trần Hạo Hãn, trông chẳng ra sao, giống như bảo vệ, nhưng tay vừa cầm guitar điện hay bass, lại có thể đánh ra cảm giác ông đây đẹp trai số một thiên hạ. Chính là cần cái khí chất đó. Trần Hạo Hãn, mẹ kiếp. Phía sau hậu trường, Lưu Phẩm Hoa cười nhìn hình ảnh trong ống kính, khẽ gật đầu. Trong mắt ông, người trẻ tuổi tên Tống Thần này quả thực giống như lời bài hát những năm tháng rực rỡ, mang theo một luồng khí chất nổi loạn. Hoàn toàn khác biệt với phần lớn những người trẻ tuổi chính thống trong làng giải trí hiện nay. Trên người anh không có sự ôn hòa, không có cảm giác bị thuần phục. Anh hết lần này đến lần khác va chạm với quy tắc, thậm chí trực tiếp phá vỡ quy tắc. Có lẽ cũng chính vì vậy, trong mắt mọi người, Tống Thần mới có một sức hút độc đáo như thế. Bài hát này, quả thực rất hợp với cậu ấy. Đây là cảm nhận của Lưu Thiên Vương sau khi xem xong màn trình diễn của Tống Thần. Tống Thần, nhưng mà tôi vốn đâu phải người trong showbiz, ngáo à, trên sân khấu. Sau khi hai bài hát kết thúc, Tào Lỗi, người có thâm niên cực cao trong làng nhạc, cũng dành cho chàng trai trẻ này vài phần tán thưởng. Những năm gần đây, không biết từ lúc nào, hát live hoàn toàn đã trở thành chuyện hiếm. Cái tố chất cơ bản này của một ca sĩ lại có thể liên tục lên hot search. Cứ như thể một ca sĩ không hát nhép là một việc gì đó vô cùng vĩ đại và vinh quang. Cứ như thể một diễn viên chịu khó học thuộc lời thoại, chịu khó diễn xuất là có thể nhận được vô số lời khen ngợi, thậm chí là tung hô. Nhưng không nên như vậy. Chỉ có thể nói, trong môi trường lớn đầy rẫy sự tệ hại này, những người có thể làm tốt công việc cơ bản của mình đều sẽ trở nên nổi bật. Thực lực sân khấu của Tống Thần, Tào Lỗi có thể cảm nhận được. Bài rock này tuy khác với những ca khúc rock của thời đại đó, tính đại chúng có phần nặng hơn, nhưng Tào Lỗi cảm thấy Tống Thần vẫn nắm bắt rất tốt. Ông tán thưởng loại ca sĩ có sức lan tỏa trên sân khấu như vậy. Tống Thần, nói bao nhiêu lần rồi, tôi là đạo diễn mà. Tào Lỗi, không nghe, Vương Bát Niệm kinh làng giải trí và làng nhạc hiện nay, tình hình đã tệ đến mức nào. Sau khi hát live hoàn toàn biến thành một chuyện đáng ca tụng, các ca sĩ không cố gắng luyện tập kỹ năng thanh nhạc và biểu diễn sân khấu, mà lại bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để giả vờ rằng mình đang hát live. Micro bây giờ rất cao cấp, hậu trường sẽ tiến hành điều khiển. Có lúc bạn thấy một ca sĩ đang hát trên sân khấu, thực ra micro không có tiếng. Đợi đến khi micro có tiếng, họ sẽ cố tình tạo ra một chút sự cố sân khấu nho nhỏ, loại vô thưởng vô phạt, hoặc tạm thời đổi một tông nhạc, hoặc tương tác vài câu với khán giả, để ngụy trang rằng micro vẫn luôn bật, luôn có tiếng. Từng người một, đi hát mà còn diễn giỏi hơn cả diễn viên. Ít nhất Tào Lỗi cảm thấy, hôm nay đệm nhạc cho một người trẻ như vậy, cá nhân ông chơi rất đã, có cảm giác tìm lại được thời trai trẻ. Lúc này, cả ban nhạc bắt đầu cúi chào khán giả, kết thúc buổi biểu diễn hôm nay. Trong màn pháo hoa rực rỡ, lễ hội âm nhạc khiến khán giả vô cùng bất ngờ này đã kết thúc. Hầu hết mọi người đều cảm thấy chuyến đi này không uổng phí, phải biết rằng, giá vé lễ hội âm nhạc không hề cao. Tính ra thì quá hời, đúng là nghịch thiên. Quan trọng nhất là, đi xem concert trừ khi ngồi hàng ghế đầu khu vực VIP, nếu không khoảng cách đến sân khấu rất xa. Nhưng lễ hội âm nhạc thì khác, sân khấu lễ hội âm nhạc rất gần khán giả. Không ít fan nữ trên đường về còn nói đùa, không ngờ có ngày tôi lại mặc ít đồ như vậy, đứng gần Tống Thần đến thế. Tôi bị anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy không định chịu trách nhiệm với tôi à ha. Dẹp đi má ơi, có hơn 1000 cô em lận đó, chịu trách nhiệm nổi không? Thật ra, em không ngại đâu ha Tống Thần, sao không ai hỏi cảm nhận của tôi vậy? Phía sau hậu trường, mọi người rời đi dưới sự bảo vệ của tổ chương trình. Tằng Nhất Hy và những người khác vì có lịch trình nên phải vội đi bắt chuyến bay sớm, vì vậy đã đi trước một bước. Ngược lại, Tống Thần và Trương Tiểu Phong có chuyến bay khá muộn, nên có thể nói chuyện một lúc. Tống Thần nhìn Trương Tiểu Phong, thái dương vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nói, thế nào? Chơi đã không? Vâng, Trương Tiểu Phong gật đầu thật mạnh, Tống Thần để ý thấy, lúc này trong mắt cô bé có ánh sáng. Một lần giải tỏa cảm xúc, khác với lúc diễn xuất trên phim trường, nhưng cũng khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Trương Tiểu Phong nhìn bộ trống da đang được chuyển xuống sân khấu, trong mắt có chút không nỡ. Đây là cô lén học, lần này coi như đã bị lộ rồi. Cô không chắc người nhà và quản lý có cho phép mình tiếp tục đánh trống không, hay từ nay về sau sẽ không cho phép chơi loại nhạc cụ chẳng hề tao nhã này nữa. Sao, chưa đánh đủ à? Tống Thần nhìn cô hỏi. Có lẽ vì mấy ngày ở chung khá thoải mái, Trương Tiểu Phong trước mặt Tống Thần đã cởi mở hơn nhiều, cô khẽ nói với Tống Thần. Thật ra em lén học đó, em không biết ba mẹ có cho em tiếp tục chơi không nữa. Tống Thần cười cười, vốn định giơ tay lên vỗ đầu cô bé như lúc ở phim trường Mưu Yêu, nhưng nghĩ lại rồi thu tay về. Ảnh hưởng không tốt lắm. Tống Thần ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, đừng vội, cứ xem hiệu quả sau khi chương trình vừa đi vừa hát phát xong đã. Hả? Trương Tiểu Phong có chút không hiểu. Không hiểu tại sao việc mình có được chơi trống hay không lại liên quan đến việc phát sóng chương trình. Lưu Thanh Hồng ở bên cạnh chen vào. Ý của Tống Thần là, nếu sau khi phát sóng, hai sân khấu của chúng ta có phản hồi tốt, có lẽ họ sẽ không cấm cậu học trống nữa. Ây u, không tệ nha. Tống Thần nhắm mắt vỗ tay, sau đó hỏi, câu nói của cậu làm tôi vui đấy, có hứng thú đóng phim không? Thật không ạ? Lưu Thanh Hồng phấn khích hỏi, không ngờ chỉ nói một câu tốt mà lại nhận được hồi báo lớn như vậy. Dĩ nhiên, ngay giây tiếp theo, Tống Thần nở một nụ cười gian xảo, giả đó, hát cho tốt vào. Sao vậy, em khóc bây giờ? Nhìn cảnh hai tên tấu hài đang giỡn, khóe miệng Trương Tiểu Phong khẽ nhếch lên. Lời Tống Thần vừa nói khiến trong lòng cô không khỏi có chút phấn khích. Sau này mình có thể chơi trống nữa không? Cô gái này đã bị quá nhiều quy tắc trói buộc, cái này không được phép, cái kia cũng không được phép. Giống như ngày thường đi xem một bộ phim, sẽ cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu thời đi học, đột nhiên có một tiết được cho xem phim, thì có thể vui cả buổi chiều. Một chuyện nhỏ như vậy, đủ để khiến Trương Tiểu Phong vui mừng khôn xiết. Thậm chí còn khiến cô có chút cảm kích người sư phụ hời này. Trong lòng cô đang nghĩ về những việc Tống Thần đã làm cho mình. Khóe miệng nở nụ cười, Trương Tiểu Phong lén liếc Tống Thần một cái, chỉ thấy Lưu Thanh Hồng lúc này đang thỉnh giáo Tống Thần. Cả hai đã thoát khỏi bộ dạng không đứng đắn vừa rồi. Dù sao cũng là người lớn rồi, không thể cứ mãi tỏ ra trẻ con trước mặt trẻ nhỏ được, cần chút thể diện chứ. Lưu Thanh Hồng chủ yếu thỉnh giáo Tống Thần về sức hút sân khấu. Rõ ràng Lưu Thanh Hồng đã ra mắt nhiều năm, tuổi tác cũng lớn hơn Tống Thần. Cậu ta là đạo diễn chuyên nghiệp, còn Tống Thần chỉ là một đạo diễn lấn sân làm ca sĩ mà thôi. Nhưng vào lúc này, cậu ta thật sự khiêm tốn thỉnh giáo Tống Thần một vài vấn đề. Lưu Thanh Hồng có thể cảm nhận trực quan sức hút sân khấu của Tống Thần. Bài hát của cậu ta không biết tại sao, lúc chương trình phát sóng, trên màn hình đạn toàn là lời khen, nhưng sau khi chương trình phát sóng, lượt tải và lượt xem lại khá bình thường, tỷ lệ chuyển đổi thấp. Tống Thần hôm nay cũng đã xem Lưu Thanh Hồng hát live, cá nhân anh cảm thấy Lưu Thanh Hồng có hơi quá phô diễn kỹ thuật. Phần lớn bài hát của Lưu Thanh Hồng đều do cậu ta sáng tác nhạc, còn lời thì nhờ nhạc sĩ chuyên nghiệp viết. Tống Thần nghe xong, nói, cá nhân tôi có một quan điểm nhỏ chưa chín chắn, có những lúc, phức tạp và cao cấp chưa chắc đã đi đôi với nhau. Giống như các khúc nhạc của Luân Luân Dây Châu được công nhận là đỉnh, những bài hát từ 10 năm trước, bây giờ nghe lại, giai điệu vẫn ăn đứt phần lớn các ca sĩ hiện tại. Một số khúc nhạc của anh ấy có thể dùng vài nốt đơn giản để tạo ra những giai điệu khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. Còn Lưu Thanh Hồng thì lại thích làm những đoạn nhạc đi ngược lại. Những chỗ mà đại chúng có thể dễ tiếp nhận hơn với tông cao, cậu ta lại cố tình hạ xuống, cho rằng như vậy mới có phong cách. Đồng thời, cậu ta lại thích thêm thắt, điên cuồng nhồi nhét đủ thứ vào bản nhạc. Có những lúc, quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Đôi khi, hình ảnh phim, nội dung trở nên quá lộn xộn, mạch lạc không rõ ràng, nguyên nhân lớn là do đạo diễn muốn kể, miêu tả quá nhiều thứ. Cuối cùng lại không thể kiểm soát tốt. Ca khúc ở phương diện này cũng tương tự, nhưng Tống Thần và Lưu Thanh Hồng không thân, hai người chỉ mới quay chung một tập chương trình, giao lưu không sâu. Thêm vào đó, mỗi một người sáng tác đều có sự cố chấp riêng, Tống Thần cũng không nói quá nhiều quá sâu, cũng không nói quá thẳng, chỉ gợi ý vừa đủ. Theo Tống Thần thấy, Tào Lỗi là người có kinh nghiệm, ông và Lưu Thanh Hồng đều là thành viên thường trú của Vừa Đi Vừa Hát, có lẽ đã sớm đưa ra những ý kiến tương tự. Nhưng kết quả thì đã bày ra trước mắt, sự cố chấp của một người không dễ dàng thay đổi như vậy, hẳn là phải rất khó khăn. Tống Thần nhìn đồng hồ, nói, tôi cũng sắp phải đi rồi. Nhanh vậy à? Trương Tiểu Phong nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Tuy thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng cô rất muốn thân thiết với Tống Thần. Ở bên Tống Thần, có thể khiến cô cảm nhận được sự thoải mái và vui vẻ đã lâu không có, điều này rất hiếm thấy trong cuộc sống thường ngày của cô. Cô và Lưu Thanh Hồng cùng tiễn Tống Thần ra xe bảo mẫu. Đi nhé, trước khi chia tay, Tống Thần vẫy tay tạm biệt Lưu Thanh Hồng trước, sau đó quay đầu nhìn Trương Tiểu Phong. Chỉ thấy Trương Tiểu Phong giơ tay lên, lúc Tống Thần vẫy tay, cô đột nhiên nghịch ngợm đặt tay ra sau gáy, vuốt vuốt bím tóc đuôi ngựa của mình. Em gái, thật là... Lưu Thanh Hồng nhìn cảnh này, cũng có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của cậu, Trương Tiểu Phong ngày thường sẽ không làm những trò nhỏ này. Trên người cô gần như không thấy được sự hoạt bát của một cô bé. Đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng đôi khi ở riêng lại cho người ta cảm giác như một vũng nước tù. Hà, Tống Thần đối với điều này lại không để ý, cũng đặt bàn tay đang vẫy chào của mình lên tóc, vuốt vuốt mái tóc. Vậy tôi đi đây, làm xong động tác, Tống Thần lên tiếng. Vị ảnh hậu tương lai, diễn viên nhỏ bé, gật đầu thật mạnh, sau đó không dám nhìn anh nữa. Lưu Phẩm Hoa và Tống Thần cùng một chuyến bay về Thượng Hải, nên đi cùng một chiếc xe. Ông đã sớm lên xe chờ đợi, nhưng đồng thời cũng không ngừng trao đổi yêu cầu công việc với nhân viên tổ chương trình. Ông là một người theo đuổi sự hoàn hảo, huống hồ, tập này còn có sự tham gia của Tống Thần. Tuyệt đối không thể qua loa. Tống Thần nhìn Trương Tiểu Phong lần cuối, sau khi lên xe, miệng lẩm bẩm tạm biệt cũng không nói, đúng là con nhóc vô lễ. Nhưng trên mặt, lại luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Phía bên kia, sau khi Lưu Thanh Hồng cũng rời đi, Trương Tiểu Phong một mình ngồi trước bộ trống ra, bắt đầu gõ giai điệu của những năm tháng rực rỡ. Chỉ là cô vẫn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, sau đó, giơ tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai vừa đội lên đầu. Sau khi về Thượng Hải, chắc là bắt đầu dựng phim chính thức rồi nhỉ? Lưu Phẩm Hoa đang lướt máy tính bảng bên cạnh Tống Thần cười hỏi, Tống Thần nghe xong thì khẽ nhíu mày, cả người ngả ra ghế máy bay. Ai, có thể cho tôi nghỉ ngơi không? Nhưng vừa rồi trên sân khấu cậu quẩy nhiệt tình lắm mà. Lưu Phẩm Hoa nhìn bộ dạng ăn vạ của Tống Thần, cười nói. Nếu để em gái thấy bộ dạng này của cậu bây giờ, e là sẽ hối hận vì đã gọi cậu là sư phụ đấy. Tôi vừa quẩy sung quá, nên bây giờ mệt rồi. Tống Thần vươn vai một cái rồi nói, sao lại thất vọng được chứ? Có người sư phụ đẹp trai như tôi mà chật chật, nuốt lại mấy chữ đồ không biết xấu hổ vào bụng, Lưu Phẩm Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, rồi chuyển tầm mắt sang máy tính bảng, nhìn kế hoạch công việc chi chít trên đó. Ông đau đầu năn năn sông mũi, sau đó đột nhiên thấy một tin tức thú vị, không nhịn được đưa tay chọc chọc Tống Thần. Làm gì? Tống Thần nhìn Lưu Phẩm Hoa với vẻ mặt khó chịu, thầm nghĩ. Lão già này đang khiêu khích mình sao? Không biết mình biết võ à? Xem này, có thứ hay ho lắm. Lưu Phẩm Hoa đưa máy tính bảng trong tay, cho Tống Thần xem nội dung trên đó. Hửm, kế hoạch công chiếu dịp quốc khánh. Tống Thần nhận lấy, nhìn tiêu đề trên đó rồi có phần tò mò hỏi, Lưu Phẩm Hoa bên cạnh gật đầu. Đây là những bộ phim có lẽ sẽ công chiếu vào dịp quốc khánh, lúc đó sẽ đụng độ với lão cửu môn. Chậc chậc, Tống Thần nghe xong bắt đầu xem tên mấy bộ phim, rất nhanh, anh cũng thấy cái tên khiến Lưu Phẩm Hoa chú ý, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên phim đó, trong lòng Tống Thần đột nhiên có một cảm giác muốn cười. Đúng là có duyên, đối với tôi, có duyên, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua hai chữ trên máy tính bảng, Mưu Yêu. Ngay sau đó, trong lòng Tống Thần hiện lên hình ảnh người phụ nữ tên Sơ Tĩnh, đặc biệt là dáng vẻ cô đeo tai mèo ngước nhìn anh. Tống Thần cảm thấy trái tim mình như bị đuôi mèo con khẽ lướt qua, ngứa ngáy. Toi rồi, tim lại bắt đầu ngứa ngáy rồi, có chút muốn vuốt mèo. Chết tiệt, sau khi về Thượng Hải, Tống Thần lại một lần nữa trở về căn hộ quen thuộc. Anh bắt đầu công việc dựng phim. Trong thời gian này, Tống Thần phát hiện tên khốn Khương Hạo đã biến mất, bèn tò mò gọi điện hỏi thăm. Kết quả phát hiện, tên nhóc đó đã đi tìm Bạch Hàm Nguyệt. Cậu ta muốn dùng kỹ thuật đạo diễn mà anh đã dạy, để dạy cho Bạch Hàm Nguyệt một bài học ra trò, sau đó một phát hạ gục cô. Đối với việc này, Tống Thần chỉ biết nói cố lên, tôi tin cậu. Sau đó, anh lại gọi một cuộc điện thoại cho Vương Lão ở tận Đông Bắc xa xôi đã lâu không gặp, để liên lạc tình cảm đôi bên. Xem đối phương có đổi việc mình chưa? Vì đã gần một năm rồi, Tống Thần nghĩ lại hình như mình cũng chưa đi làm ngày nào. Cả ngày không ở nhà viết kịch bản thì cũng là dẫn đoàn phim đi quay. May mà Vương Lão không đổi việc anh. Đồng thời nói với Tống Thần rằng tiền thưởng và lương của cục du lịch đã được chuyển vào thẻ của anh. Sau khi cúp máy, Tống Thần kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của mình. 9 con số, mấy số cuối 717 lộn xộn quá, không nhìn ra Vương Lão đã phát cho mình bao nhiêu lương. 4 ngày sau, Tống Thần đang bận rộn với công việc dựng phim thì nhận được điện thoại của Trương Tiểu Phong. Hóa ra Trương Tiểu Phong có công việc ở Thượng Hải, sau khi làm xong việc, cô muốn gặp người sư phụ hồi này của mình. Lúc này Tống Thần mới phát hiện mình đã bận rộn nhiều ngày như vậy, liền đồng ý để Trương Tiểu Phong qua chơi. Rất nhanh, Trương Tiểu Phong cùng trợ lý chị họ của cô đã đến nơi ở hiện tại của Tống Thần. Sư phụ, khoảnh khắc Trương Tiểu Phong nhìn thấy Tống Thần, vẻ mặt cô lập tức lộ ra sự vui mừng, nhưng giây tiếp theo lại kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai, không để Tống Thần thấy được biểu cảm của mình. Chị họ đi phía sau thì ngơ ngác nhìn hai người, thầm nghĩ. Chuyện sư phụ này là sao vậy? Đội ngũ của Trương Tiểu Phong, cũng giống như đa số các ngôi sao nhí khác, đi theo con đường xưởng gia đình. Ít nhất 6 phần 10 người trong đội ngũ đều có quan hệ huyết thống với cô. Lúc quay phim ở đoàn Miêu Yêu, cũng là người chị họ này đi cùng, đảm nhận chức vụ trợ lý. Nói một cách nghiêm túc, sự phát triển sau này của các ngôi sao nhí ngày càng kém, thậm chí còn trở mặt với nền tảng, là vì đội ngũ không đủ chuyên nghiệp, người thân quá nhiều. Một ngôi sao muốn phát triển thuận lợi hơn, đội ngũ hậu thuẫn là một mắt xích vô cùng quan trọng. Nhưng từ một góc độ khác, loại đội ngũ kiểu xưởng gia đình này, đối với các ngôi sao nhí mà nói, lại an toàn và đáng tin cậy hơn. Đặc biệt là đối với các cô gái, lâu rồi không gặp nhỉ, mà hình như cũng không lâu lắm. Vào đi. Tống Thần mở cửa cho hai người vào. Trương Tiểu Phong khẽ cúi đầu, giơ tay kéo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống thấp hơn nữa, không nói gì. Sau khi vào nhà, Tống Thần lại một lần nữa nghiêm túc chào hỏi hai người. Kết quả sau khi vào phòng, trong lời nói của Trương Tiểu Phong mang theo chút giọng nức nở, do cúi đầu lại đội mũ lưỡi chai, còn đeo cả khẩu trang, Tống Thần không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Khóe miệng thiếu nữ khẽ nhếch lên, nhưng trong giọng nói lại mang theo âm dung và giọng nức nở, nói, sao anh không xuống lầu đón em? Tống Thần liếc cô một cái, cố tỏ ra luống cuống, á, anh không nghĩ nhiều như vậy. Thấy vai Trương Tiểu Phong bắt đầu run lên, và tiếng cười không thể kìm nén bắt đầu xuất hiện. Được rồi, đừng diễn nữa, diễn kỹ tốt đó, đúng là phô diễn kỹ năng rồi. Biết cô đang diễn, Tống Thần cuối cùng vô tình vạch trần. Ngô, Trương Tiểu Phong nghe vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh một cái, nắm tay khẽ siết chặt, cảm thấy vừa rồi mình rõ ràng đã ngụy trang rất thật, trong giọng nức nở và âm dung mang theo một sự kìm nén, có một cảm giác cố gắng chịu đựng. Đồ đệ à, về khoản chơi khăm người khác, còn cần phải tiếp tục cố gắng nhé. Tống Thần cười nói, chị họ bên cạnh kinh ngạc nhìn em họ mình, thật sự, Trương Tiểu Phong trước mặt người nhà sẽ không bao giờ thể hiện ra mặt này. Thực tế, trước mặt người nhà, cô sẽ càng kìm nén bản thân hơn. Trương Tiểu Phong không thèm để ý, trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy rõ biểu cảm, dưới lớp khẩu trang có chút nghiến răng nghiến lợi, quyết định lần sau gặp mặt phải chơi một vố lớn. Tống Thần bảo hai người ngồi xuống, bưng hai tách trà nóng đưa cho họ. Chỗ trà này là một vị giám đốc của Long Hoa Entertainment đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được, sau đó vì để lấy lòng Tống Thần mới đau lòng cắt ái. Nhưng không ngờ Tống Thần hoàn toàn không coi mấy lá trà ngàn tệ một lạng này ra gì. Tùy tiệm pha như trà bình thường để tiếp đãi khách. Sau đó, ba người vừa uống trà vừa trò chuyện. Chị họ cũng kinh ngạc phát hiện, Trương Tiểu Phong từ lúc gặp Tống Thần, cái miệng như được mở khóa. Cô không ngừng nói với Tống Thần, kể hết những trải nghiệm mấy ngày qua, còn Tống Thần thì phần lớn thời gian, đóng vai một người lắng nghe lời của Trương Tiểu Phong. Thỉnh thoảng anh đưa ra vài lời khuyên và những câu nói đùa, chọc cho Trương Tiểu Phong cười ngặt nghẽo. Đối với cảnh tượng này, trong lòng chị họ không khỏi rùng mình. Toi rồi, không lẽ rau cải trắng nhà mình sắp bị heo ủi mất rồi. May mà người chị họ này không nói ra suy nghĩ đó, nếu không Tống Thần nhất định sẽ giảng giải cho cô nghe, cái gì gọi là hình pháp. Hai tiếng sau, nhìn sắc trời bên ngoài bắt đầu tối dần. Tống Thần quyết định giữ hai người ở lại nhà ăn một bữa cơm, chiêu đãi cô đồ đệ của mình. Tối nay ở lại nhà anh ăn đi, chúng ta ăn lẩu, tiện thể gọi cả anh Lưu qua. Trương Tiểu Phong vốn nghe chị họ nói sắp về, có chút thất vọng. Nhưng vừa nghe Tống Thần mời ăn tối, đặc biệt là ăn ở nhà Tống Thần, sau đó cùng xem vừa đi vừa hát, liền gật đầu lia lịa. Các ngôi sao thực ra tụ tập ăn uống ở nhà sẽ nhiều hơn, ra ngoài ăn phiền phức quá. Đối với việc này, chị họ cũng đành chịu, tuy muốn từ chối, nhưng nhìn bộ dạng của Trương Tiểu Phong, lại không biết mở lời thế nào. Tống Thần cũng không cho đối phương cơ hội mở lời, trực tiếp ra ngoài mua nguyên liệu. Trước đây, các chương trình tạp kỹ đa số sẽ chọn phát sóng từ thứ sáu đến chủ nhật, để đảm bảo rating. Vừa đi vừa hát là chương trình chiếu mạng, nên thời gian phát sóng được đặt vào thứ năm, khá tùy ý, chương trình này tuy vẫn luôn không nổi, nhưng được cái ổn định, bây giờ là mùa thứ ba, danh tiếng vẫn không tệ. Cũng chính vì vậy, bên Xí Nga mới muốn dựa vào lưu lượng của Tống Thần để đẩy lên một chút, khiến cho danh tiếng của chương trình này lên một tầm cao mới. Sau khi Tống Thần đi, chị họ của Trương Tiểu Phong khẽ hỏi cô, anh Lưu mà Tống Thần vừa nói, là vị đạo diễn nào vậy? Trương Tiểu Phong nói, chắc là Lưu Phẩm Hoa, Lưu Thiên Vương đó ạ, trước đó cô không nói. Vừa đi vừa hát tuy cũng do đội mũ của Long Hoa Entertainment làm, nhưng chủ yếu là Lưu Phẩm Hoa đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Vì vậy mới có thể mời được Tống Thần, nếu không Tống Thần thật sự chưa chắc đã tham gia chương trình tạp kỹ. Em gái quốc dân và tất cả nhân viên của Vừa đi vừa hát đều quen thuộc, nhưng với Lưu Phẩm Hoa thực ra chỉ có vài lần gặp mặt. Chủ yếu cũng là do Lưu Phẩm Hoa không ở trong tổ chương trình, mà phụ trách nhiều hơn về phương hướng tổng thể của chương trình. Các chi tiết đều giao cho nhân viên cấp dưới làm. Hơi thở của chị họ cô chợt ngừng lại, chỉ cảm thấy cô em họ mình bái sư quá tốt. Có thể nói là gặp may rồi, quả thực như nhặt được nửa quý nhân. Trước tiên bái Tống Thần, đạo diễn xuất sắc nhất làm sư phụ, sau này có khả năng tham gia phim của Tống Thần, đương nhiên, mục tiêu này hiện tại có lẽ chỉ là xa vời. Nhưng có thể tạo quan hệ với Lưu Thiên Vương cũng cực kỳ tốt, dù sao dưới trướng Lưu Thiên Vương chương trình tạp kỹ cũng không ít. Tuy trong giới đạo diễn sâu thực tế cũng ở vị trí thấp hơn trong chuỗi khinh bì. Nhưng mấy năm nay sâu thực tế bùng nổ, các chỉ số thậm chí có thể vượt qua cả phim truyền hình, vì người ta bây giờ không thích cày phim. Tìm một chương trình nhẹ nhàng xem. Trong giới sâu thực tế, Lưu Phẩm Hoa thuộc top đầu. Đúng vậy, Lưu Phẩm Hoa thực ra cũng là một đạo diễn, không hổ là thiên vương, không chỉ biết diễn, hát, mà còn biết làm chương trình tạp kỹ. Có thể trở thành cổ đông thứ hai của Long Hoa Entertainment cũng là minh chứng cho năng lực của ông. Chị họ cũng đã lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, trong khái niệm của cô, việc nhận sư đồ trong giới giải trí, thực ra ít nhiều có ý nghĩa là người cũ dìu dắt người mới. Tống Thần còn trẻ, tuy tuổi lớn hơn Trương Tiểu Phong không nhiều, nhưng cũng mới 24. Nhưng ai có thể ngờ, một người trẻ 24 tuổi, cũng có thể đóng vai trò người cũ dìu dắt người mới, mang lại cho Trương Tiểu Phong những mối quan hệ và tài nguyên, đều là loại hàng đầu. Cô có một trực giác, có lẽ từ lúc quen biết Tống Thần, con đường ngôi sao của Tiểu Dư có lẽ sẽ có một bước ngoặt lớn. Trên đường đi mua đồ ăn, Tống Thần gọi điện cho Lưu Phẩm Hoa mời ông đến nhà làm khách. Lưu Phẩm Hoa đang bận công việc vui vẻ nhận lời. Cùng lúc đó, sau khi cúp điện thoại, Tống Thần phát hiện Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn cũng đang ở Thượng Hải. Anh phát hiện ra từ vòng bạn bè của hai người họ hình như đang cùng nhau ghi hình một chương trình. Vì độ hot của thiết tam giác mãi không có dấu hiệu giảm, lúc này, thiếu ai cũng đều khó xử. Tiêu Dương, mẹ nó. Sau khi nhận điện thoại của Tống Thần, cả hai vừa nghe nói anh định làm lẩu ở nhà, Trần Hạo Hãn lập tức bày tỏ cũng muốn ăn trực, còn Tằng Nhất Hy thì không nói gì, âm thầm tự thêm mình vào. Mặt dày của cậu ta càng ngày càng giống Trần Hạo Hãn. Như vậy, cần thêm chị họ của Trương Tiểu Phong, tổng cộng là một nam năm nữ. Phản ứng đầu tiên của Tống Thần, xì, nhiều miệng ăn vậy à, xem ra phải chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Trương Tiểu Phong đang đi dạo loanh quanh, vừa vào nhà đã thấy Trần Hạo Hãn và Tằng Nhất Hy đang ở một bên giúp đỡ. May mà vừa mới ghi hình xong chương trình, ba người coi như đã quen biết. Thêm vào tính cách của Trần Hạo Hãn, không khí giữa ba người cũng không đến nỗi gượng gạo. Trương Tiểu Phong đã xem hết bộ Đạo Mộ Bút Ký, tuy đoán sư phụ và hai vị diễn viên chính chắc chắn quen nhau. Nhưng không ngờ, Tống Thần đi đâu cũng dẫn theo họ, cứ như thể họ mới là thiết tam giác vậy. Tiêu Dương, mẹ nó, nghe thấy không, mẹ nó, người đông, Trương Tiểu Phong ngược lại càng thêm câu nệ. Cô gái nhỏ kéo kéo tay áo, giấu cả nửa bàn tay vào trong. Ngồi đi, Tống Thần lên tiếng nói, đợi anh Lưu đến là chúng ta bắt đầu ăn. Trương Tiểu Phong gật đầu, lễ phép chào hỏi Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn, trông vừa có chút bẽn lẽn, vừa ngoan ngoãn. Tằng Nhất Hy cũng ít nói, nhưng bây giờ ở trong đoàn Đạo Mộ Bút Ký đã hoàn toàn biến thành một kẻ nói nhiều, không ngừng nói nhảm với Trần Hạo Hãn. Trương Tiểu Phong ít nói là vì thật sự không đủ hoạt bát, và Trần Hạo Hãn gần như luôn tràn đầy năng lượng, chỉ có lúc thỉnh thoảng ở bên Tống Thần mới có biểu hiện tôi hư rồi, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Đinh đong, chuông cửa vang lên, không hiểu vì sao, Tằng Nhất Hy luôn rất tích cực trong việc mở cửa. Cửa vừa mở, Lưu Phẩm Hoa vừa thấy Tằng Nhất Hy cũng ở đây, mắt không khỏi khẽ nheo lại, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười nhạt. Lâu rồi không gặp, trên bàn ăn, không khí hòa hợp, Lưu Phẩm Hoa hỏi vài câu về bộ phim và chuyện của Tằng Nhất Hy, rõ ràng có chút quan tâm quá mức đối với hậu bối Tằng Nhất Hy. Còn về Tống Thần, còn có thể quan tâm gì nữa? Người ta là đạo diễn xuất sắc nhất cơ mà. Điều này khiến cho Trần Hạo Hãn vốn luôn tùy tiện cũng nhận ra tín hiệu, cảm thấy Lưu Phẩm Hoa có chút quan tâm quá mức đến Tằng Nhất Hy. Tằng Nhất Hy thì dùng đũa im lặng khuấy nước chấm, mắt cụp xuống. Còn Tống Thần thì cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò trong nồi, đôi đũa trong tay quyết tâm phải giành được miếng thịt bò chín đầu tiên. Ăn lẩu khá chậm, vì mọi người cũng liên tục tán gẫu. Trong quá trình này, chỉ có Lưu Phẩm Hoa và Tống Thần là hai người mắt tinh hơn để ý. Trương Tiểu Phong cứ mãi không ăn, cũng không nói mấy câu, nhưng thịt và rau trong nồi lẩu đều là cô âm thầm gắp vào. Khoảng 7 rưỡi, Tống Thần đứng dậy đi gọt một đĩa hoa quả cho mọi người, giải ngấy. Thực tế, tuy có nhiều người cùng ăn lẩu như vậy, nhưng cũng không ăn được quá nhiều đồ. Giống như Tằng Nhất Hy và những người khác, đều phải quản lý vóc dáng. Tuy không đến mức như các công ty ở nước láng giềng, sẽ yêu cầu nghiêm ngặt cân nặng của idol, thậm chí cách một khoảng thời gian phải cân một lần, nhưng đó là tố chất cơ bản của một diễn viên. Là con gái, Trương Tiểu Phong càng như vậy. Những năm gần đây, nỗi lo về ngoại hình và vóc dáng của phụ nữ quá nghiêm trọng, đừng nói là nữ minh tinh, người bình thường cũng đang nỗ lực quản lý vóc dáng. Sắp 8 giờ rồi, vừa đi vừa hát sắp chiếu rồi. Tống Thần nhìn đồng hồ, mở TV trong phòng khách, dùng điện thoại trực tiếp chiếu màn hình lên. Đồng thời, cũng có nghĩa là bản live của Dịu Dàng và Những Năm Tháng Rực Rỡ cũng sẽ được chính thức đăng tải trên Xí Nga Music vào đêm nay. Đúng vậy, Tống Thần dưới sự giúp đỡ của Lưu Phẩm Hoa đã đưa hai bài hát lên Xí Nga Music. Dù sao có thể kiếm thêm chút nào hay chút đó, tiền mà. Ai cũng thích, Trương Tiểu Phong lúc này đột nhiên có chút căng thẳng. Tuy Tống Thần đã nói chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng sau này có thể chơi trống được hay không, phải xem phản hồi của khán giả sau khi tập này phát sóng. Còn một điểm nữa, mối quan hệ thầy trò kỳ quặc của cô và Tống Thần cũng sẽ được công khai trước mặt khán giả cả nước. Tống Thần, kỳ quặc, vừa đi vừa hát vào đúng 8 giờ, đúng giờ phát sóng. Khán giả đã sớm chờ đợi, không còn cách nào khác, từ sau khi giải kim ảnh kết thúc, Tống Thần không hề xuất hiện nữa, đây coi như là màn ra mắt sâu thực tế của anh. Tổ chương trình vừa đi vừa hát khi tiến hành quảng bá, đã trực tiếp lấy Tống Thần và những người khác làm điểm nóng tuyên truyền, quả nhiên đã thu hút một lượng lớn khán giả. Lúc này, nội dung trên màn hình đạn đa số đều liên quan đến Tống Thần. Cuối cùng cũng được gặp Tống Thần rồi, trời đất ơi, bao nhiêu ngày rồi. Chị em ơi, em phấn khích quá, mau giết em để góp vui cho mọi người đi. Đi làm thôi, đã đến vừa đi vừa hát, chắc chắn phải hát chứ nhỉ. Thập niên nhân gian, tôi muốn nghe Tống Thần hát live bài này. Trong phòng khách, các cô gái vừa ăn hoa quả, vừa nhìn màn hình đạn trên TV, cảm nhận sự đáng sợ của một ngôi sao hàng đầu. Tống đạo, trên màn hình toàn là anh. Trần Hạo Hãn nhìn rồi nói. Anh và Tằng Nhất Hy tuy cũng là minh tinh có lưu lượng, nhưng còn lâu mới khủng bố như vậy. Fan của Tống Thần như những người vợ oán hận bị bỏ bê ở nhà, hôm nay có thể nói là cả đám xuất động. Màn hình chuyển cảnh, chương trình bắt đầu xuất hiện hình ảnh ba người đàn ông, đó là Tống Thần, Tằng Nhất Hy, Trần Hạo Hãn đang tụ tập ở sân bay. Nhất Hy, Hạo Hãn, Tống Thần chào hỏi hai người. Trần Hạo Hãn nhìn màn hình, lại nói, rõ ràng Tống Đạo nhỏ tuổi hơn tôi, sao bây giờ nghe cứ như tôi nhỏ hơn vậy? Tống Thần vỗ vai cậu ta, tốt quá còn gì, trông trẻ ra mà. Nghe Tống Thần nói vậy, tâm trạng Trần Hạo Hãn đột nhiên bình ổn lại. Không còn cách nào khác, đàn ông cũng thích được khen trẻ, dù sao trẻ là đẹp trai. Chương trình tiếp tục phát sóng, nội dung khá thú vị. Show thực tế này thực ra cũng thuộc loại slow life, tiết tấu không nhanh, nhưng xem rất thư giãn. Cảm giác tham gia show của Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn vẫn luôn khá tốt. Đặc biệt là Trần Hạo Hãn, sau khi lên xe, tiếng ngáy vang trời của cậu ta đủ để gây cười rồi. Sau khi đến nơi, mọi người bắt đầu sắp xếp việc hát hò. Khi Trương Tiểu Phong đưa ra yêu cầu rock and roll, một đám cư dân mạng đều kinh ngạc gửi bình luận. Điều này không phù hợp với nhận thức thường ngày của họ về em gái quốc dân. Vãi, đây là em gái của tôi sao? Tính cách em gái đột nhiên thay đổi nhiều quá. Thích chơi rock and roll, em gái không phải nên thích những bản nhạc nhẹ nhàng hơn sao? Một em gái chơi rock and roll, hình như cũng không tệ nhỉ. Nhìn trên màn hình toàn là bình luận về Trương Tiểu Phong, Tằng Nhất Hy và Trần Hạo Hãn quay đầu nhìn cô. Trương Tiểu Phong đang ăn dưa lưới vội vàng nuốt miếng hoa quả trong miệng, đối mặt với ánh mắt của hai vị ca ca. Có chút ngại ngùng, Tiểu Phong, em biết chơi trống ra à? Chị họ kinh ngạc nói, em học lúc nào vậy? Tống Thần liếc cô chị một cái, cá nhân cảm thấy cô chị không hợp đánh trống, vì lý do vóc dáng của cô sẽ khiến khung cảnh trở nên quá máu me, biến thành hiện trường một vụ án mạng lớn. Trương Tiểu Phong gật đầu, nói, em lén học một chút. Tiếp theo phát sóng là nội dung luyện tập, và cả phân đoạn Tống Thần nhận đồ đệ một cách khó hiểu khi đang nướng BBQ cho mọi người. Màn hình đạn trong nháy mắt trở nên dày đặc. Tống Thần, buông cô gái đó ra. Em gái mau chạy đi. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.